Vạn Cổ Đệ Nhất Thần chương 521 tới chương 540. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Một con quái thú khổng lồ gầm rú lướt qua, dẫm bẹp Miu Miu vào vũng bùn sâu, biến nó thành một cục bùn lầy lội. Thế nhưng, nó dường như chẳng hề hay biết, chỉ lật người một cái rồi lại ngủ say tít. Bên trong kết giới tai ương đang tàn phá bừa bãi, các chiến sĩ của doanh ám tinh vừa phải lo bảo vệ mạng sống, vừa lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm. Họ dùng Lam Hoang làm mũi nhọn, đâm thẳng vào trận doanh của phe Đông Dương Dục, xé toạc một lỗ hổng ngay tại chỗ. Ầm ầm. Thần thông đại địa hồng hoang của Lam Hoang chấn động lan ra, một vùng đất rộng lớn trước mặt lập tức biến thành đầm lầy, nhấn chìm vô số kẻ địch vào trong đó. Với thực lực của Lý Thiên Mệnh hiện giờ, đối thủ về cơ bản đều ở địa thánh cảnh, rất khó chống đỡ được cú xung kích của Lam Hoang. Dù thần thông cộng sinh thú của đối phương có nhiều đến đâu, cũng khó mà gây ra chút uy hiếp nào cho Lam Hoang với 84 điểm sao. Trong cuộc chiến này, nó chính là một cỗ xe tăng bằng sắt thép, đi đến đâu là người ngã ngựa đổ đến đó. Vù vù vù. Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa sóng vai chiến đấu, bất diệt kiếm khí tỏa ra từ người hắn chính là tai ương đáng sợ nhất. Hắn trực tiếp dùng Đông Hoàng kiếm để mở đường. Phật. Phật. Chiến trường không phải là nơi thiên tài đối quyết, nơi đây sinh tử không phải do mình quyết định. Không giết người, người sẽ giết mình. Đông Hoàng kiếm của hắn quét đến đâu, thay người bay loạn đến đó. Bất kể là người hay cộng sinh thú, về cơ bản không ai đỡ nổi một kiếm của hắn. Chỉ với thập kiếp kiếm, binh lính của thượng cổ hoàng tộc và quân đoàn hoàng triều vốn chỉ ở địa thánh cảnh phổ thông đều tan tác ngay tại chỗ. Luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa lướt qua, lửa địa ngục cuồn cuộn bao trùm, vô số kẻ địch chỉ còn biết kêu la thảm thiết. Rầm rầm rầm. Hơn 10.000 người của doanh ám tinh lúc này đã thọc sâu vào trận doanh địch. Đội hình của họ về cơ bản vẫn giữ vững, bởi ngoài việc đối phó với quân địch, họ còn phải né tránh và chống đỡ những tai ương từ kết giới trút xuống. Một khi lạc đàn, sẽ vô cùng phiền phức. Vút. Lý Thiên Mệnh tuy chưa phải thiên thánh cảnh, nhưng nhờ có thiên chi dực, tốc độ di chuyển của hắn lại càng nhanh hơn. Hắn di chuyển khắp chiến trường, chủ yếu là để hỗ trợ, vừa bảo vệ tính mạng cho thuộc hạ vừa tiêu diệt quân thù. Linh Nhi, phạm vi thời gian trường của muội lớn đến vậy sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc hỏi. Lớn hơn gấp 4 năm lần rồi, trạng thái cực hạn có thể bao phủ khoảng 5.000 người xung quanh. Tường không gian cũng có thể dựng được 50 mặt. Cương Phi Linh đáp. Nàng đang thi triển tường không gian để giúp doanh ám tinh ngăn chặn nhất nguyên trọng độc thủy, một loại tai ương đang rơi xuống từ trên trời. Lợi hại, xem ra chỉ cần là thần thai hậu thiên thôi cũng đã rất ghê gớm rồi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Cương Phi Linh kiêu hãnh cười. Ở bên Lý Thiên Mệnh, nàng không cần phải lo lắng cho vị trí của mình. Chỉ cần bao quát đại cục là được, vô cùng nhẹ nhàng. Tiếp tục giết. Rất nhiều kẻ địch đã phát hiện ra hắn. Thấy không, đó chính là Lý Thiên Mệnh. Chính hắn đã giết Thái tử Điện Hạ. Lấy được đầu của hắn, đảm bảo thăng quan tiến chức phải không? Chuyện đó còn phải nói sao? Cả đời cơm áo không lo, con cháu đời sau cũng được hưởng phúc. Mau đi báo cho đại nhân. Sự hỗn loạn do Lý Thiên Mệnh gây ra đã lan rộng khắp chiến trường. Trong số đó, người của thượng cổ hoàng tộc chiếm hơn một nửa. Ánh mắt của những kẻ này rực lửa, tên nào tên nấy cũng hung hãn dữ tợn, sát khí ngút trời. Tên này quá ngông cuồng, ngay cả thượng cổ hoàng tộc chúng ta cũng dám khiêu khích, không cho hắn biết lễ độ là gì, hắn tưởng mình là nhân vật nào chắc. Lại còn dám xâm nhập chiến trường, hắn chết chắc rồi, đi tìm người mau. Vây hắn lại trước, tất cả theo ta, vây giết Lý Thiên Mệnh. Hắn quả nhiên đã trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý, trong chốc lát, cục diện đột ngột thay đổi. Khi hắn trở thành một miếng mồi béo bở, rất nhiều kẻ địch đã bỏ mặc đối thủ của mình. Ít nhất có hơn 100 người đang lao về phía Lý Thiên Mệnh. Bảo vệ đại nhân. Trần Phóng hô lớn, rất nhiều người liền tụ về phía này. Không cần. Lý Thiên Mệnh cười lạnh, hai tay cầm chắc Đông Hoàng kiếm, thiên chi dực khẽ vỗ, thân hình lóe lên rồi biến mất. Bất diệt kiếm khí. Hắn hiện có 3.000 luồng bất diệt kiếm khí, mỗi một kiếm vung ra đều có hàng trăm luồng bộc phát. Đừng nói là hơn 100 người này, cho dù là thiên thánh cảnh cũng khó mà chịu nổi kiếm khí của hắn đâm xuyên qua. Phập. Phập. Kiếm vàng và kiếm đen của Đông Hoàng kiếm cùng múa lượn, kiếm quang lóe lên nơi đâu, những luồng kiếm khí sắc bén liền xuyên qua từng thân thể máu thịt nơi đó. Chỉ thấy Lý Thiên Mệnh xuyên qua đám người, trong sự kinh ngạc của tất cả, vô số xác chết liên tiếp ngã rạp trên mặt đất. Bất kể là người hay cộng sinh thú, về cơ bản đều bỏ mạng chỉ sau một đòn. Chết rồi. Chết hết rồi. Đừng lên nữa, hắn quá mạnh. Đây mà là một kẻ mới 20 tuổi sao? Lịch sử thần quốc đã từng xuất hiện loại quái vật này bao giờ chưa? những tên thuộc thượng cổ hoàng tộc, mặt mày ai nấy đều trắng bệch, sĩ khí bị đả kích nặng nề. Càng đáng sợ hơn là, trong mắt họ, một con quái vật to lớn ba đầu sáu tay, mình phủ vảy xám xanh, mặt mũi hung tợn đang chạy trên đống xác chết. Nó đi đến đâu, chỉ cần há miệng hút một hơi, những linh hồn đang ở trạng thái xương trắng liền bị nó hút tuột vào bụng, trở thành thức ăn để tiêu hóa. Thậm chí họ còn có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết tuyệt vọng của những linh hồn đó trước khi chết. Điều này khiến đám người của thượng cổ hoàng tộc càng thêm kinh hãi. Chạy mau. Không chịu nổi, bọn họ biết, thứ này được gọi là hồn ma, do Dạ Lăng Phong mang ra từ thần tán. Ăn sống linh hồn, sao có thể không sợ? Đối với hồn ma mà nói, nơi đây quả thực là thiên đường của nó. Nó thậm chí chẳng cần tự mình động thủ, cứ đi một đường mà ăn, hôm nay có lẽ sẽ được một bữa no nê. Cách thức của nó là hấp thụ và tiêu hóa triệt để những linh hồn này, dung hợp thành sức mạnh của chính mình. Tiểu Phong, nó có phải đang mạnh lên không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, mạnh lên rất nhiều, nhưng sắp ăn no rồi, chừng này đủ để nó tiêu hóa một thời gian dài. Dạ Lăng Phong đáp. Được, phải cẩn thận đừng để nó mất kiểm soát. Không vấn đề gì. Dạ Lăng Phong nói. Hồn ma càng mạnh, cũng có nghĩa Dạ Lăng Phong càng mạnh, đây là chuyện tốt. Tiếp đó, họ lại lao vào cuộc chém giết, vừa bảo vệ tính mạng, vừa tiêu diệt kẻ thù. Rầm rầm rầm, toàn bộ chiến trường đã vô cùng hỗn loạn, khắp nơi là xác chết và máu tươi, ba đại trận doanh đã giết đến mức độ kịch liệt nhất. Doanh ám tinh của Lý Thiên Mệnh, nhờ có sự bảo vệ và khống chế thời gian không gian của Khương Phi Linh, có thể nói là chiến công hiển hách. Đừng nhìn đám người Kỳ Lân cổ tộc giết đến điên cuồng, liều cả mạng sống, số lượng kẻ địch mà 10.000 người của họ giết được, tuyệt đối không nhiều bằng doanh ám tinh. Tiếp tục giữ vững. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đã nhuốm màu máu, vô số vong hồn đã ngã xuống dưới lưỡi kiếm của hắn. Trải qua sự tôi luyện của chiến trường sinh tử, quả thực có thể gợi lên rất nhiều suy ngẫm, trên con đường tiến về phía trước, từng bước tìm thấy chính mình. Đúng lúc này, một đám người đột nhiên từ bên sườn giết ra. Nhìn vào trang phục của họ, rõ ràng là người của Đông Dương hoàng tộc, chứ không phải Khương Thị hoàng tộc, Võ Thánh Phủ hay quân đoàn Hoàng Triều. Bọn họ cơ bản đều mặc kim bào đen, dáng vẻ ung dung, quý phái xa hoa, vẻ mặt kiêu ngạo, ý chí mạnh mẽ, giết người như ngoé. Đám người này có tổng cộng 10 người, hầu hết đều là thiên thánh cảnh. Họ bay đến từ trên không, dường như đã khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh từ Tam Thiên Tinh Vực. Giết hắn. Kẻ nào chém được Lý Thiên Mệnh, thưởng 5 triệu thánh tinh. Cộng sinh thú được tiến hóa thành cổ thánh thú. Tiếng hét lớn này lập tức khiến chiến trường xung quanh sôi sục, vô số ánh mắt đổ dồn về phía Lý Thiên Mệnh. Ầm. Vô số người như phát điên, lao về phía hắn, may mắn là lúc này, đội hình của doanh ám tinh vẫn giữ vững. Chuyển công thành thủ. Lý Thiên Mệnh không hề hoảng sợ, mà bình tĩnh đối mặt. Cả đội của họ co cụm lại, doanh ám tinh vốn đã đông người hơn đối phương, một khi đã chọn phòng thủ, đối phương rất khó giết vào được, trừ phi là từ trên trời. Ngự thú sư ở địa thánh cảnh, dù cho cộng sinh thú là chim bay, họ cũng không dám từ trên trời lao xuống, bởi một khi rơi xuống thì chỉ có nước chết. Thiên thánh cảnh có thể bay lượn trên không, tiến thoái tự do, vì vậy rất nhiều cường giả đã nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Vô số ánh mắt rực cháy, sát khí ngút trời. Đại nhân, hai người dẫn đầu là tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử của Dục Đế, tên là Đông Dương Lưu và Đông Dương Phong. Họ thuộc Thần Vũ quân đoàn, từ nhỏ đã theo Thần Vũ nguyên soái chinh phạt Man Di ở phía Tây Bắc Thần Quốc, kinh nghiệm chiến trường vô cùng phong phú. Trần Phóng vội nói. Thực lực thế nào? Họ hơn 50 tuổi, thực lực ngang với Khương Liễu Đình. Liễu Ngữ Ý nói. Rất tốt, hôm nay cứ lấy hai tên hoàng tử này ra khai đao, dùng đầu của chúng để mở đường. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lùng. Hai vị hoàng tử này tuổi tác còn lớn hơn cả Lý Vô Địch, bay đến từ trên không, đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh họ, còn có 10 tên thiên thánh cảnh khác. Các ngươi giúp ta chặn những kẻ khác lại. Hai tên này giao hết cho ta. Lý Thiên Mệnh triệu tập tất cả thiên thánh cảnh của doanh ám tinh, tổng cộng có khoảng 20 người. Đại nhân, hay là để chúng tôi chặn giúp ngài một tên? Trần Phóng lo lắng hỏi. Không cần, các ngươi phối hợp với Tiểu Phong, nhanh chóng xử lý những kẻ khác, để tránh đối phương có viện trợ giữa chừng. Vâng. Dẫn đầu là Lý Thiên Mệnh, tổng cộng hơn 20 người cùng với cộng sinh thú của mình bay lên không, nghênh chiến ngay tại chỗ. Hắn đã khóa chặt hai vị hoàng tử, nhưng chẳng cần hắn phải chọn đối thủ, cả hai tên này đều tranh nhau xông lên, muốn giết hắn để lập công, chẳng ai nhường ai. Cả hai đều là ngự thú sư song sinh, cộng sinh thú đều có thiên phú 7 sao, tương đương với Đông Dương trước. Thiên phú này không được coi là đỉnh cấp trong cổ hoàng tộc. Nhưng mấu chốt là họ lớn tuổi, kinh nghiệm phong phú, giết người như ngoé. Hai người bốn thú vây công, mạnh hơn một Khương Liễu Đình rất nhiều. cộng sinh thú của tứ hoàng tử Đông Dương Lưu tên là Kim Sơn Thần Thuẫn Cửu Anh. Cả hai con đều là cộng sinh thú cấp 7, 79 điểm sao, đã trưởng thành hoàn toàn, thân hình vô cùng to lớn. Toàn thân chúng được bao phủ bởi lớp giáp như đúc bằng vàng, giống như hai ngọn núi vàng sừng sững, không thể phá vỡ. Bảy cái đầu có hình dáng đặc thù của chúng chụm lại, tạo thành một chiếc khiên vàng. Cửu Anh là loại cộng sinh thú vô cùng hung ác, hoàn thành chính là sân nhà của chúng. Vừa khóa chặt được Lý Thiên Mệnh, hai con thú này đã lao xuống. Lam Hoang với thân hình rồng khổng lồ cũng xông lên, cùng hai con quái thú vàng này lao vào nhau kịch chiến. Binh binh binh. Gầm. Sóng âm hồng mông bùng nổ, kết hợp với nhát chém diệt tuyệt thần kiếm từ đuôi rồng, trận chiến này có thể nói là vô cùng thô bạo. Ngay sau đó, hai con cộng sinh thú của ngũ hoàng tử Đông Dương Phong cũng từ một hướng khác lao tới. Cả hai con đều 77 điểm sao, toàn thân phủ đầy gai đen, có phần giống với cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần, nhưng gai đen của chúng nhiều hơn và không có thuộc tính lôi hỏa, chỉ có độc tố cực mạnh. Đây là hắc ma độc thứ Cửu Anh. Hai con hắc ma độc thứ Cửu Anh này, dù huyết thống không cao quý bằng Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh, nhưng dù sao cũng đã trưởng thành, nên thân thể to lớn hơn, chiến lực chắc chắn cũng mạnh hơn. Tùy tiện một con, có lẽ cũng đủ để đánh bại cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần. Dù sao, Đông Dương Phong Trần cũng là cửu đệ của chúng. Miêu miêu đâu? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên hỏi. Không biết chạy đi đâu ngủ rồi. Huỳnh Hỏa đáp. Vậy kệ nó, ngươi lên một mình cân hai đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thử thách giới hạn à, ta bị thương thì sao? Lăn lên đi. Lý Thiên Mệnh đá nó về phía hai con hắc ma độc thứ Cửu Anh. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, Đông Dương Lưu và Đông Dương Phong đã dết đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, hai huynh đệ chúng đều muốn lấy mạng của hắn. Ngươi chính là tên con hoang của Lý Mộ Dương. Có chút tài mọn mà đã dám khiêu khích thượng cổ hoàng tộc chúng ta, còn dám nghênh ngang đến tìm chết, hôm nay huynh đệ ta sẽ thành toàn cho ngươi. Đông Dương Lưu nói, giọng sang sảng như chuông. Ta khiêu khích các ngươi. Lý Thiên Mệnh lặng lẽ cười. Hai vị đang nói đến cửu minh nhất tộc sao? Ta nói đâu có sai, các ngươi không dám thừa nhận, chỉ có thể nói lòng tự tôn của các ngươi quá yếu ớt. Dùng danh hoàng tộc để tô son trác phấn cho mình, chuyện này có khác gì vong bản. Cửu minh nhất tộc, vẫn mãi là cửu minh nhất tộc, không thay đổi được bản tính âm hiểm bẩn thỉu của các ngươi. Dù có truyền thừa thêm 100.000 năm nữa, các ngươi cũng không xứng làm hoàng tộc. Lý Thiên Mệnh hai tay cầm chắc Đông Hoàng Kiếm, thiên chi dực vỗ mạnh, lấy một địch hai, lao vào giao chiến với hai vị hoàng tử. Đinh đinh đinh. Trong chốc lát, binh khí va chạm, tia lửa bắn tung tóe. Càn rỡ. Đông Dương Lưu nổi giận, một nhát chém xuống, ánh sáng vàng rực như bổ đôi trời đất. Câm mồm. Toàn thân Lý Thiên Mệnh khí huyết sôi trào. Hắn hội tụ 3.000 lùng bất diệt kiếm khí, kích hoạt kết giới đế vực kiếm hoàng trên Đông Hoàng Kiếm. Cứ như vậy, trong phạm vi 10 mét quanh người hắn, toàn bộ đều là những lùng đế hoàng kiếm khí cuồng bạo. Đối phương muốn tấn công hắn, trước hết phải chịu sự oanh tạc của kết giới đế vực kiếm hoàng. Rầm rầm rầm. Kết giới đế vực kiếm hoàng còn đang khuếch đại, trong nháy mắt đã rộng đến 20 mét. Đây là thành quả Lý Thiên Mệnh thu được nhiều đế hoàng kiếm khí hơn từ Đông Hoàng Kiếm sau khi đột phá cảnh giới, khiến cho uy lực của kết giới càng thêm mạnh mẽ. Đông Dương Lưu và Đông Dương Phong bên cạnh hắn, toàn bộ đều bị bao vây trong kết giới. Loại kết giới thiên văn mang theo người này, phẩm cấp không thể nói rõ, nhưng chắc chắn là ác mộng của kẻ địch. Chết đi. Lý Thiên Mệnh hội tụ 3.000 luồng bất diệt kiếm khí, kết hợp với sức mạnh bộc phát của kết giới đế vực kiếm hoàng, lại thi triển chiêu thứ tư của thần tiêu kiếm pháp. Vù. Một kiếm này, dưới sự phụ trợ của Khương Phi Linh, mạnh đến mức hủy thiên diệt địa. Đông Hoàng Kiếm quét ngang qua, keng một tiếng, binh khí của Đông Dương Lưu vỡ nát ngay tại chỗ. Phập. Khi kiếm khí quét qua, một cảnh tượng đáng sợ đã xảy ra. Đông Dương Lưu trợn trừng hai mắt, ngây người đứng giữa không trung. Hắn cúi đầu nhìn xuống, toàn bộ phần thân dưới cổ đã bị kiếm khí của Lý Thiên Mệnh nhấn chìm, vỡ nát trong chốc lát. Tình cảnh này cũng chẳng khác nào bị chém đầu. Dù sao, cũng chỉ còn lại mỗi cái đầu. Á Đông Dương Lưu vẫn còn đang hồi tưởng lại cuộc đời mình. Còn ngông cuồng nữa không? Cái gì mà thượng cổ hoàng tộc, dựa vào đâu mà các ngươi sinh ra đã cao cao tại thượng? Chúng sinh đều bình đẳng, các ngươi cũng sẽ chết, đừng có làm ra vẻ mặt không thể tin nổi như vậy nữa được không? Ta nhìn mà phát phiền. Ta giết ngươi đấy, thì sao nào? Lý Thiên Mệnh vung tay tát vào mặt hắn. Hộc ánh mắt Đông Dương Lưu trợn càng to hơn, rồi sau đó, triệt để tắt thở. Lý Thiên Mệnh túm lấy tóc hắn, xách trên tay, giọng trầm xuống, rồi gầm lên một tiếng, nghịch tặc Đông Dương Dục, con trai thứ tư Đông Dương Lưu đã chết, tiếp theo, đến lượt ai? Đại nhân trâu bò. Sĩ khí của Doanh Ám Tinh tăng vọt, tại chỗ giết đến đỏ cả mắt. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn lại, ngũ hoàng tử Đông Dương Phong đã bị dọa cho chạy mất, ngay cả cộng sinh thú của mình cũng không thèm đoái hoài. Có lẽ việc Lý Thiên Mệnh một kiếm chém chết tứ ca của hắn đã khiến hắn kinh hồn bạt vía. Ngươi muốn chạy? Lý Thiên Mệnh thu lại Đông Hoàng kiếm, vung Tam Thiên Tinh Vực trong tay ra. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Tinh Hà Loạn Thế. Sợi roi Tam Thiên Tinh Vực lấp lánh kia trong nháy mắt kéo dài, vươn xa 300 mét, giáng xuống đỉnh đầu Đông Dương Phong. Đông Dương Phong cảm nhận được uy hiếp, đột ngột quay đầu, trường thương xuất ra. Hắn tưởng Lý Thiên Mệnh đang truy đuổi sau lưng, định tung một chiêu hồi mã thương, nhưng mũi thương vừa đâm ra, hắn đã biết mình xong đời. Lý Thiên Mệnh vẫn còn ở ngoài xa 300 mét. Ken. Tam Thiên Tinh Vực lóe lên, như một dải ngân hà sụp đổ, đánh bay trường thương của hắn. Lại một lần nữa. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Thôi Sáng Xí Tinh. Tam Thiên Tinh Vực lại một lần nữa lập lòe trong đêm tối, với thế sét đánh không kịp bưng tai, quất vào cổ Đông Dương Phong, trong nháy mắt đã cuốn mấy vòng. Cút. Đông Dương Phong trợn mắt muốn nứt, đưa tay định giật đứt Tam Thiên Tinh Vực. Nhưng mà, hành động này căn bản không thể cứu được hắn. Vòng roi màu lam của Tam Thiên Tinh Vực sắc bén như lưỡi dao, ngay cả binh khí cũng có thể cắt đứt, huống hồ gì là cổ của hắn. Vút. Khi Lý Thiên Mệnh kéo roi về, hắn trực tiếp giật về một cái đầu. Thân thể không đầu của Đông Dương Phong rơi sầm xuống đất, làm tung lên một đám bụi mù. Hừ. Cái đầu bị vung lên, rơi vào tay Lý Thiên Mệnh. Hắn cầm lên xem, hai mắt Đông Dương Phong tràn ngập tơ máu, kinh hãi nhìn chính mình. Ngươi đúng là một kẻ hèn nhát, chiến bại không phải nên tự sát sao? Ngươi còn bỏ chạy. Đây mà là cổ hoàng tộc cà ha ha. Lời chế giễu vô tình của Lý Thiên Mệnh khiến ý thức cuối cùng của Đông Dương Phong tan biến trong đau đớn, hắn nhắm mắt xuôi tay. Lần này, tất cả mọi người đều đã thấy rõ. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, toàn bộ đều chết trong tay Lý Thiên Mệnh, mà lại còn chết rất thảm. Phong cách giết chóc đơn giản mà tàn bạo này, thực sự quá hả giận. Hai vị này chính là những nhân vật quan trọng của thượng cổ hoàng tộc, càng là người thừa kế ý chí của họ. Lý Thiên Mệnh không chỉ giết họ, mà còn nghiền nát, hủy hoại cả ý chí của họ. Đây mới là điều mà thượng cổ hoàng tộc không thể chấp nhận nhất. Họ tự cho mình là một tộc bất bại, dù có chiến bại, ý chí cũng vĩnh viễn không chết, thậm chí còn tự sát để tạ tội. Nhưng bây giờ, Đông Dương Phong lại bị dọa cho bỏ chạy, đây là cái gì? Tự vả vào mặt mình sao? Cái gì mà tộc bất bại, cuối cùng, chẳng phải cũng sợ chết? Sự áp bức của hoàng tộc suốt mấy vạn năm, xây dựng nên một thần đô chất đầy xương trắng, đã sớm gây ra oán thán trong dân chúng. Nếu không phải căm hận thượng cổ hoàng tộc, những người này cũng sẽ không gia nhập thập phương đạo cung, không chịu sự sai khiến của hoàng tộc. Khi thấy Lý Thiên Mệnh thể hiện như vậy, hai chữ cuồng nhiệt cũng không đủ để hình dung tâm trạng của họ. Lý Thiên Mệnh, ta nói thật, trong mắt ta, ngươi cũng chỉ là một đứa trẻ con, lão tử tuổi này, làm ông nội ngươi cũng được. Nhưng mà, lão tử phục ngươi. Mẹ kiếp cái thượng cổ hoàng tộc, chẳng phải cũng sẽ chết. Các huynh đệ, chơi chết chúng nó. Ầm ầm. Toàn thể doanh ám tinh như được tiêm máu gà, gan hùm mật gấu, giúp cho thượng cổ hoàng tộc liên tục bại lui. 10 tên thiên thánh cảnh của Đông Dương hoàng tộc lúc nãy cũng đã bị Dạ Lăng Phong, Hồn Ma, cùng với các thuộc hạ của Lý Thiên Mệnh giải quyết toàn bộ. Họ chi viện cho bên Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, sau đó hợp sức với Lý Thiên Mệnh, triệt để chém giết 4 con cộng sinh thú kia. Lam Hoang, nhận lấy. Lý Thiên Mệnh tiện tay ném đi, cắm cả xác và đầu của Đông Dương Lưu lên lưng nó. Món đồ này sau khi ra ngoài, còn có thể dùng làm một loại minh chứng. Xử lý xong hai vị hoàng tử, Lý Thiên Mệnh dự định thu quân một chút. Họ đã thọc vào khá sâu, sau đó, hắn dẫn doanh ám tinh lui về một đoạn. Không biết thương vong của những người khác thế nào, ít nhất thì thương vong của doanh ám tinh không lớn, luận công lao cũng không hề kém cạnh. Nhiệm vụ hoàn thành gần như xong rồi. Đây cũng là lý do Lý Thiên Mệnh thu về đội hình. Lời họ nói là đến để hỗ trợ, người của Đông Dương Lăng còn chưa đột phá phòng tuyến, họ không thể nào giết vào bên trong chịu chết trước được. Đúng lúc này, một sự kiện đột ngột xảy ra. Lý Thiên Mệnh nhận được quân lệnh khẩn cấp của Bạch Tử Quân, toàn quân rút lui. Rút khỏi kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng. Vậy là kết thúc rồi sao? Không tấn công nữa. Lý Thiên Mệnh trong lòng rất nghi hoặc, nhưng hắn không có bất kỳ thắc mắc nào. Doanh ám tinh, toàn quân rút lui. Vâng. Trong quân đội, dù cho mệnh lệnh có mơ hồ đến đâu, tất cả mọi người đều không có thói quen nghi ngờ. Họ đã giết đến đây, công thành danh toại, lập tức rút về. Ông đại quân rút lui vẫn phải chịu sự xung kích của tai ương từ kết giới, còn phải bị thượng cổ hoàng tộc truy kích, cũng sẽ có một số tổn thất. Lý Thiên Mệnh cố gắng hết sức bảo vệ tốt thuộc hạ của mình, tìm ra một con đường an toàn nhất, nếu có người lạc đàn hoặc bị thương nặng, lập tức cứu viện. Rút lui. rút lui. Trong quá trình rút lui, Lý Thiên Mệnh phát hiện Kỳ Lân cổ tộc cũng đang rút quân. Xem ra đã có chuyện lớn gì đó xảy ra, làm gián đoạn nhịp độ tấn công của hai đại minh quân. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh gặp được Bạch Tử Quân, ông đang tập hợp toàn bộ quân đoàn Thiên Xu để rút lui. Tinh Vương, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh cùng mấy vị tinh tướng tiến lên hỏi. Đông Dương Dục đã mở kết giới phòng hộ của chiến trường Trầm Uyên. Người của hắn đã dẫn rất nhiều hung thú từ đó, chúng sắp hội tụ tại Thần Đô và lao ra từ cái động không đáy trong hoàng thành, chặn đường chúng ta. Hành động lần này của chúng được thực hiện bởi một số ít người, rất bí mật, chúng ta không hề hay biết. May mắn là, động tĩnh của đám hung thú rất lớn, không thể giấu được. Cung chủ vừa nhận được tin, lập tức ra lệnh cho chúng ta rút khỏi chiến trường Nhật Nguyệt Thần Hoàng để tránh mũi nhọn. Bạch Tử Quân lạnh lùng nói. Đông Dương Dục điên rồi sao? Hung thú là một thế lực bên thứ tư hoàn toàn không có lý trí, gặp ai giết nấy. Thần Đô hiện tại tuy là phế tích, nhưng vẫn có rất nhiều người đang cố thủ. Đông Dương Dục mở ra con đường đến chiến trường Trầm Uyên, còn dẫn hung thú vào, chẳng phải là biến Thần Đô thành thành phố của hung thú sao? Linh khí trời đất của Thần Đô có sức hấp dẫn rất lớn đối với hung thú, một khi đã mở ra lỗ hổng này, nếu không phong bế lại, chúng sẽ chỉ ngày càng nhiều thêm. Không chỉ chúng ta gặp rắc rối, mà chính Đông Dương Dục cũng sẽ gặp phiền phức. Thần Đô vốn đã thành phế tích, lại còn thả hung thú vào, sẽ chỉ sụp đổ càng thêm triệt để. Các tinh tướng phẫn nộ nói. Hắn không quan tâm nhiều như vậy, hắn mở ra cái động không đáy trong hoàng thành chính là để hung thú đột ngột xuất hiện, gây ra đòn tấn công chí mạng cho chúng ta. May mắn là chúng ta đã sớm nhận được tình báo, bây giờ rút lui vẫn còn kịp. Bạch Tử Quân nói. Vậy tiếp theo, Đông Dương Dục sẽ tự mình giải quyết hậu quả như thế nào? Chính hắn cũng sẽ bị hung thú tấn công. Có lẽ đợi đến 3 ngày, khi đó có sức mạnh của mặt trời, uy lực của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng sẽ tăng lên. Những con hung thú tiến vào từ chiến trường Trầm Uyên cũng sẽ bị kết giới đánh dấu. Chỉ cần chặn được con đường bên phía chiến trường Trầm Uyên là có thể ngăn chặn hung thú gia tăng. Bạch Tử Quân nói. Đám hung thú này cũng sẽ không ở yên trong kết giới để hắn tiêu diệt, có lẽ chúng sẽ chạy trốn khắp Thần Đô, phá hoại khắp nơi. Đông Dương Dục sẽ không quan tâm đến Thần Đô, trong mắt hắn chỉ có ngôi vị hoàng đế của mình thôi. Phương pháp này của hắn quả thực có hiệu quả, ít nhất, đã ép chúng ta phải rút quân, hắn đã nhìn thấu việc Thập Phương Đạo Cung chúng ta muốn bảo toàn thực lực. Vậy tiếp theo phải làm sao? Mọi người hỏi. Trước hết hãy ra ngoài chờ tin tức, tiếp theo, có lẽ chúng ta cần phải cử người đi chiếm chiến trường Trầm Uyên trước, triệt để chặn đứng hung thú, không để chúng đến gây rối. Nắm được con đường bên đó, còn có thể giúp chúng ta tấn công hoàn thành từ bên trong kết giới. Có điều, cơ hội tối nay rất có thể đã vụt mất, lần hành động tiếp theo có lẽ phải đợi đến tháng sau. Bạch Tử Quân nói. Vâng. Không sao, chúng ta có nhiều thời gian. Bạch Tử Quân nói. Vâng. Tản ra, trở về dẫn các huynh đệ ra ngoài. Vâng. Hôm nay vốn dĩ cũng chỉ là một cuộc thăm dò và làm hao mòn, không thể một lần nghiền nát dục đế, Lý Thiên Mệnh cũng không thất vọng. Thập Phương Đạo Cung phải cân nhắc cho người của mình, khi mà Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục vẫn còn lực lượng hùng hậu, không cần thiết phải hao tổn hết đạo cung ở đây. Nếu như tháng sau lại đến, ta sẽ chỉ mạnh hơn, đến lúc đó, người có thể ngăn cản ta sẽ càng ít. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Gầm gừ. Hắn đã nghe thấy tiếng gầm giận dữ của hung thú từ phía sau. Xem ra tình báo trong chiến tranh vô cùng quan trọng, lần tấn công bằng thú triều này, có lẽ là do nhân vật trọng yếu bên cạnh Đông Dương Dục thao túng, cho nên cả Đông Dương Lăng và nội ứng của đạo cung đều không nhận được tin tức. May mắn là, động tĩnh của thú triều quá lớn, chúng ta đã sớm nhận được tình báo, nếu không, bây giờ chúng ta có thể đã bị thú triều điên cuồng nghiền nát. Đông Dương Dục quả thực tàn nhẫn, đám hung thú này tràn vào Thần Đô coi như xong đời. Lý Thiên Mệnh ngay từ đầu đã không cho rằng việc hạ gục hai huynh đệ của thượng cổ hoàng tộc này là đơn giản. Khó khăn hiện tại gặp phải, đều nằm trong dự đoán của hắn. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, biên giới của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng đã xuất hiện. Đưa đám người này ra ngoài, hắn coi như đã hoàn thành nhiệm vụ. Đúng lúc này, thôi chết. Miêu Miêu đâu rồi? Đầu óc Lý Thiên Mệnh như muốn nổ tung. Bởi vì phải khai chiến, Miêu Miêu không ở trong không gian cộng sinh mà nằm trên lưng Lam Hoang. Chỉ có điều, nó vẫn lười biếng như cũ, ngủ ngon lành giữa chiến trường. Meo Ca không ở trên lưng ta, nó còn ở bên trong. Lam Hoang cuống quýt nói. Chết tiệt, sớm biết tên này lười như vậy, đã để nó ngủ thẳng cẳng trong không gian cộng sinh rồi. Lý Thiên Mệnh thực sự dở khóc dở cười. Hắn dựa vào cảm ứng tâm linh, biết được vị trí đại khái của Miêu Miêu. Nó vẫn còn ở khu vực trung tâm của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, bên trong động tĩnh lớn như vậy mà tên này vẫn chưa tỉnh. Khốn kiếp, lão tử phải đá nát trứng nó mới được, gan lớn thật. Huỳnh Hỏa cuống lên. Làm sao bây giờ? Mèo ca sắp chết rồi, qua. Lam Hoang lo lắng. Chết cái đầu ngươi, chúng ta quay lại, đưa nó ra ngoài. Chuyện này trách nhiệm thuộc về ta quên mất nó. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng quyết định. Đây chỉ là một sự cố ngoài ý muốn, không có gì đáng trách, tất cả đều là huynh đệ thân thiết, ai cũng có lúc xảy ra chuyện. Nếu không lười biếng, nó còn là Miêu Miêu nữa sao? Trần Phóng, Liễu Ngữ Ý, hai người đưa mọi người ra ngoài, đợi ta một lát. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng sắp xếp. Đại nhân, ngài muốn đi đâu? Sắp ra ngoài rồi, không được đâu. Trần Phóng nói. Ta có một con cộng sinh thú bị lạc ở bên trong, ra ngay thôi, nếu gặp Tinh Vương hoặc Giả Nhất Điện Chủ, giúp ta báo lại tình hình với họ. Lý Thiên Mệnh nói. Lạc ở bên trong. Trần Phóng và Liễu Ngữ Ý nhìn nhau, quả thực dở khóc dở cười. Đây là loại cộng sinh thú kỳ hoa gì vậy, lại còn có thể bị lạc. Mấu chốt là, bây giờ bên trong toàn là hung thú. Hung thú gặp ai giết nấy, thậm chí gặp cả hung thú khác cũng giết. Thả chúng vào thần đô, kết giới Nhật Nguyệt Thần hoàn toàn loạn rồi. Lý Thiên Mệnh nói xong, để Lam Hoang và Huỳnh Hỏa trở về không gian cộng sinh, vỗ cánh Thiên Chi Dực, lập tức quay lại. Thiên Mệnh ca, ta đi cùng huynh. Dạ Lăng Phong theo sau. Thân thể hồn ma quá lớn, để nó ở bên ngoài đi. Lý Thiên Mệnh nói. Không cần. Dạ Lăng Phong gọi một tiếng, hồn ma kia bỗng nhiên biến hóa thành một trận lốc xoáy màu đen, cuốn lấy Dạ Lăng Phong. Thân thể to lớn của nó biến mất không hình dạng, còn giúp Dạ Lăng Phong tăng tốc không ít. Hồn ma là một thể biến đổi giữa linh hồn và nhục thân, thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến ở thần tán, quả thực rất kinh người. Hồn ma hôm nay ăn không ít linh hồn, đã mạnh hơn nhiều, nếu gặp nguy hiểm, còn có thể giúp chúng ta. Dạ Lăng Phong nói. Đi. Hai người họ mặc chiến giáp ám tinh, lẫn khuất trong bóng đêm, hành động cũng không quá nổi bật. Vút vút. Hai bóng người bay lượn qua, hướng về vị trí của Miêu Miêu. Lão Ngũ. Một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ, sắc mặt u ám, khoác trường bào đỏ rực, đang giằng co xác chết không đầu với một con cổ ma thú tam giai song đầu yêu lang. Hắn chỉ cần liếc qua trang phục là biết, cổ thi thể này thuộc về ngũ đệ của mình, Đông Dương Phong. Người này chính là con trai cả của Dục Đế, Đông Dương Phần. Tuổi gần 70, còn 30 năm nữa mới hết thời kỳ tu luyện trưởng thành. Bề ngoài, hắn trông như mới bước vào tuổi trung niên, khí huyết dồi dào, đang ở thời kỳ đỉnh cao nhất của cuộc đời. Vết cắt gọn gàng, không phải do hung thú cắn chết, mà là bị người giết. Lão Ngũ và Lão Tứ đến đây để chặn giết Lý Thiên Mệnh. Nói cách khác, chúng chết trong tay Lý Thiên Mệnh. Đông Dương Phần híp mắt lại. Vừa nghe nói, Lý Thiên Mệnh ở Thiên Võ Môn đã đánh bại Khương Liễu Đình, sau khi vào đây, liền giết chết hai đệ đệ Thiên Thánh Cảnh tầng 5 của ta. Hai mắt Đông Dương Phần bốc lửa, sâu trong ánh mắt, sát cơ lẫm liệt. Đại Điện Hạ, hung thú ngày càng nhiều, hay là chúng ta về trước đi? Bệ hạ muốn đuổi đám hung thú này ra khỏi kết giới, để cho đối thủ đi thu dọn. Mấy tên tùy tùng bên cạnh nói. Các ngươi về trước đi, ta đi tìm Lão Tứ tiếp, biết đâu nó còn sống. Hiện tại, cũng chỉ tìm được thi thể cộng sinh thú của Lão Tứ. Không thể chứng minh nó đã chết. Đông Dương Phần thản nhiên nói. Vậy chúng thần vẫn nên ở lại bảo vệ ngài. Cúc, thực lực của ta cần các ngươi bảo vệ sao? Đông Dương Phần gầm lên một tiếng. Nói thật. Hai người đệ đệ này thân thiết với hắn nhất, nhìn thấy kết cục của Đông Dương Phong, trong lòng Đông Dương Phần đã lửa giận ngút trời. Những tên tùy tùng này cũng đã khiến hắn hoảng sợ bỏ đi. Thượng cổ hoàng tộc chúng ta, bá tuyệt thiên hạ mấy vạn năm, chưa từng có tình cảnh như thế này. Cái gì mà mèo chó súc sinh, đều bắt nạt đến trên đầu chúng ta. Đông Dương Phần gầm nhẹ một tiếng, mặt đất dưới chân hắn rung chuyển. Rất nhiều hung thú xung quanh đều phát hiện ra hắn, nhưng dưới áp lực khí thế cuồng bạo này, chúng lại không dám xông lên. Bỗng nhiên, vũng bùn dưới chân hắn, lại lật ra một con mèo bùn. Đôi mắt to màu xanh lam của nó đảo một vòng, đột nhiên trừng mắt nhìn Đông Dương Phần, giận dữ nói, mẹ kiếp nhà ngươi, gầm cái gì mà gầm, cái gì mà lông gà thượng cổ hoàng tộc, không biết bản mèo đang nghỉ ngơi sao. Mau cút đi, cái đồ chết bầm, ta lại ngủ tiếp đây. Miêu Miêu lúc mới ngủ dậy rất cáu, người còn chưa thấy rõ đã chửi đổng lên. Chửi xong, nó xoay người, tiếp tục ngủ. Đông Dương Phần ngây người. Hắn thậm chí còn dụi dụi mắt mình. Cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Giọng của hắn, từ kinh ngạc, chuyển sang dữ tợn và điên cuồng. Khốn kiếp, ngươi gây sự với bản mèo phải không? Lão tử không nổi bảo, ngươi tưởng ta là mèo bệnh à? Miêu Miêu rất khó chịu, dũ mình mấy cái, sấm sét đen kịch chấn động, lông trên người sạch sẽ trở lại. Ha ha! Đông Dương Phần không nhịn được che mặt cười to, Hắn liếc nhìn xung quanh, hoàn toàn có thể xác định, Lý Thiên Mệnh không có ở đây. Rất có thể, hắn đã sớm rời khỏi nơi này. Ngươi cái đồ xấu xí, sao quen mắt thế mèo? Miêu Miêu hỏi. Ta đã gặp ngươi. Ngươi là cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh. Ngươi rất quan trọng đối với hắn. Bắt ngươi về hoàng thành, chính là nắm được tử huyệt của hắn, hắn chết chắc rồi. Đông Dương Phần nói. Ngươi là ai mà nói chuyện phách lối vậy? Miêu Miêu hỏi. Ta tên Đông Dương Phần, là đại hoàng tử của thần quốc. Đông Dương Phần nói. Ha ha, Miêu Miêu ôm bụng cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi. Miêu Miêu lời vừa nói ra được một nửa, đột nhiên xoay người bỏ chạy. Chết rồi, lần này ngủ say quá, gặp rắc rối rồi. Toan rồi. Lão đại Thiên Mệnh, gà đại ca, Quy Đệ, mau đến cứu bản mèo. Vù vù. Lý Thiên Mệnh với tốc độ nhanh nhất, đang hội tụ với Miêu Miêu. Nó đang đánh nhau, không biết với ai, nhanh lên. Lý Thiên Mệnh nói với Dạ Lăng Phong, Hương Phi Linh gần như đã mở thời gian trường đến mức tối đa. Miêu Miêu không sao chứ? Hương Phi Linh lo lắng hỏi. Ngay cả cái tên Miêu Miêu cũng là do nàng đặt, sao nàng có thể không lo lắng? Không sao, nó lười thì lười, nhưng thông minh cực kỳ. Có điều, bất kể là ai, nếu dám làm nó bị thương, chắc chắn phải chết. Lý Thiên Mệnh đã thấy phía trước sấm chớp rền vang, chiến đấu vô cùng kịch liệt. Miêu Miêu cảm ứng được hắn đến, đã di chuyển về phía này. Mấy con hung thú xung quanh để mắt tới Lý Thiên Mệnh, vừa xông lên, liền bị Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh chết. Hắn bây giờ sát khí ngút trời. Vù, hắn xuyên qua một lớp kết giới tai ương, gắn gượng chống đỡ. Phía trước sấm sét bao phủ, tia điện đã lan đến tận chỗ Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh phá nát một vài kiến trúc đổ nát, cuối cùng cũng nhìn thấy, một con đế ma hỗn độn, bị ba đối thủ vây giữa, muốn trốn cũng không trốn thoát, đã máu me đầm đìa. Trên người nó, có mấy vết thương sâu tới xương, thậm chí bộ lông đen tuyền cũng bị cháy xém, trông rất thảm. Cảnh tượng này khiến ba người Lý Thiên Mệnh lập tức lửa giận ngút trời, sát khí bùng nổ, cả ba cùng lúc hai mắt đỏ ngầu. Miêu Miêu. Lý Thiên Mệnh vung Tam Thiên Tinh Vực trên tay ra, sợi roi bay xa vài trăm mét, tức khắc cắm vào mặt đất trước người Miêu Miêu. Thân thể đế ma hỗn độn của Miêu Miêu vội vàng thu nhỏ lại, bị Tam Thiên Tinh Vực cuốn lấy. Về đây. Lý Thiên Mệnh đột ngột thu lại, Tam Thiên Tinh Vực trong lúc biến ảo, đã né được nhiều đòn tấn công chí mạng, giữa những tia sáng lấp lánh, nó đã rơi vào lòng Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh nắm lấy gáy nó, nhấc nó lên. Nhìn kỹ, trên người nó có rất nhiều vết máu, nhưng may mắn là không bị thương tổn đến căn cơ, chỉ là bị đốt hơi khó chịu, không chỉ lông mà cả da thịt cũng có chút cháy đen. Vốn đã là than đen, bây giờ càng đen hơn. Sao bây giờ ngươi mới đến, bản mèo đã chống cự được cả vạn năm rồi đấy. Đôi mắt xanh lam của Miêu Miêu long lanh, trông đến là đáng thương. Ngươi còn không biết xấu hổ mà nói, lần này nhận được bài học chưa? Lý Thiên Mệnh xách nó đến trước mắt hỏi. Nhận được rồi. Miêu Miêu tủi thân nói. Nói nghe xem nào. Sau này, ta cứ ngủ trong không gian cộng sinh là được rồi. Ngươi không thể ngủ ít đi một chút sao? Lý Thiên Mệnh phát điên nói. Không được mèo, ta buồn ngủ lắm, một chút cũng không muốn nỗ lực. Lý Thiên Mệnh chịu thua. Còn đánh được không? Có muốn báo thù không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được chứ, tên cháu trai này lại dám bắt nạt ta, bản mèo đã lửa giận ngút trời rồi. Đôi mắt xanh lam của Miêu Miêu lại một lần nữa biến thành màu máu, ma khí dâng trào, sát khí cũng bùng lên. Vậy thì lên, sân của mình, tự mình đòi lại. Ngươi không giúp ta mèo? Miêu Miêu hỏi. Giúp chứ, đường đường là đại hoàng tử của Dục Đế, mang đầu của hắn ra ngoài, mới gọi là uy phong chứ phải không? Dù sao con trai của Dục Đế ta cũng đã giết gần hết một lứa rồi, giết nốt tên lớn nhất này nữa mới gọi là hoàng mỹ. Đến lúc đó, ta sẽ hỏi lại Dục Đế, xem là hắn sinh nhanh, hay là ta giết nhanh. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo, khóa chặt Đông Dương Phần. Đông Dương Phần đã sớm đuổi theo, trong lúc họ nói chuyện, đã bao vây họ lại. Lý Thiên Mệnh muốn chạy cũng khó. May mắn là, xung quanh đây chỉ có một mình Đông Dương Phần. Ngươi bị lạc đàn rồi. Lý Thiên Mệnh híp mắt nói. Ha ha. Đông Dương Phần bật cười. Hắn còn chưa kịp nói gì, hai con cộng sinh thú khác của Lý Thiên Mệnh đã xuất hiện bên cạnh hắn. Vừa nhìn thấy huỳnh hỏa, Miêu Miêu vội vàng che trứng của mình lại. Về rồi sẽ dạy dỗ ngươi sau. Huỳnh hỏa nói. Gà đại ca, thủ hạ lưu tình, ta quyết định sau này mỗi ngày sẽ bớt một phút ngủ, hối cải làm người mới. Miêu Miêu tủi thân nói. Trứng của ngươi không còn, trừ phi, hôm nay ngươi có thể giết chết tên đại hoàng tử này. Huỳnh hỏa cười hắc hắc. Miêu Miêu tuyệt vọng. đều là do tên đại hoàng tử chó má này hại, bản mèo nổi giận rồi, chịu chết đi. Thái Sơ hỗn độn lôi ma, cuối cùng cũng đã hung hãn lên. Trước mắt chỉ có một con đường, đánh bại hoặc giết chết đối thủ. Nếu không, căn bản rất khó thuận lợi chạy thoát. Tiểu Phong, Đông Dương phần là thiên thánh cảnh tầng thứ 6, mạnh ngang với Tinh Vương và các thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc. Lần này phải tự chiến một trận, mới có cơ hội sống sót. Đông Dương phần có hai con cộng sinh thú, ngươi và hồn ma đối phó một con. Bây giờ hồn ma rất mạnh, ngươi xem có thể tranh thủ giết chết một con cộng sinh thú, rồi giúp Lam Hoang và Huỳnh Hỏa hay không? Lý Thiên Mệnh nhanh chóng phân tích và sắp xếp. Được. Dạ Lăng Phong gật đầu. Phần còn lại không cần sắp xếp, Lam Hoang và Huỳnh Hỏa một đội, Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu một đội. Đối thủ rất mạnh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể trông cậy vào việc Dạ Lăng Phong có thể dựa vào hồn ma đã mạnh lên để phá vỡ thế trận. Việc họ, một người ba thú, cần làm được, chính là cầm cự. Động thủ. Vù. Sáu cá thể chiến đấu trong nháy mắt chia làm ba nhóm nhỏ, mỗi nhóm đều là 2-1. Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu quyết đấu với Đông Dương Phần. Hồn Ma và Dạ Lăng Phong, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang thì lần lượt đối phó với một con Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh. Hai con Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh này, mỗi con đều có 8 cái đầu và đều là cổ thánh thú bát giai, sở hữu 80 điểm sao. Đây là con cổ thánh thú bát giai thứ 2 và thứ 3 mà Lý Thiên Mệnh gặp phải trong số các đối thủ, chỉ sau Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh. Hai con này đã trưởng thành, nên thân hình không thua kém Lam Hoang, về cảnh giới còn vượt trên nhóm Lý Thiên Mệnh 6 tầng. Chênh lệch này đã khá lớn, Miêu Miêu có thể sống sót, thật sự không dễ dàng. Giết! Huỳnh Hỏa và Lam Hoang hợp sức, lao vào một con Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh. Rầm rầm rầm. Hồn ma cưỡi trên lưng con Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh còn lại, 6 nắm đấm của nó va chạm và chém giết với 8 cái đầu của đối phương. Trong 3 đối thủ này, Đông Dương Phần là kẻ mạnh nhất. Lý Thiên Mệnh cùng với Miêu Miêu và Khương Phi Linh cũng là tổ hợp có sức chiến đấu mạnh nhất. Ngay khoảnh khắc đối đầu, Lý Thiên Mệnh đã cầm Đông Hoàng Kiếm, xông lên. Chút tài mọn, to gan lớn mật, ngay cả ta cũng không coi ra gì. Đông Dương Phần bật cười chế nhạo. 7-8 đứa em trai em gái và con trai của ngươi trước khi chết, cũng đều nghĩ như vậy. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Nụ cười của Đông Dương Phần lập tức tắt ngấm. Quan gia ngõ hẹp, đến nước này, chỉ còn một con đường sinh tử. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ngươi muốn chết cũng khó, thượng cổ hoàng tộc chúng ta nhất định sẽ tận dụng giá trị của ngươi đến mức tối đa, khiến cho cả thập phương đạo cung phải sụp đổ. Có điều, cuối cùng ngươi vẫn không thoát khỏi kết cục thảm hại nhất. Người trẻ tuổi, ta nói cho ngươi biết, đừng quá ngông cuồng, trước mặt thượng cổ hoàng tộc, ngươi thật sự không chơi nổi đâu. Đến lúc đó, ngươi có muốn khóc cũng không kịp. Đông Dương Phần rút ra một thanh trường kiếm, quả nhiên có đến 82 đường thánh thiên văn. Đây là một thanh trường kiếm màu đỏ rực, trên thân kiếm chi chít những tơ máu, từ đó bùng lên ngọn lửa máu. Đây là U Minh Quỷ Hỏa Kiếm. Nói nhảm nhiều quá, người sắp chết thường nói nhiều. Ta cho phép ngươi nói thêm vài câu, lát nữa đầu bị ta xách trên tay, ngươi có muốn nói cũng không nói được. Đến lúc đó, ngươi cũng sẽ giống như hai đứa em của ngươi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Phía trước Lý Thiên Mệnh, Miêu Miêu ở bên cạnh, hai người gần như không cần đối thoại, chỉ cần thông qua tâm linh giao cảm, đã cùng nhau lao đến gần Đông Dương Phần giữa tiếng sấm sét vang dội. Trước khi họ giao phong, hai con Minh Hỏa Phù Đồ Cửu Anh đã liên tiếp thi triển thần thông Phù Đồ Luyện Ngục và Dung Nham Độc Hải. Hai loại thần thông này, một bên là lửa cháy hừng hực, một bên là độc tố lan tràn, vô cùng khó đối phó. May mắn là, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang đều có lớp khiên bảo vệ. Họ không có sự phụ trợ của Khương Phi Linh, đối mặt với đối thủ cao hơn 6 tầng cảnh giới, quả thật có chút khó khăn cho họ. Nhưng bây giờ không còn cách nào khác, phải liều mạng chống đỡ. Lão đại, ta sai rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, nhiều người như vậy vì mình mà mạo hiểm, hốc mắt Miêu Miêu có chút đỏ hoe. Không sao, ai mà không có chút sở thích riêng, đừng nghĩ nhiều, chơi chết chúng nó thôi, huynh đệ chúng ta, không chết được đâu. Cuộc giao tiếp tâm linh diễn ra rất nhanh. Trong lúc đối thoại, thực ra Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu đã giao chiến với Đông Dương Phần. Đinh đinh đinh. Trường kiếm giao nhau, tia lửa bắn tung tóe. Cũng có chút bản lĩnh. Đông Dương Phần khinh khỉnh cười. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh nghiêm nghị. Trên thanh Đông Hoàng kiếm trong tay, bất diệt kiếm khí bùng nổ dữ dội. Kết giới đế vực kiếm hoàng mở rộng ra hơn 20 mét, kiếm khí màu vàng và đen điên cuồng gào thét, rút xuống đầu Đông Dương Phần. Thần Tiêu Kiếm, chiêu thứ tư. Hắn không hề khách khí, ra tay chính là chiêu sát thủ sinh tử. Một kiếm này chém ra, kiếm đạo dung hợp trong chiêu thứ tư của Thần Tiêu Kiếm đã khiến bất diệt kiếm khí đạt đến sự dung hợp hoàn hảo. Một kiếm đâm xuyên. Hai mắt Đông Dương Phần đỏ ngầu, thanh U Minh Quỷ Hỏa kiếm trong tay gào thét, vô số ngọn lửa xanh lục bao quanh, trong chốc lát tiếng gào khóc thảm thiết, oan hồn vô số. Ta đã giết qua 100.000 sinh linh, ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ vô nghĩa trong số đó. Linh hồn của người với người, chẳng có gì khác nhau. Cho nên Lý Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối đừng cho rằng, mình là một yêu nghiệt tuyệt thế thì có thể thế này thế nọ. Dù có là thần, nói phải chết, cũng đều phải chết. Đông Dương Phần giơ kiếm xông lên, trong lòng lạnh lẽo vô cùng. Địa ngục minh hỏa kiếm quyết, phần thiên địa ngục. Một kiếm này đánh tới, giống như tạo ra một thế giới, vô số ngọn lửa ép xuống. Hắn là thuộc tính hỏa thiêu đốt cực mạnh, dưới thế kiếm này, rất nhiều người có thể ngay từ đầu đã không chịu nổi. Chỉ tiếc là, tất cả những ngọn lửa chồng chất lên nhau này, đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, không có tác dụng gì. Keng. Hai thanh kiếm va vào nhau. Đây là một kiếm mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, dưới sự phụ trợ của Khương Phi Linh, đã đủ sức bùng nổ. Tuy nhiên, Đông Dương Phần không hổ là thiên thánh cảnh tầng thứ 6, có thể so với Thái Thượng, Tinh Vương, một kiếm này uy lực đã khiến Lý Thiên Mệnh máu me khắp người. Phật. Bất diệt kiếm khí của Lý Thiên Mệnh và kiếm khí tự thân của Đông Hoàng kiếm càng hung mãnh hơn, xuyên qua, tạo ra mấy lỗ máu trên người Đông Dương Phần. Nói thật, một kiếm này là Lý Thiên Mệnh chiếm thế thượng phong, dù sao, đây cũng đã là mức bộc phát cực hạn của hắn. Me. Ngay tại khoảnh khắc quyết đấu đỉnh cao này, một con đế ma hỗn độn hung mãnh đột nhiên xuất hiện, há miệng cắn vào đầu Đông Dương Phần. Đông Dương Phần đau đớn kêu lên một tiếng, một kiếm trong tay đột nhiên đâm vào cổ Miêu Miêu. Chết đi. Đông Dương Phần trực tiếp xé ra một vết thương rất lớn. Ngươi mới chết đi. Toàn thân Miêu Miêu sấm sét bùng nổ, vô số tia điện đen kịch điên cuồng oanh tạc, Đông Dương Phần có thánh nguyên hộ thể, nhưng vẫn bị phá vỡ. Phật. Vạn ma độc nha của Miêu Miêu đâm xuyên qua cổ Đông Dương Phần, trong chốc lát máu me tung tóe. Không sợ chết sao? Đông Dương Phần âm hiểm cười, vung kiếm lại đâm về phía đầu Miêu Miêu, mắt thấy sắp xuyên thủng. Đinh. Cánh tay cầm U Minh Quỷ Hỏa kiếm kia đã bị Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh cuốn lấy, trong nháy mắt cuốn mấy vòng. Gầm. Miêu Miêu đã giết đến điên rồi. Nó căn bản không sợ chết, khi Lý Thiên Mệnh khóa chặt Đông Dương Phần, nó lại cắn vào thân thể hắn, vạn ma độc nha trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực Đông Dương Phần. Rầm rầm rầm. Cửu trọng hỗn độn lôi giới điên cuồng giáng xuống. Đông Dương Phần gắn gượng giật đứt Tam Thiên Tinh Vực, lại một kiếm nữa chém vào người Miêu Miêu. Một kiếm này lại bị Lý Thiên Mệnh kéo lệch hướng, U Minh Quỷ Hỏa kiếm chỉ đâm vào chân trước của Miêu Miêu, cũng không trúng yếu hại. Binh binh binh. Móng vuốt của Miêu Miêu đập hắn xuống đất, đập liên hồi. Phục. Đông Dương Phần thổ huyết, toàn thân bị nhuộm đỏ. Súc sinh, ngươi dám so tài nhẫn với ta sao? Đông Dương Phần gầm thét, một quyền đấm vào Miêu Miêu, khiến nó lăn mấy vòng trên đất. Đông Dương Phần bò dậy, vừa đứng vững, chính tia sét đã giáng xuống đỉnh đầu, đánh cho hắn sôi lên vì giận. Không so được sao? Giữa lúc điện quang hỏa thạch, một giọng nói lạnh lùng xuất hiện sau lưng Đông Dương Phần. 3.000 luồng bất diệt kiếm khí, hội tụ sức mạnh của kết giới đế vực kiếm hoàng, lại một lần nữa đâm tới. Đinh đinh đinh. Vô tận kiếm khí tuôn ra. Cút. Đông Dương Phần quay người vung kiếm. Địa ngục minh hỏa kiếm quyết, vong xuyên tinh hỏa. Một kiếm kia như tia sáng duy nhất trong bóng tối, nhìn thì đơn giản, thực ra thiên biến vạn hóa. Ngươi nhất định phải chết. Đông Dương Phần nhe răng cười. Đúng lúc này, ầm. Miêu Miêu từ phía sau hút vào người hắn, khiến thế kiếm của hắn loạn đi, cả người lao về phía Lý Thiên Mệnh. Phập. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, đánh bật U Minh Quỷ Hỏa kiếm, trực tiếp đâm vào thánh cung của hắn. Ầm. Đông Dương Phần, thánh cung nổ tung. Hô hô hô. Linh khí trời đất cuồn cuộn, bộc phát ra. Thế nào? Ngươi còn ngầu nữa không? Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, một phân thành hai, phúc phúc vài tiếng, đánh bay cả tay chân của Đông Dương Phần. A, Đông Dương Phần ngã sấp xuống đất, mắt trợn trừng muốn nứt. Đầu óc hắn trống rỗng, cúi đầu nhìn, thánh cung bị phá, đời này của hắn coi như xong. Hắn như một suối phun linh khí, vẫn đang phun ra linh khí trời đất. A, máu và nước mắt cùng nhau tuôn ra. Biểu cảm kia muốn thảm thiết bao nhiêu, có bấy nhiêu thê thảm. Hắn tận mắt nhìn thấy, Miêu Miêu đem tay chân của hắn, toàn bộ chém thành bột mịn, để trút giận trong lòng. Hắn căn bản không thể chấp nhận hiện thực này. Đông Dương Phần, ta hỏi ngươi, ngươi còn thấy mình điên cuồng, thấy mình chết không chết nữa không? Bây giờ, ta sẽ để ngươi chết cho ta xem, nhìn cho kỹ đây. Bốp. Lý Thiên Mệnh một bạt tai, tát vào mặt Đông Dương Phần, khiến hắn ngã xuống đất, nửa bên mặt bị đánh lõm vào. Máu tươi văng tung tóe. Đông Dương Phần quá tự tin, hắn vẫn luôn cho rằng mình có thể khống chế đại cục. Hắn làm sao biết, Miêu Miêu một khi đã nổi điên lên, cũng là một kẻ liều mạng. Quả thật, Đông Dương Phần cũng là kẻ liều mạng, nhưng bên cạnh hắn không có trợ thủ, còn Miêu Miêu thì có Lý Thiên Mệnh hộ tống toàn trình. Đến nước này, hắn hoàn toàn xong đời. Lý Thiên Mệnh, kết cục của ngươi nhất định sẽ thảm hơn ta 100.000 lần. Đông Dương Phần đẫm máu và nước mắt nói, thân thể không tay không chân của hắn đã co giật. Ngươi bớt hoang tưởng đi, không phải ngươi thấy mình giỏi lắm sao? Máu và nước mắt đều chảy ra, cho ai xem vậy? Lý Thiên Mệnh tiến lên. Ngươi chẳng qua là may mắn. Rắc. Lý Thiên Mệnh chém xuống đầu của hắn. Còn nói nhảm nữa không? Đông Dương Phần trừng mắt nhìn hắn, nhưng đã không thể nói ra lời. Con mèo của lão tử, chính mình còn không nỡ đánh, ngươi dám đánh. Đồ vô dụng, còn đòi giết 100.000 người, đúng là khoác lác. Hắn đá thi thể của Đông Dương Phần về phía hoàng thành. Một cú đá này, vẽ ra một đường cong lớn. Ngay sau đó, hắn vung tay, treo đầu lâu của Đông Dương Phần, cùng với Đông Dương Lưu và Đông Dương Phong, lên lưng Lam Hoang. Lão đại, bản mèo có làm huynh nở mày nở mặt không? Miêu Miêu máu me đầm đìa, ánh mắt nóng rực nhìn hắn. Có lẽ, nó rất cần câu trả lời này. Nở cái đầu ngươi, mau về chữa thương đi, lần này thưởng cho ngươi ngủ say 10 ngày. Đứa em hư hỏng này. Lý Thiên Mệnh nắm cổ nó, ném vào không gian cộng sinh. Qua, lão đại vạn tuế. Miêu Miêu sướng đến phát điên. Ngây thơ. Lý Thiên Mệnh thầm cười trong lòng, tiểu quỷ này cũng không nhớ lâu, vui mừng quá sớm. Ngủ say 10 ngày. 2 ngày nữa, sẽ bị Lý Thiên Mệnh bắt dậy tu luyện. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh nhanh chóng đi giúp những người khác. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, Dạ Lăng Phong và Hồn Ma vừa mới chém giết một con minh hỏa phù đồ cửu anh. Về phần bên Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, họ có thể chống đỡ đã là không tệ rồi, dù sao cảnh giới chênh lệch quá lớn. Dạ Lăng Phong cũng phải dựa vào sự trưởng thành của Hồn Ma và sự áp chế về linh hồn mới giải quyết được đối thủ. Lý Thiên Mệnh càng là vì có sự phụ trợ của Khương Phi Linh. Nhìn thấy Đông Dương Phần chết thảm, con minh hỏa phù đồ cửu anh còn lại vội vàng bỏ mặc Huỳnh Hỏa và đồng bọn, xoay người bỏ chạy. Đừng đuổi theo, đi mau. Lý Thiên Mệnh gọi họ, để chúng trở về không gian cộng sinh. Nơi này là nơi nguy hiểm, thật sự không thể đùa. Hơn nữa, Miêu Miêu bị thương không nhẹ, phải nhanh chóng về bên cạnh Thái Nhất Tháp nghỉ ngơi mấy ngày. Hắn và Dạ Lăng Phong hội tụ, trực tiếp chạy ra ngoài. Rầm rầm rầm. Rất rõ ràng, phía sau là Thiên Quân Vạn Mã đang đuổi theo. Ai đã giết con ta? Đó là tiếng gầm giận dữ của Dục Đế. Dục Đế bệ hạ, là ta giết đấy. Ngài đừng thương tâm a, ngài không phải có thể sinh sao? Mau về nhà đẻ thêm vài đứa nữa đi, 18 năm sau, lại có thể nuôi lớn một bầy heo. Ha ha! Ta để ngươi sinh, xem ngươi sinh nhanh, hay là ta giết nhanh? Tiếng cười của Lý Thiên Mệnh vang vọng, cuối cùng biến mất trong đêm tối. Ầm! Dục Đế nổi giận, hoàn thành động đất. Thiên Mệnh! Đi không bao xa, một con vĩnh dạ thiên ma ưng màu đen nhánh bay tới, điện chủ ám điện dạ nhất ngồi trên lưng thần ưng. Gọi hắn một tiếng. Lý Thiên Mệnh kéo theo Dạ Lăng Phong, nhanh chóng bay lên lưng thần ưng. Người của Dục Đế vẫn còn đang truy đuổi phía sau, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng rất thông dong. Thực lực của Dạ Nhất, đứng trong top 3 ở thần đô, có ông ở đây, Lý Thiên Mệnh có thể kê cao gối mà ngủ. Dạ Nhất nghe thấy động tĩnh phía trước, không nói hai lời, liền để Vĩnh Dạ Thiên Ma ưng quay đầu, trực tiếp bay ra khỏi phạm vi của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng từ trên không. Kỳ thực, khi giết Đông Dương Phần, Lý Thiên Mệnh đã nghe thấy tiếng kêu của Vĩnh Dạ Thiên Ma ưng, lúc đó hắn đã để Lam Hoang dùng một lần sóng âm hồng mông để cung cấp vị trí của mình cho Dạ Nhất. Sau khi Lam Hoang trở về không gian cộng sinh, những cái đầu người trên lưng nó đã về lại tay Lý Thiên Mệnh, hắn dùng Tam Thiên Tinh Vực cuốn lấy, treo lơ lửng giữa không trung, cứ như vậy rời khỏi chiến trường. Đông Dương Phần. Dạ Nhất ngẩn người một chút. Đúng vậy. Nó chết như thế nào? Dạ Nhất giọng khàn khàn hỏi. Ta và Tiểu Phong liên thủ giết. Lý Thiên Mệnh nói. Xem ra hồn ma ăn không ít hồn phách, mạnh lên không ít. Dạ Nhất nói. Chúng con chỉ xử lý được một con cộng sinh thú, người này là do Thiên Mệnh ca giết. Dạ Lăng Phong thành thật nói. Ồ, hiểu rồi. Dạ Nhất vỗ vỗ vai Lý Thiên Mệnh, ông bỗng nhiên vui vẻ, nói, thật là kỳ lạ, chúng ta vốn đều đang chờ đợi nghĩa phụ của ngươi, Lý Vô Địch, sau khi kết thúc một năm bộc phát tu vi. Không ngờ, ngươi lại bất tri bất giác đuổi kịp rồi. Vẫn chưa tới thiên thánh cảnh, mà các ngươi đã giết cả Đông Dương Phần. Khiến cho lão già này cũng phải ngỡ ngàng. 10 kiếp luân hồi chi thể, thật sự là nghịch thiên. Dạ Nhất cảm khái một câu. Chỉ là may mắn thôi, lần này đánh rất khó khăn, cộng sinh thú của con cũng suýt bị giết. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn cảm thấy, nếu bàn về đơn đấu, dù mình có ba con cộng sinh thú, có lẽ cũng không phải là đối thủ của Đông Dương Phần. Đây là trong tình huống có Khương Phi Linh. Tình huống bình thường, thực lực của hắn bây giờ chỉ ngang với bọn Đông Dương Lư. Có thể sống sót, chính là chân lý. Dạ Nhất nói. Ông nghe được tin tức liền lập tức đến đây, chỉ cần Lý Thiên Mệnh có thể cầm cự một hồi, Dạ Nhất về cơ bản đều có thể đưa hắn ra ngoài. Địa thánh cảnh đỉnh phong à, có chắc chắn đột phá thiên thánh cảnh không? Đây là một tầng thứ sinh mệnh mới, một khi thành công, cũng sẽ có rất nhiều sự thay đổi. Dạ Nhất nói. Về rồi sẽ thử một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Rất tốt, mong chờ ngươi trở thành một thiên thánh cảnh thực thụ. Dạ Nhất cười nói. Tuyệt không để điện chủ thất vọng. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, lại hỏi, nói lại thì lần này, kế hoạch của chúng ta thất bại rồi sao? Không tính, vốn dĩ chỉ là để thử xem sâu cạn thế nào, ép dục đế phải tung ra chiêu bài hung thú. Lần sau, hắn sẽ không dùng được nữa. Theo kế hoạch, không có gì bất ngờ, Đông Dương Dục còn có thể cầm cự thêm một tháng nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ phải xong đời. Dạ Nhất nói. Xem ra các trưởng bối rất có lòng tin, Lý Thiên Mệnh dù trong lòng tò mò, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều. Đúng lúc này, phía dưới xuất hiện một lượng lớn ngự thú sư và cộng sinh thú, nhìn xa trông rộng có đến mấy triệu, chia làm hai đại trận doanh, lần lượt là phe của Đông Dương Lăng và Thập Phương Đạo Cung. Xem ra, tin tức về hung thú vừa đến, họ về cơ bản đều đã rút khỏi chiến trường trước một bước. Dạ Nhất là thủ lĩnh của Thập Phương Đạo Cung, Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng của ông vừa hạ xuống, Bạch Tử Quân liền tiến lên đón. Nhìn thấy Lý Thiên Mệnh không sao, ông khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói nhỏ vào tai Dạ Nhất, thuộc hạ của Đông Dương Lăng, Ngụy Kỵ, Sùng Dương bọn người đang gây áp lực cho chúng ta, họ cho rằng đạo cung không dốc toàn lực, dẫn đến tổn thất của họ tương đối lớn. Cũng không dốc toàn lực. Dạ Nhất cười lạnh, ông gọi Lý Thiên Mệnh một tiếng, cùng đi về phía Đông Dương Lăng. Đối phương thấy ông ra mặt, giọng điệu vừa rồi cũng bớt phóng túng đi một chút, từng ánh mắt đổ dồn về phía Dạ Nhất. Các ngươi nói cái gì đó? Dạ Nhất hỏi. Dạ huynh không cần hiểu lầm, bọn họ chỉ cầu nhau thôi. Dù sao, hôm nay chúng ta giống trống khua chiêng, lại không thu được chút thành quả nào, trong lòng có chút bực bội. Đông Dương Lăng mỉm cười nói. Bọn họ trong miệng hắn là con gái của hắn, người của cổ thị tộc và chính đại tông môn trong cảnh vực. Ví dụ như Ngụy Kỵ của Tham Lang cổ tộc, lúc này sắc mặt khó chịu, lời gây áp lực kia, họ đã nói rồi. Vừa rồi Dạ Nhất không có ở đây, họ đã cho Bạch Tử Quân và những người khác không ít sắc mặt khó coi. Không thu được chút thành quả nào. Thiên Mệnh, để cửu điện hạ xem chiến lợi phẩm của ngươi đi. Dạ Nhất nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh vung tam thiên tinh vực ra, ba cái đầu người lăn đến dưới chân Đông Dương Lăng, cùng nhau trừng mắt nhìn hắn. Món quà nhỏ, tặng cửu điện hạ, cộng thêm cái đầu của Đông Dương Phong Trần trước đó, sắp thành hai đôi rồi. Đây là bốn đứa con trai có bản lĩnh nhất của Đông Dương Dục, toàn bộ đều ở đây. Mời cửu điện hạ xem qua. Lý Thiên Mệnh nói. Mọi người nhìn thấy, đám người vốn ồn ào bỗng nhiên im bặt. Đông Dương Lưu, Đông Dương Phong, còn có cả Đông Dương Phần. Cảnh Nguyệt Thái Thượng của Kỳ Lân cổ tộc không nhịn được kinh hô. Ông không khỏi lo lắng, bởi vì thực lực của ông cũng chỉ ngang với Đông Dương Phần. Đông Dương Phần đã chết, điều này có nghĩa là Lý Thiên Mệnh, chẳng phải cũng có thể giết chết ông sao? Lúc trước ta bắt hắn từ Đông Hoàng Cảnh về Thần Đô, một ngón tay cũng có thể bóp chết hắn, bây giờ ba vị Thái Thượng nhìn nhau, ánh mắt đều có chút run rẩy. Họ đã bước vào tuổi già, tiếp theo tu vi sẽ chỉ suy yếu đi, sự trỗi dậy nghịch thiên như Lý Thiên Mệnh khiến họ cảm nhận được một nỗi sợ hãi tuyệt vọng. Không chỉ có họ, khi ba cái đầu này lăn đến trước mặt Đông Dương Lăng, những người khác cũng đều trừng mắt, im lặng một lúc lâu. Đông Dương Phần, là ngươi giết? Đông Dương Lăng hỏi. Cũng xem là vậy, cùng với huynh đệ của ta, trong lúc vây công, may mắn lấy được cái mạng nhỏ của hắn. Lý Thiên Mệnh nói. Không tồi, không tồi. Đông Dương Lăng nói. Ngụy Kỵ, Sùng Dương Thái Thượng và những người khác, hoàn toàn im bặt. Có phải là ngươi giết hay không, ai mà biết được. Nói không chừng, là tự giác vàng lên mặt mình. Khương Liễu Đình châm chọc khiêu khích. Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Chuyện này không có gì phải giải thích, hắn cũng không cần Đông Dương Lăng khen thưởng gì. Điện chủ, con về trước đây. Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Nhất khoát tay. Sau khi Lý Thiên Mệnh đi, Đông Dương Lăng xua tan thuộc hạ bên cạnh, chỉ còn lại vài người cốt cán. Cửu Điện Hạ, tình hình hôm nay khiến Đông Dương Dục tạm thời tuyệt hậu, đã là không tồi rồi. Có một số việc, ta không muốn nói quá rõ ràng, nhưng nếu có người được đằng chân lân đằng đầu, chúng ta đạo cung, không phải là bắt buộc phải ủng hộ ngươi, vì ngươi mà chiến đấu. Giọng Dạ Nhất âm trầm, hùng hổ dọa người. Lớn mật. Ngụy Kỵ trợn mắt. Im miệng. Đông Dương Lăng quát lớn. Ngụy Kỵ chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Dạ huynh là người thẳng thắn, lời nói rất rõ ràng, thành ý đồng lòng hợp sức của đạo cung, ta đã nhìn thấy. Chuyện hôm nay, ta thay mặt mọi người xin lỗi dạ huynh, xin lỗi đạo cung. Đông Dương Lăng nói. Cái đó thì không cần. Chúng ta chỉ không muốn, mình vì thần quốc bán mạng, lại còn bị những kẻ vô dụng nói xấu. Dạ Nhất thản nhiên nói. Sẽ không. Đông Dương Lăng nói. Hắn quả là rất biết nhẫn nhịn. Đối với hắn, dù thập phương đạo cung hiện tại có phải là con dao hai lưỡi hay không, hắn cũng đều phải dùng. Nếu hắn không dùng, tự nhiên sẽ có người muốn dùng. Nếu không phải nội đấu tổn thất lớn, hai con sư tử hùng mạnh đều đã bị thương, cần gì phải khách khí với một con báo săn. Như vậy, thời gian tiêu diệt Đông Dương Dục nhất định phải đợi đến mùng 1 tháng sau. Nhưng trước đó, phải giải quyết vấn đề hung thú. Hiện tại có hai rắc rối, thứ nhất, hung thú ở thần đô phải được dọn dẹp sạch sẽ. Thứ hai, chúng ta phải đến chiến trường Trầm Uyên, chiếm lấy địa bàn của Đông Dương Dục, thiết lập kết giới thiên văn, chặn đứng hung thú. Hai rắc rối này, thập phương đạo cung chúng ta nguyện ý vì Cửu Điện Hạ, giải quyết một cái. Dạ Nhất nói. Nếu đã vậy, thì để đạo cung giải quyết hung thú ở thần đô đi. Chúng ta sẽ vào chiến trường Trầm Uyên, triệt để phong bế con đường, ngăn chặn hung thú. Người của Đông Dương Dục đều đang co đầu rút cổ trong kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, họ không dám ra ngoài, muốn chiếm chiến trường Trầm Uyên không khó. Đông Dương Lăng nói. Sau khi hắn nói xong, thuộc hạ của hắn có thể có chút bất bình, nhưng cơ bản không dám nói nhiều. Dù sao, trong hai rắc rối, việc thanh lý hung thú chạy ra từ kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng để tàn phá thần đô, rõ ràng là đơn giản hơn nhiều. Thành, đạo cung chúng ta tuyệt đối sẽ vì Cửu Điện Hạ, giải quyết hết hung thú ở thần đô. Chỉ cần Cửu Điện Hạ chiếm được chiến trường Trầm Uyên trước, Đông Dương Dục sẽ không thể dùng lại chiêu hung thú nữa. Mùng một tháng sau, hắn chỉ có thể chờ chết. Dạ Nhất nói. Đông Dương Lăng thay mặt thượng cổ hoàng tộc, cảm tạ đạo cung. Đông Dương Lăng nói. Không cần cảm ơn, bây giờ thế đạo đại loạn, chúng sinh bị liên lụy, thần đô phồn hoa mấy vạn năm, trong mấy tháng đã bị hủy hoại. Đạo cung chúng ta là một phần của thần quốc, có trách nhiệm phò tá minh quân, bình định phản loạn, tru sát nghịch tặc. Trả lại cho thiên hạ một cuộc sống thái bình. Dạ Nhất nói. Ta tuyệt đối không phụ lòng mong đợi của các bằng hữu đạo cung. Tương lai của Cổ Chi thần quốc sẽ chỉ ngày càng tốt hơn. Đông Dương Lăng chân thành nói. Thái bình thịnh thế chính là nguyện vọng chung của thiên hạ. Đông Dương Dục hung tàn bạo ngược, vô nhân đạo, Cửu Điện Hạ thảo phạt nghịch tặc, đăng cơ làm tân đế, chính là ý trời lòng dân. Dạ Nhất nói. Ông và Đông Dương Lăng nhìn nhau cười. Hoàng Thiên Điện. Binh binh binh. Thánh địa của thượng cổ hoàng tộc ngày xưa, nơi trang nghiêm và thần thánh nhất, hôm nay đã bị Dục Đế đập thành một đống gạch vụn. Ầm ầm. Hoàng Thiên Điện sụp đổ. Trong làng bụi mù cuồn cuộn, quần thần đứng bên ngoài, cúi đầu, ai nấy sắc mặt âm trầm, không dám nói lời nào. Nhiều lắm, chỉ dám thì thầm với nhau. Đối phương đã sớm biết tin hung thú đột kích, điểm này có thể đoán trước, nhưng không ngờ là, ba vị hoàng tử đều đã hy sinh. Triệu Thần Hồng giọng khàn khàn, khẽ nói với thần Vũ Nguyên soái Hoàng Sùng Hoáng. Con cháu của bệ hạ, ở thần tán đã gặp nạn không ít, trận chiến hôm nay lại tổn thất ba người. Về cơ bản những người có chút bản lĩnh đều đã mất hết. Bây giờ có sinh thêm, cũng không biết khi nào mới có thể nối dõi, bệ hạ đã gần trăm tuổi rồi. Hoàng Sùng Hoáng thở dài. Cục diện sau khi Đông Dương Phong Trần chết, đã một đường sụp đổ. Đến bây giờ, Hoàng Thiên Điện cũng bị đập, phải chăng đây là một điềm báo gì đó? Triệu Thần Hồng và Hoàng Sùng Hoáng nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Triệu Thần Hồng chính là con rể của Hoàng Sùng Hoáng, nên mới dám giao lưu như vậy. Ta đoán chừng, những hoàng tử này toàn bộ đều do Lý Thiên Mệnh giết, bệ hạ không sớm giải quyết vấn đề này, dẫn đến hôm nay, ai không phải là ngài ấy không muốn giải quyết, mà là đạo cung bảo vệ quá tốt. Hoàng Sùng Hoáng nói. Sao ta lại có cảm giác, đại thế đã mất vậy? Triệu Thần Hồng cắn răng nói nhỏ. Đừng nói lung tung. Hoàng Sùng Hoáng trừng mắt nhìn hắn. Đúng lúc này, một người đàn ông mắt đỏ như máu, khí thế ngút trời, từ trong đống đổ nát của Hoàng Thiên Điện bước ra. Hắn thật đáng sợ. Rất nhiều người sợ đến mức không nhịn được lùi lại một bước. Bệ hạ xin nén bi thương. Mọi người quỳ trên mặt đất, giọng nhiều người có chút run rẩy. Tất cả nghe cho kỹ. Ánh mắt Dục Đế lạnh lùng quét qua, âm u nói, chỉ cần Lý Thiên Mệnh không trốn trong kết giới thập phương trấn ma, ai có thể giết hắn, trẫm sẽ phong hắn làm trấn quốc tướng. Dưới một người, trên vạn người. Mọi người kinh tâm động phách. Vị trí đó, ngay cả Hoàng Sùng Hoáng cũng sẽ động lòng. Bệ hạ yên tâm, đạo cung to gan lớn mật, tự cho là đúng, còn dám để tên này ra ngoài rèn luyện, bất kể là minh sát hay ám sát, chúng thần nhất định sẽ khiến hắn thịt nát xương tan. Đông Dương Lăng dẫn quân rút lui. Thất Tinh quân đoàn tuy đã tản ra nhưng vẫn bao vây hoàng thành, tiếp tục phong tỏa. Rất nhanh, bầy hung thú từ chiến trường Trầm Uyên đã theo kết giới của Nhật Nguyệt Thần Hoàng ào ạt lao ra. Gào! Gào! Gào! Đối mặt với một vùng phế tích, những con cự thú hung hãn này lại tỏ ra vô cùng phấn khích. Rõ ràng, linh khí trời đất ở nơi này dễ chịu hơn chiến trường Trầm Uyên rất nhiều. Thoát khỏi kết giới của Nhật Nguyệt Thần Hoàng, cả người bọn chúng đều nhẹ nhõm. Ầm ầm ầm. Dưới sự truy đuổi của thuộc hạ dục đế, hàng vạn hung thú đã xuất hiện. Nếu không có Thập Phương Đạo Cung ngăn cản, bầy hung thú này sẽ hoàn toàn trà trộn vào thần đô. Hiện tại thần đô vẫn còn một bộ phận dân chúng, nếu để cho bầy hung thú này tàn phá, tòa thành trì này sẽ chỉ càng thêm thảm khốc, sinh linh đồ thán. Ám Tinh Doanh, phụ trách hướng đông nam, con phố xanh lục. Bạch Tử Quân ra lệnh. Rõ. Lý Thiên Mệnh mang theo hơn vạn thuộc hạ, trấn thủ tại đây, đã kết thành trận hình phòng thủ. Không bao lâu sau, hung thú đã xuất hiện ở phía trước. Thấy được hơi người, chúng càng thêm điên cuồng, bạo ngược. Rầm rầm rầm. Chỉ riêng hướng của Lý Thiên Mệnh đã có hơn 1.000 con hung thú. Ca ca, dục đế đang nổi điên như vậy, liệu người của hắn có trà trộn vào bầy hung thú để đến tìm huynh không? Khương Phi Linh hỏi. Có thể lắm. Nhưng muội yên tâm, Dạ Nhất Điện chủ đang ở gần đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Sao muội không thấy đâu cả? Ngài ấy đang bảo vệ trong bóng tối, đương nhiên sẽ không để muội thấy. Sao nào, ta oai lắm phải không? Oai lắm, oai lắm. Khương Phi Linh không chịu nổi cái thói tự khen hàng ngày của hắn. Biết ta oai là được rồi. Lý Thiên Mệnh cười mờ ám. Hắn tay cầm Tam Thiên Tinh Vực, vừa dứt lời, xiềng xích tinh thần đã vung xa 3.000 mét. Bóp. Một con hung thú voi ma mút, phát cặp ngà khổng lồ, còn cách đó 3.000 mét đã bị Lý Thiên Mệnh quất trúng chân trước. Trong nháy mắt, con quái vật khổng lồ ngã sấp xuống đất, một chân đã gãy lìa. Chuẩn bị ra tay. Thần thông cộng sinh thú. Ầm ầm ầm. Hơn 1.000 hung thú này không gây ra được mối đe dọa nào cho các chiến sĩ ám tinh doanh. Trí tuệ của hung thú rất thấp, nếu đột ngột gặp phải họ trong kết giới, bị hai mặt giáp công, có thể sẽ tổn thất nặng nề. Hiện tại, ám tinh doanh là bên phòng thủ, chiếm hết tiên cơ, dọn dẹp sạch sẽ đám hung thú này chỉ là vấn đề thời gian. Huỳnh Hỏa và Lam Hoang tiếp tục ra tay, còn Miêu Miêu bị thương không nhẹ, vẫn đang chữa trị bên cạnh Thái Nhất Tháp. Vẫn chưa có dịp đến chiến trường Trầm Uyên, hôm nay vừa hay, xem thử có thần thông nào hợp, có thể kích phát huyết mạch bị phong ấn của chúng không. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn mang theo Huỳnh Hỏa và Lam Hoang, tàn sát trong bầy hung thú. Đây đều là thánh ma thú, thần thông thức tỉnh của chúng tương đương với thánh thú chiến hồn. Trước đây tỷ lệ thức tỉnh thánh thú chiến hồn rất cao, nhưng khi thần thông của Huỳnh Hỏa và đồng bọn ngày càng nhiều, dường như những thần thông bị phong ấn lại càng khó thức tỉnh hơn. Lý Thiên Mệnh liên tục giết hơn 10 con hung thú, luyện ra thánh thú chiến hồn, nhưng Huỳnh Hỏa và Lam Hoang đều lần lượt thất bại. Huỳnh Hỏa là do có quá nhiều thần thông, còn Lam Hoang, Lý Thiên Mệnh đoán rằng bản thân Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long không có nhiều thần thông, đây không phải là sở trường của nó. Một lúc lâu sau, trước mặt ám tinh doanh đã đầy xác hung thú. Bọn họ cơ bản là 10 người đánh một, gặp phải thánh ma thú cấp cao thì thậm chí 3-40 người mới xử lý một con, gần như không có thương vong. Tạm thời chưa nghe lệnh rút lui, Lý Thiên Mệnh và mọi người liền tiếp tục trấn thủ tại đây. Lúc này, chỉ có vài ba con hung thú xuất hiện, số lượng rất ít. Bỗng nhiên, Lý Thiên Mệnh nghe thấy phía trước truyền đến một âm thanh ma mị. Âm thanh đó giống như có nữ tử đang ca hát, ai oán réo rách, thê lương động lòng người, nhưng dường như không thể đắm chìm vào đó. Đây rõ ràng là một loại thủ đoạn mê hồn bằng âm thanh, nếu bị cuốn hút sâu vào, e rằng sẽ tinh thần thác loạn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, hắn bất ngờ phát hiện, mặt đất đá xanh phía trước mình vậy mà đang chuyển hóa thành nước biển. Hô hô hô. Vùng bùn đất chuyển hóa thành biển cả ngày càng lớn, từ hoàng thành lan thẳng đến dưới chân Lý Thiên Mệnh. Cứ như vậy, vị trí này của thần đô dường như bỗng xuất hiện một đại dương, rộng đến cả vạn mét, sâu không thấy đáy. Khắp nơi đều biến thành nước. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Đây là thủ đoạn gì vậy? Liễu Ngữ Ý nheo mắt hỏi. Chắc là thần thông của hung thú. Thần thông thức tỉnh cấp bậc này, chứng tỏ con hung thú này rất có thể là thánh ma thú cấp 6. Trần Phóng đột nhiên căng thẳng nói. Thánh ma thú cấp 6. Lý Thiên Mệnh biết rõ, đây là loại thánh ma thú cấp rất cao. Nghe nói trong phạm vi chiến trường Trầm Uyên của cả Cổ Chi Thần Quốc cũng không có mấy con thánh ma thú cấp 6, vậy mà lại xuất hiện ở đây. Hung thú cấp bậc này, sức sát thương của nó có thể sánh với thiên chi thánh cảnh tầng thứ 7 trở lên. Có Dạ Nhất ở gần, hắn cũng không lo lắng. Khi Mặt Biển Lang đến chỗ bọn họ, tiếng ca càng rõ hơn, rất nhiều chiến sĩ ám tinh doanh đã đắm chìm trong đó, biểu cảm bắt đầu biến đổi. Có người hung hãn, có người đau thương, thậm chí có người không khống chế nổi mình, ra tay với người bên cạnh. Thần thông này quả thực đáng sợ. Lý Thiên Mệnh thầm tán thưởng. Bỗng nhiên, trên mặt nước sóng gợn lăn tăn, trong sương mù lượn lờ, lại có 9 nữ tử có vẻ đẹp tuyệt thế từ dưới nước trồi lên. Các nàng ai nấy đều có thân hình động lòng người, có thể nói là hoàn mỹ, hơn nữa lại không một mảnh vải che thân, chỉ riêng phần thân trên cũng đã đủ khiến người ta mê mẩn. Các nàng đều là những mỹ nhân có cốt cách trời sinh, mỗi cái nhíu mày, mỗi nụ cười, mỗi tiếng ca nhẹ nhàng đều mang mị lực đoạt hồn người. Rất nhiều chiến sĩ ám tinh doanh đều nhìn đến ngây người. Họ đắm chìm trong tiếng ca, càng thêm loạn thần, thậm chí có người mặt mày ngơ ngẩn, đi về phía mặt nước. Gầm lên một tiếng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nói với Lam Hoang. Gào. Lam Hoang vương cổ, dùng thần thông Hồng Mông âm ba, học theo một tiếng sói tru. Âm thanh trống trải mà sâu thẳm, điếc tai nhức óc bùng nổ, lập tức át đi tiếng ca. Xảy ra chuyện gì vậy? Rất nhiều người lúc này mới bừng tỉnh. Mọi người nhìn cho rõ, đây là mỹ nhân sao? Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi tỉnh táo, rất nhiều người tập trung nhìn kỹ. Chỉ thấy dưới mặt nước kia, có một con mãng xà khổng lồ màu đen, đầu của nó chia ra 9 nhánh, nhưng lại không phải đầu rắn, mà chính là 9 mỹ nhân mà họ vừa nhìn thấy. Đó là một con mãng xà 9 đầu, nhưng vị trí đầu rắn lại là 9 mỹ nhân yêu kiều không mảnh vải che thân, con hung thú này, sao mà quỷ dị đến vậy? Ta biết rồi. Đây là thánh ma thú cấp 6 Ngạc Mộng Hải Yêu. Nó giỏi về mê hồn bằng âm thanh và sức mạnh biển cả. Trần Phóng lớn tiếng nói. Nghe nói là thánh ma thú cấp 6, rất nhiều người đều hoảng hốt, vội vàng lui lại. Không sao đâu, con Ngạc Mộng Hải Yêu này chưa trưởng thành hoàn toàn, nếu không, chỉ riêng tiếng mê hồn thôi chúng ta đã không chịu nổi rồi. Nó có lẽ chỉ là ấu thú, thực lực tương đương với thánh ma thú cấp 5. Tinh tướng đại nhân của chúng ta hẳn là đủ sức đối phó. Trần Phóng cười nói. Ta thử xem. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn ra được, khí tức của đối phương yếu hơn một chút so với thánh ma thú cấp 6 trong truyền thuyết. Có lẽ tương đương với thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5. Thần thông của Ngạc Mộng Hải Yêu rất đáng sợ, đại nhân cẩn thận. Trần Phóng nói. Thứ ta muốn, chính là thần thông của nó. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng Kiếm, lao về phía trước, Huỳnh Hỏa và Lam Hoang cũng đồng thời xông ra. Ngạc Mộng Hải Yêu biến mặt đất thành biển cả, điều này còn hữu dụng hơn cả Hải Linh Thư, khiến Lam Hoang như cá gặp nước, trong nháy mắt cuốn vào chiến trường. Thiên chi dực của Lý Thiên Mệnh tùy ý biến hóa, nước hay trời đối với hắn đều như nhau. Giết nó. Ngạc Mộng Hải Yêu thấy Lam Hoang lại có thể phá được thần thông của mình, đã sớm vô cùng oán hận. Chính đôi mắt mỹ nhân của nó nhanh chóng chuyển sang màu đỏ, miệng cũng nhe ra nanh vuốt, cùng Lam Hoang lao vào nhau. E rằng nó đã coi Lam Hoang là đối thủ duy nhất. Nhưng khi nó bị Lam Hoang cuốn lấy, nó mới phát hiện, Lý Thiên Mệnh mới là ác mộng thật sự. 3000 đạo bất diệt kiếm khí, cộng thêm kết giới đế vực kiếm hoàng, hội tụ trên kiếm đạo dung hợp của thần tiêu kiếm thứ 4. Bùng nổ ra, một kiếm xuyên thấu nước biển, đâm vào người Ngạc Mộng Hải Yêu. Phẹt. Từng cái đầu của Ngạc Mộng Hải Yêu bị Lý Thiên Mệnh chém rụng. Con hung thú này quả thực đáng sợ, tiếc là tuổi đời còn quá nhỏ, sự hung hãn vẫn chưa được bộc lộ hoàn toàn. Con đường trưởng thành của hung thú đỉnh cấp cũng đầy hiểm nguy, chúng không cần lĩnh ngộ thiên đạo, chỉ cần thời gian trưởng thành là có thể mạnh lên. Cho nên hung thú đỉnh cấp thông thường đều chọn ẩn mình trong giai đoạn ấu thơ, còn con Ngạc Mộng Hải Yêu này rõ ràng là quá phô trương. Hu hu trước khi chết, Ngạc Mộng Hải Yêu khóc rống, tiếng khóc ai oán. Đáng tiếc, đây đều là thủ đoạn thần thông, đối với người khác thì hữu hiệu, nhưng gặp phải Lam Hoang giọng to, có thể át đi tiếng của nó, hiệu quả rất kém. Lam Hoang, ngươi thử thú hồn này xem. Sau khi chém giết Ngạc Mộng Hải Yêu, Lý Thiên Mệnh luyện hóa thú hồn ra, đưa cho nó. Sau khi Ngạc Mộng Hải Yêu chết, mặt đất trước đó bị biến thành biển cả lại không hề biến trở lại. Xem ra, loại thần thông này có thể thay đổi tận gốc mặt đất. Nghe đồn, loại thánh ma thú như Ngạc Mộng Hải Yêu cũng tồn tại trên các vùng biển của đại lục Viêm Hoàng. Chúng chính là dựa vào loại thần thông này, biến lục địa thành biển cả để ăn thịt người. Một lần ăn thịt người, ít nhất cũng cả 100.000. Tại phương Bắc, thành Linh Lung. Bệ hạ, tình hình thần đô hôm nay, cô Tô Ly đều đã báo cho ngài rồi chứ. Mộng Thính Vũ đứng ngoài cửa, lo lắng nói. Trên mặt nàng đeo một lớp mạng che mặt màu trắng, nhưng không che được ánh mắt căng thẳng. Trong cửa truyền ra một tiếng hừ nhẹ. Nghe nói Đông Dương Dục đã cho sập cả Hoàng Thiên Điện. Mộng Thính Vũ nói. hợp với tính cách của nó. Giọng nói già nua kia đáp. Mộng Thính Vũ nghe ra, lão giả dường như cũng không mấy tức giận, vì vậy, nàng mới yên tâm hơn một chút. Bệ hạ, 300.000 con cá con còn lại, ta đã để cô Tô Ly sắp xếp ổn thỏa. Nàng đích thân đến Khôn Nguyên Cảnh để tuyển chọn, tuyệt đối sẽ không để lộ động tĩnh vào thời khắc mấu chốt này, làm hỏng đại sự của bệ hạ. Mộng Thính Vũ nói. Tốt lắm. Còn một chuyện, liên quan đến thân thế của Lý Thiên Mệnh, có một vài tin tức. Nói đi. Hắn vốn sinh ra ở một tiểu quốc tại Đông Hoàng Cảnh, mẫu thân tư chất rất kém, là huyết mạch xa xôi của Lý Thị Thánh Tộc, có một người cha nuôi đã bị phế. Điều kỳ lạ là, không ai biết phụ thân của hắn rốt cuộc là ai. Tuy nhiên, ta có một tình báo rất kỳ lạ. Nói tiếp đi. Lý Thiên Mệnh có một trưởng bối, là Thanh Mai Trúc Mã với mẫu thân hắn, hơn nửa năm trước, hai người này cùng nhau mất tích, nghe nói là đi du ngoạn. Mộng Thính Vũ nói. Có gì kỳ lạ sao? Có, mẫu thân của Lý Thiên Mệnh tên là Vệ Tịnh, còn trưởng bối kia của hắn, tên là Mộ Dương. Bóp. Trong phòng truyền đến tiếng một vật gì đó bị bóp nát. Rầm. Cửa lớn bị đẩy tung. Đến Đông Hoàng Cảnh. Trên đường đến Đông Hoàng Cảnh. Bệ hạ, tại tiểu quốc tên là Chu Tước Quốc đó, phàm là những người có chút quan hệ với Lý Thiên Mệnh, bây giờ đều ở trong huyết kiếp kết giới của Đông Hoàng Tông. Ngay cả quốc vương của tiểu quốc đó cũng đã đổi thành một trưởng lão của Đông Hoàng Tông. Trong cơn gió lồng lộng, chiếc váy dài trắng như tuyết của Mộng Thính Vũ bay múa, mái tóc dài phất phơ. Lão giả bên cạnh nàng, người đầy vết bẩn, quần áo rách rưới, tóc tai rối bù, trông như một gã ăn mày. Khí chất của hai người họ chênh lệch một trời một vực, thật khó tưởng tượng rằng Mộng Thính Vũ lại răm rắp nghe lời ông ta. Tên Lý vô địch này rất cẩn thận. Lão giả nheo mắt nói. Đúng vậy, Đông Dương Dục đã dùng không ít biện pháp để dụ hắn ra khỏi huyết kiếp kết giới, nhưng đều thất bại. Có sự giúp sức của Thập Phương Đạo Cung, phái người đến đây đa số đều chết trong tay hắn. Mộng Thính Vũ nói. Có thể đi qua sinh tử suốt 14 năm, quả là kẻ có khí phách ngút trời. Đáng tiếc, sinh ra ở thần quốc của ta, lại không thể phục vụ cho ta. Lão giả lắc đầu thở dài. Bệ hạ chẳng mấy chốc sẽ thành tựu đại nghiệp, đến lúc đó ngài tự mình ra tay, chỉ cần Vi Sinh Vân Tịch ngã xuống, bất kể là Lý Vô Địch hay Lý Thiên Mệnh, đều là những con cừu non có thể giải quyết dễ dàng. Bệ hạ chọn thời cơ vừa đúng lúc, nếu để qua mấy năm nữa, hai người này e là sẽ khó đối phó. Mộng Thính Vũ nói. Lý Vô Địch, chắc chắn không phải là cha ruột của Lý Thiên Mệnh chứ. Không chắc chắn lắm, thật thật giả giả, hư hư thực thực, rất khó phán đoán. Chỉ biết rằng cha ruột của hắn rất thần bí. Mộng Thính Vũ nói. Ngươi lẻn vào Đông Hoàng Tông, bắt những nhân vật chủ chốt của Chu Tước Quốc ra đây. Nhất là phụ thân của Vệ Tịnh, ông ta có thể biết rõ ngọn ngành. Vâng. Người này cũng là sư tôn của Mộ Dương, chính ông ta đã thu dưỡng Mộ Dương. Bệ hạ có phải đang nghi ngờ, Mộ Dương này có liên quan đến Lý Mộ Dương không? Mộng Thính Vũ hỏi. Không thể nào. Chính tay ta đã giết Lý Mộ Dương, thi thể bị ta phong ấn hơn 40 năm, đã sớm tan thành tro bụi. Nhưng, sự trùng hợp về tên tuổi này, nhất định có bí mật. Lão giả mang một khí chất phong trần, nhưng lúc này, đôi mày ông ta đã nhíu chặt lại. Rõ ràng, sự biến đổi này đã vượt ra ngoài giới hạn tưởng tượng của ông. Bỗng nhiên, mắt lão giả sáng lên. Mấy lão già thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc, tự xưng là đã tìm thấy sự tồn tại của Lý Mộ Dương và luân hồi kính diện trong luân hồi kết giới ở Đông Hoàng Cảnh. Lý Mộ Dương trong miệng bọn họ, liệu có quan hệ gì với Mộ Dương này không? Lão giả nói. Không rõ, dù sao thì Mộ Dương này không có luân hồi kính diện, đúng không? Sau khi trở về, ngươi phái người tiếp xúc với Kỳ Lân cổ tộc, bảo bọn họ kể lại chi tiết mọi chuyện. Lão giả nói. Vâng. Đông Hoàng Cảnh đã đến. Xuất hiện trước mắt hai người là một kết giới màu máu, bao trùm lấy một dãy núi xanh, người ngoài hoàn toàn không thể nhìn vào trong. Tiểu Vũ, ngươi tuổi còn trẻ mà đã đạt đến Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 8, ưu tú hơn tất cả các con gái của ta, tương lai có hy vọng đạt đến cổ thánh. Ta còn chưa thể ra tay, lần này, chỉ có thể dựa vào ngươi. Ta đặt nhiều kỳ vọng vào ngươi, với thực lực tứ tinh thần văn sư của ngươi, vào trong đó bắt một kẻ vô danh tiểu tốt ra chắc là làm được chứ. Lão giả nói với ánh mắt sâu thẳm. Huyết kiếp kết giới là kết giới thiên văn ngũ tinh, ta không quen thuộc lắm, nhưng có thể thử một chút. Mộng Thính Vũ thành thật nói. Ta muốn kết quả thành công. Nhất định ạ, đi đi. Trong mắt lão giả có chút yêu chiều, nói, Tịnh Nhi mà ngoan ngoãn như ngươi thì tốt rồi. Thiên Mệnh công chúa không hiểu được tình yêu thương của bệ hạ, thật đáng tiếc. Mộng Thính Vũ nói. Đời người không như ý đến 89 phần 10, lão già này quen rồi. Lão giả xua tay, nói, đem Vệ Thiên Thương ra đây, ta sẽ dùng bí pháp, lôi hết ký ức của hắn ra. Vâng. Vệ Tịnh đã từng nói với Vệ Thiên Thương về câu chuyện của Lý Mộ Dương ở Đông Thần Sơn. Một khi bị bắt, lão giả chắc chắn sẽ phát hiện ra. Trên người Mộng Thính Vũ sương trắng lượn lờ, nàng như một ảo ảnh, phiêu diêu tiến vào trong huyết kiếp kết giới. Lão giả thì đợi ở bên ngoài, ông ta nằm trên một cành cây, đung đưa chân, nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên, trong huyết kiếp kết giới truyền ra một tiếng cười thô lỗ. Mỹ nhân từ đâu đến thế, xinh đẹp như vậy mà không biết bản tông chủ đang phòng bị, à xinh đẹp thế kia à, đừng ép ta phạm tội chứ. Đừng chạy, đã đến thì ở lại làm khách đi, ta có rượu ngon tuyệt thế đây, uống một ngụm rồi hẳn đi. Không nể mặt mũi phải không? Vậy thì quỳ xuống cho ta. Rầm rầm rầm. Trong sương máu cuồn cuộn, truyền đến động tĩnh giao tranh dữ dội. Mắt lão giả ngưng lại, sắc mặt có chút vặn vẹo. Tứ ta. Một lúc sau, bên trong truyền ra tiếng kêu tuyệt vọng của Mộng Thính Vũ. Ngay sau đó, mọi thứ im bặt. Huyết kiếp kết giới lại trở về yên tĩnh. Nửa canh giờ sau, vẫn không có động tĩnh gì. Ánh mắt lão giả tĩnh mịch như địa ngục hoàng tuyền. Khi ông ta quay người rời đi, sát khí vô tận bao phủ, khiến cây cối trong vòng ngàn mét đều khô héo một cách vô hình. Thất Tinh quân đoàn đã bỏ ra một ngày để quét sạch hung thú trong thần đô, gần như đã dọn dẹp sạch sẽ. Khi kết thúc, bên Đông Dương lan truyền đến tin tức, phạm vi thần đô của chiến trường Trầm Uyên đã bị họ chiếm lĩnh. Trong một thời gian tới, các thần văn sư của họ sẽ xây dựng kết giới thiên văn mới, phong bế lối đi, khiến Đông Dương Dục không thể mượn sức hung thú để bảo toàn mạng sống được nữa. Hiện tại Đông Dương Dục bị vây khốn trong hoàng thành, chỉ có thể ngồi chờ chết. Ám tinh doanh của Lý Thiên Mệnh trở về Thập Phương Đạo Cung. Trước đó, Lam Hoang đã luyện hóa thần thông thức tỉnh của Ngạc Mộng Hải Yêu, thành công đột phá gông xiềng huyết mạch, thức tỉnh thần thông mới. Tên của nó là Trạm Lam Hải Ngục. Đây là một loại thần thông tương tự như của Ngạc Mộng Hải Yêu, có thể biến đổi bùn đất thành nước. Trạng thái mạnh nhất, tự nhiên là hòa tan lục địa, biến thành biển cả. Hơn nữa, không thể nghịch chuyển. Loại thần thông này ở nhiều nơi, ví dụ như trong thần tán, có thể không dùng được, nhưng ở những nơi có thể dùng, tuyệt đối có thể phát huy sức sát thương khủng khiếp hơn Hải Linh Thư rất nhiều. Ngạc Mộng Hải Yêu có hai thần thông lớn, một loại khác là thần thông mê hồn bằng âm thanh, Lam Hoang đã không kế thừa được, coi như thất bại. Dù sao, Lam Hoang cũng là giọng to, không giỏi về phương diện này. Quy lực và quy mô của Trạm Lam Hải Ngục của nó mạnh hơn thần thông của Ngạc Mộng Hải Yêu rất nhiều, theo sự tăng lên của cảnh giới Lam Hoang, quy lực của thần thông này không có giới hạn. Lam Hoang là cự thú của núi và nước, Lý Thiên Mệnh đoán rằng, nó còn một loại thần thông có thể tạo ra lục địa trong biển cả, thực hiện sự chuyển hóa lẫn nhau giữa núi và biển, chỉ là tạm thời chưa thức tỉnh. Có thần thông này, Lam Hoang tương đương với việc tự mang theo chiến trường. Hải Linh Thư cũng không cần dùng đến nữa. Thiên Mệnh, cung chủ có chuyện quan trọng tìm con, liên quan đến cha con, Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh vừa trở về, Bạch Tử Căng đã đợi hắn ở cửa Thập Phương Đạo Cung. Điện chủ, các vị tinh vương, cung chủ cũng bảo các ngài đi một chuyến. Bạch Tử Căng nói. Đi thôi. Dạ Nhất và bảy vị tinh vương, cùng với Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến đến Thập Phương Thánh Điện, còn lại Thất Tinh quân đoàn thì trở về vị trí. Cung chủ, chúng ta đến rồi. Dạ Nhất nói ở cửa Đạo Thiên Cung. Vào đi. Lý Thiên Mệnh và mọi người nối đuôi nhau vào, sau khi vào, phát hiện 10 vị điện vương do Bạch Mạch dẫn đầu đều ở đây. Thiên Mệnh. Vi Sinh Vân Tịch vẫy tay với hắn. Có tin tức của cha con sao? Lý Thiên Mệnh vội hỏi. Có người gửi đến đạo cung một tờ giấy, ký tên là Lý Mộ Dương. Con xem đi. Vi Sinh Vân Tịch đưa một tờ giấy cho Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh xem qua, chỉ thấy trên đó viết, Vi Sinh cung chủ, năm đó ta không hề cướp đi Luân Hồi Kính Diện. Luân Hồi Kính Diện vẫn còn trong tay thượng cổ hoàng tộc, mời điều tra những người mất tích trong vòng 40 năm qua trên lãnh thổ thần quốc Lý Mộ Dương. Lý Thiên Mệnh xem xong, đưa tờ giấy cho Dạ Nhất và mọi người, họ xem xong cũng đều có vẻ mặt ngưng trọng. Luân Hồi Kính Diện vẫn còn ở thượng cổ hoàng tộc, nhưng họ lại tuyên bố bị Lý Mộ Dương cướp đi, mục đích là gì? Dạ Nhất nói. Nhân cơ hội đưa Luân Hồi Kính Diện vào bóng tối, tẩy trắng bản thân, âm thầm dựa vào Luân Hồi Kính Diện để tu hành. Vi Sinh Vân Tịch nói. Họ vốn tưởng rằng, thượng cổ hoàng tộc mất đi Luân Hồi Kính Diện, tương lai chắc chắn sẽ suy yếu, lại thêm cái chết bất đắc kỳ tử của càn đế, huynh đệ tương tàn, sự suy thoái sẽ bắt đầu từ đây. Nhưng tình hình bây giờ, dường như có chút khác biệt. Vậy thì, nó ở trong tay Đông Dương Dục, hay là trong tay Đông Dương Lăng? Dạ Nhất hỏi. Mọi người đều lắc đầu. Ta đoán có thể là Đông Dương Lăng. Đây có lẽ là lý do hắn nhất định phải giết Đông Dương Dục, cũng là lý do hắn dám chấp nhận sự giúp đỡ của đạo cung chúng ta. Bạch Mạch nói. không thể xác định, Đông Dương Dục cũng có khả năng. Dù sao thực lực của Đông Dương Dục mạnh hơn một chút, có thể là kết quả của việc tu hành nhờ luân hồi kính diện. Dạ Nhất nói. Suy đoán vô căn cứ cũng vô dụng, cứ như Lý Mộ Dương nói, lập tức phái người tìm kiếm những người mất tích trong phạm vi thần quốc 40 năm qua, luân hồi kính diện có quy mô lớn như vậy, rất khó che giấu hoàn toàn, ra xem là ai làm, nhất là gần đây. Như vậy là có thể suy ra được. Luân hồi kính diện rất khó đối phó, nhất định phải có phòng bị. Vi sinh Vân Tịch nói. Vâng. Hoan đã. Lý Thiên Mệnh cầm lại tờ giấy, hơi nghi hoặc hỏi, nét chữ này sao giống của Dương Thúc của con vậy? Ngày xưa vừa đến Đông Hoàng Tông, trên chiếc rương tà ma mà Mộ Dương tặng hắn, có một tờ giấy, Lý Thiên Mệnh lấy ra so sánh một chút, nét chữ hoàn toàn giống hệt. Dương Thúc của con là ai? Lý Thiên Mệnh liền kể lại chuyện của Mộ Dương. Ông ấy chính là Lý Mộ Dương, cha của con. Bạch Mặc kích động nói. Không thể nào, Dương Thúc của con chỉ ở cảnh giới thiên ý, hơn nữa, ông ấy được ông ngoại con nuôi nấng từ nhỏ, chắc chắn 100%. Lý Thiên Mệnh nói. Sao lại như vậy được? Con chắc chắn, ông ấy cùng mẹ con lớn lên bên nhau. Lý Thiên Mệnh nói. Mẹ con tên là gì? Vệ Tịnh. Mọi người nhìn nhau, đều có chút hoang mang. Chuyện này rốt cuộc là sao? Luân hồi chuyển thế. Thật sự có chuyện hoang đường như vậy sao? Không thể nào. Dạ Nhất nói. Chuyện này sau này hãy nói, trước tiên điều tra người mất tích đã. Vi sinh Vân Tịch nói, lập tức đi sắp xếp. Vâng. Lý Thiên Mệnh nhất định không tin, Lý Mộ Dương và Dương Thúc của hắn có quan hệ, nhưng hắn chợt nhớ lại, một câu nói của Vệ Tịnh. Lần sau gặp mặt, ông ấy chính là cha của con chẳng lẽ, thật sự là ông ấy. Hiện tại Càn Đế đã chết bất đắc kỳ tử, thần đô không ai có thể kìm hãm ông ấy, tại sao ông ấy không trực tiếp đến tìm con? Hắn thật sự rất muốn gặp ông ấy, bất kể ông ấy có phải là Mộ Dương hay không. Cung chủ, có bất kỳ tin tức nào về cha con, lập tức báo cho con biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ta đã cho người tìm kiếm ông ấy ở gần thần đô, có lẽ ông ấy có những khó khăn khác, tạm thời không thể lộ diện, con không cần phải gấp. Vi sinh Vân Tịch nói. Luân hồi kính diện có ảnh hưởng lớn không? Vẫn còn, ta có cách giải quyết. Lý Thiên Mệnh lúc này mới yên tâm. Hắn trở về phủ tinh tướng, lần này, hắn chuẩn bị đột phá thiên chi thánh cảnh. Thành Linh Lung, Yêu Nguyệt Lâu. Yêu Nguyệt Lâu đèn đuốc sáng trưng, nhưng tầng cao nhất lại một mảnh tối tăm. Trong bóng đêm lờ mờ, một người phụ nữ có khuôn mặt hung hãn, men theo cầu thang từng bước đi lên, đến tầng cao nhất. Nàng đứng trước cửa một lúc, nói, các chủ, ta là Cô Tô Ly, việc ngài giao cho ta đã hoàn thành, 30 vạn người từ Khôn Nguyên Cảnh đã được đưa đến, trên đường đi đã được giữ bí mật ở mức độ cao nhất, không ai phát hiện. Tầng cao nhất rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện, nhưng Cô Tô Ly biết, bên trong có người. Nếu đã vậy, ta xin phép trở về thần đô trước. Gần đây chiến loạn quá dữ dội, tình hình của Linh Lung các không được tốt lắm, rất nhiều mối quan hệ, các tuyến thương mại đều đã bị đứt gãy. Cô Tô Ly nói. Sau khi nói xong, tầng cao nhất vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Điều này khiến Cô Tô Ly hơi nghi ngờ, đây là nơi của Mộng Thính Vũ, tại sao nàng ấy lại không trả lời mình một câu? Các chủ, ngài có ở đó không? Cô Tô Ly dừng bước, hỏi một câu. Vẫn không có ai trả lời. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện, ta vào xem, xin thứ lỗi. Sau khi nói xong, nàng gõ cửa, đẩy ra, mang theo vẻ đề phòng, đi vào bên trong. Trong bóng tối, bên cạnh cửa sổ tầng cao nhất, đứng một lão giả quần áo rách rưới, toàn thân ướt sũng. Ánh mắt ông ta trống rỗng, nhìn về phía thần đô xa xôi. Ngươi là ai? Cô Tô Ly lạnh lùng hỏi, trong lúc nói chuyện, nàng đã rút vũ khí ra, cộng sinh thú của nàng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Lão giả không nói gì, lặng lẽ quay người lại. Là Càn Đế. Bệ hạ. Ánh mắt Cô Tô Ly trợn trừng, cả người sợ hãi run rẩy. Rõ ràng, nàng hoàn toàn không biết Càn Đế còn sống. Điều này cho thấy, việc nàng thay Mộng Thính Vũ đi tìm 30 vạn người, cũng không hề biết mục đích thực sự của những người này. Những năm gần đây, đều là Mộng Thính Vũ tự mình xử lý. Cô Tô Ly, ngươi lại đây. Lão giả vẫy tay. Vâng. Cô Tô Ly run rẩy, đồng tử của nàng giãn ra, tay chân run nhẹ, biểu cảm vô cùng kinh hỉ, nói, thì ra bệ hạ vẫn khỏe mạnh. Cô Tô Ly mừng cho bệ hạ, mừng cho hoàng tộc. Trong chốc lát, trong lòng nàng đã hiện lên vô số suy nghĩ, mơ hồ cảm thấy, đây là một âm mưu lớn. Mừng lắm sao? Càn Đế khẽ cười. Lúc này, cô Tô Ly đã đi đến trước mặt ông ta. Bái kiến bệ hạ. Cô Tô Ly quỳ dưới chân ông ta, không nhịn được dập đầu. Rất tốt. Càn Đế khẽ gật đầu, đáng tiếc, ngươi hoàn thành nhiệm vụ là được rồi, không nên vào đây. Bệ hạ. Bốp. Lão giả đột nhiên ra tay, nhanh như chớp, một chưởng úp lên đỉnh đầu Cô Tô Ly. Rầm. Cô Tô Ly trợn mắt, ngã xuống đất, toàn thân vỡ nát. Ầm. Một con bướm cộng sinh thú từ trên người nàng lao ra, vừa đến cửa, vị trí đó bỗng nhiên xông vào mấy cái đầu thú, xé xác con bướm cộng sinh thú này. Nó ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra, đã chết thảm. Trong nháy mắt, máu tươi lênh láng khắp sàn. Xin lỗi nhé, vào thời điểm mấu chốt, ta không thể tin ngươi được. Lão giả xé rèm cửa, lau tay, dẫm lên thi thể của Cô Tô Ly, bước ra ngoài. Trời đã tối sẫm, trước cửa tầng cao nhất, một con cự thú đang nằm phục. Mơ hồ có thể thấy, nó có tổng cộng 9 cái đầu khổng lồ. Nó đang nuốt chửng thi thể của con bướm cộng sinh thú, phát ra tiếng sột soạt. Tiểu Vũ những năm nay cũng không dễ dàng, có thể giấu được chuyện của luân hồi kính diện lâu như vậy, mỗi lần đưa đến mấy trăm ngàn con cá con mà không làm ai phát hiện, đây quả là một bản lĩnh. Con cự thú nói. Nó làm rất tốt, trước đây là mẹ nó giúp ta, bây giờ đến lượt nó. Đáng tiếc, lần này nó e là khó thoát kiếp nạn. Hy vọng sau khi mọi chuyện kết thúc, nó vẫn còn sống. Không có nó ở đây, ta sẽ không thể thần không biết quỷ không hay thưởng thức lũ cá con được. Trước đây, suốt ngày bị những kẻ nhiều chuyện đâm sau lưng mắng mỏ, cũng khó chịu lắm. Vỏ bọc thương mại của Linh Lung các quả là một biện pháp tuyệt diệu. Lão giả cảm khái nói. Nó có tiết lộ kế hoạch của ngươi không? Cự thú hỏi. Sẽ không, nó biết, có những chuyện, dù chết cũng không thể nói. Nếu không gia tộc của chúng và cả Linh Lung các sẽ không còn tồn tại. Lão giả nói. Nhỡ nó tiết lộ bí mật của thành Linh Lung thì sao? Điều đó hợp ý ta, cá con đã đến rồi, đã đến lúc châm thêm một mồi lửa cho màn kịch cuối cùng. Coi như nó không tiết lộ, ta cũng muốn dẫn Vi Sinh Vân Tịch đến xem món canh cá kính hồ mà lão già này đã dày công chuẩn bị. Lão giả cười. Bắt đầu thôi. Cự thú nói. Một người một thú, đi đến trước một hồ nước dưới Yêu Nguyệt Lâu. Hồ nước đó hình tròn, nhìn từ trên trời xuống, giống như một chiếc gương tròn, mặt hồ phản chiếu bầu trời. Đáng tiếc hôm nay bầu trời một mảnh tối tăm, khiến mặt hồ cũng tối tăm theo. Cự thú rơi xuống mặt hồ, dù thân hình vô cùng to lớn, nó lại có thể phát ra tiếng hát du dương, tựa như ảo mộng, nghe rất êm tai. Cả vùng trời đất này dường như đã trở thành một dòng sông trăng gió, lịch sự tao nhã, cao quý, có thể gây ra sự cộng hưởng trên tầng hồn linh. Khi tiếng ca uyển chuyển vang đi thật xa, trong sương mù phía trước, bỗng nhiên có từng người một đi ra. Trên mặt họ nở nụ cười, vô cùng vui vẻ, họ nắm tay người yêu, người thân và anh chị em, nối đuôi nhau đi tới. Họ chủ yếu là thanh thiếu niên, còn có rất nhiều trẻ em, bọn nhỏ vô cùng vui vẻ, chúng không biết mình bị tiếng ca thu hút, chúng vừa hát vừa nhảy múa, đuổi bắt nhau, đi đến trước hồ nước đó. Nhìn bao quát, đám người đông nghịch, không thấy điểm cuối. Nụ cười trên mặt họ chưa bao giờ biến mất, ai nấy đều toát ra một cảm giác thỏa mãn và vui sướng. Họ đắm chìm trong tiếng ca, khi người đầu tiên bước vào hồ nước, tất cả mọi người, dường như không nhìn thấy hồ nước, tiếp tục đi về phía trước. Cá con vào nồi rồi. Lão giả chắp tay sau lưng, trên mặt nở nụ cười vui mừng, ông ta hòa mình vào đám đông, khuôn mặt cũng tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Hồ nước lúc đầu rất cạn, nhưng càng ngày càng sâu, đi được vài mét, người đi đầu đã bị nước hồ che khuất. Thế nhưng, họ vẫn tiếp tục đi về phía trước, họ vẫn còn một chút thú nguyên, có thể cầm cự trong nước một thời gian, không có vấn đề gì. Hô hô hô, càng ngày càng nhiều người, mặt tươi cười đi vào trong hồ nước, có người chủ động chìm xuống đáy hồ, để lại không gian cho người phía trên. Đừng vội, đừng vội, ai cũng có chỗ. Mỗi một con cá nhỏ đều có thể cống hiến vĩ đại cho sự trường tồn của thần quốc, các ngươi đều là những con cá vĩ đại, lão già này chỉ là ban cho các ngươi một cơ duyên mà thôi. Lão giả cười nói. Trọn vẹn một canh giờ trôi qua, toàn bộ hồ nước đã chật kín người, giống như đang luộc sủi cảo, chen chúc trong nước, rất nhiều người bị đè dưới đáy nước, có mấy chục người đè trên đầu. Không nghi ngờ gì, họ sẽ rất khó chịu. Thế nhưng, ngay cả người ở tầng dưới cùng nhất, vẫn mang nụ cười hạnh phúc, dường như đây thật sự là một sứ mệnh vĩ đại. Cá con thật có sức sống, con nào con nấy đều nhảy nhót tưng bừng. Lão giả lơ lửng trên trời, nhìn cái hồ này, vô cùng vui vẻ. Cộng sinh thú đã dọn dẹp sạch sẽ chưa? Món canh cá ngon của ta không muốn lẫn vào cá tạp đâu. Lão giả hỏi. Yên tâm đi, đã dọn dẹp hết rồi. Một cái đầu của cự thú nói, 8 cái đầu còn lại vẫn đang phát ra âm thanh ma mị. Tuy không phải lần đầu tiên, cũng không phải lần cuối cùng, nhưng vẫn rất kích động, dù sao lão già này cũng đã đói rất lâu rồi. Cái kính hồ mới này, tuy không bằng luân hồi kính hồ ở Hoàng Thành, nhưng được cái yên tĩnh, sẽ không có ai ở bên cạnh chiêm ngưỡng tài nấu nướng của lão già này. Luôn có những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng cuối cùng, họ không hiểu đạo lý thực sự là gì. Tu hành chính là tranh đấu với trời đất, chúng sinh quá nhiều, rất nhiều chỉ là những con số vô nghĩa chồng chất, có người có bản lĩnh, tại sao không thể một người địch lại cả vạn người chứ? Thế giới này, chỉ cần là việc làm được, thì đó chính là đúng. Nếu không, thượng thần tại sao lại tạo ra luân hồi kính diện, chẳng lẽ để trang điểm sao? Lão giả chật chật lắc đầu. Hôm nay ngươi nói nhiều lời thế, là đang vùng vẫy à? Cự thú hỏi. Sai, sai, không thể nói bừa được. Tại sao lại gọi là vùng vẫy chứ? Ta chưa bao giờ dao động cả. Chỉ là mỗi lần đều phải giải thích với người khác, có chút mệt mỏi. Đạo của ta rất cô độc. Lão giả rơi lệ nói. Cô độc mới là con đường duy nhất có thể đoạt mệnh từ trời. Dù có thành tựu cổ chi thánh cảnh, đời người cũng chỉ có 500 năm, đến tuổi của chúng ta, còn lại đều là suy yếu, đau khổ, già nua. Ta dù sao cũng không cam tâm. Ta không nghĩ sâu xa như ngươi, ta chỉ muốn tiếp tục sống, chỉ vậy thôi. Cự thú nói. Đúng vậy, 500 năm quá ngắn, nhớ lại ngày xưa, chúng ta tuổi trẻ khí thịnh, khí huyết dồi dào, dường như mới ngày hôm qua, chớp mắt đã đến đại nạn sinh tử, đau khổ quá, thiên đạo vô tình, đều là do trời ép. Theo ta thấy, trời sinh ra quá nhiều người, chi bằng để một số người làm người, một số người làm cá, người ăn cá, uống canh cá, đó là thiên kinh địa nghĩa. Sau này người ít, cá nhiều, người có thể sống lâu hơn, ít nhất cũng phải được ngàn năm bất tử, đó mới gọi là nhân sinh chứ. Ta là đế hoàng của thần quốc, mà chỉ có thể sống 500 năm, còn một con cá nhỏ cũng có 100 năm, người và cá có gì khác nhau? Không ổn, không ổn chút nào. Nếu nói ta làm sai sao? Điều đó cũng không thể nào. Hoàng tộc của chúng ta, từ xưa đến nay, đều thịnh vượng như vậy. Đã mấy vạn năm rồi, cũng không có cái gọi là thiên đạo trừng phạt, vậy đã chứng minh chúng ta đi theo chính đạo. Chính đạo, lẽ ra phải được truyền thừa. Lão giả khoa chân múa tay, nói một tràng. Được rồi, bắt đầu đi. Cự thú nói. Được thôi, nấu canh cá thôi. Lão giả lau nước mắt, mặt mày vui vẻ. Bảo bối, mau ra đây. Lão giả giang hai tay ra. Đúng lúc này, đáy hồ bỗng nhiên lấp lánh ánh sáng trắng. Điều này khiến hồ nước bỗng nhiên rực sáng, nhìn từ trên trời xuống, giống như trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một vầng trăng tròn màu bạc trắng. Hồ nước biến thành màu sữa, tất cả mọi người dường như đang ngâm mình trong một nồi súp cá màu trắng, hơi nóng hôi hổi bốc lên từ mặt hồ. Bảo bối, thêm chút lửa nữa. Cá đã vào nồi rồi, đầu tiên phải bắt nồi đổ dầu, bật lửa lớn, khi dầu bốc khói thì nhẹ nhàng trượt cá vào, nấu một lúc rồi lật mặt, cho vài miếng gừng vào phi thơm. Sau đó đổ đủ nước trong vào một lần, thêm hành khúc, nửa thìa giấm và đường trắng, lửa lớn đun sôi. Nửa khắc sau, canh sẽ chuyển sang màu trắng, lại tiếp tục lửa lớn hầm liu riu một phút, rắc hành thái lên là có thể múc ra nồi rồi. Thơm quá, thơm quá. Theo ánh mắt của lão giả, những người trong hồ nước, thân thể dần dần hóa thành màu trắng, họ vẫn giữ nụ cười vui vẻ, như những bức tượng điêu khắc, không hề nhúc nhích. Vô số hồn linh màu trắng tụ tập lại với nhau, hướng về đáy kính hồ. Mà đáy hồ đó là một chiếc gương. Xong. Hoàng mỹ. Lão giả hét dài một tiếng. Huynh đệ, hãy hưởng thụ thành quả mỹ thực đi. Lão giả vươn tay ra, một chiếc gương từ đáy hồ bay lên, rơi vào tay ông ta. Đây là một chiếc gương bóng loáng, khi thu nhỏ lại, chỉ to bằng bàn tay, tỏa ra những luồng huỳnh quang. Có thể thấy, trong gương đang biến đổi từng khuôn mặt tươi cười. Nhìn lại hồ nước, nó đã hoàn toàn ảm đạm, không còn thấy gì nữa. Thật béo bở. Lão giả cảm khái nói. Ông ta và cự thú, ở bên hồ này, tu hành suốt một đêm. Rạng đông, thân hình còng queo của lão giả đã thẳng lên không ít, sắc mặt hồng hào hơn, mái tóc bạc trắng của ông đã có một phần chuyển sang màu đen, nếp nhăn trên mặt cũng dường như ít đi rất nhiều. Ông ta bây giờ, trông tương đương với một người bình thường 50 tuổi, trẻ hơn trước đây vài tuổi, khí huyết thịnh vượng hơn rất nhiều. Cự thú bên cạnh cũng tương tự, khí huyết dồi dào hơn. Khi họ đứng sóng vai, mặt trời đỏ rực từ phương đông mọc lên. Nhảy vọt ra. Ánh sáng chiếu rọi khắp nơi. Quá đẹp. Lão giả cảm khái nói. Lại định sầu não hằng ngày sao? Lớp vảy của cự thú, dưới ánh mặt trời, lấp lánh ánh quang. Không còn cách nào khác, lũ cá con quá đáng thương, ta hy vọng chúng đừng trách ta, ta đều là bị ép. Ta tranh mệnh với trời, ta có dễ dàng gì đâu. Không dễ dàng chút nào. Từ nay về sau, vùng đất vô tận dưới sự thống trị của ta nhất định sẽ tốt đẹp hơn. Sự hy sinh của chúng có giá trị rất lớn, đây mới là nơi trở về hoàng mỹ nhất của lũ cá con. Ta, đã thành tựu cho chúng. Lão giả cười hắc hắc, Lúc đó biểu cảm của ông ta giống như một kẻ ngốc. Ngươi có bệnh nhà, sau khi Khương Linh Tịnh chết, ngươi bắt đầu điên điên khùng khùng, không phải chỉ là một đứa con gái nuôi, có cần thiết không? Cự thú im lặng nói. Ngươi biết cái gì? Tự tay nuôi lớn, từ lúc gặp nó, ta đã dạy nó mọi thứ, ta từng câu từng chữ dạy nó nói chuyện, nhìn nó lớn lên, đó cũng là có tình cảm. Vậy đám con trai của ngươi không có tình cảm sao? Nhiều quá, thì không có. Thế lũ cá không đáng có tình cảm sao? Lão huynh đệ, đó không gọi là tình cảm, đó à, gọi là đạo. Thập Phương Đạo Cung, Phủ Tinh Tướng. Trong phòng tu luyện trống trải, Lý Thiên Mệnh đã ở đây, nghiên cứu về Thiên Chi Thánh Cảnh được khá nhiều ngày. Thiên Chi Thánh Cảnh, huyết nhục một lần nữa lột xác, Thánh Nguyên từ Địa Chi Thánh Nguyên, thăng cấp thành Thiên Chi Thánh Nguyên. Thiên Chi Thánh Nguyên chính là căn bản để chúng ta có thể ngự không phi hành. Lần thoát thai hoán cốt này sẽ khiến cơ thể trở nên nhẹ nhàng, chu du giữa trời đất, không còn bị mặt đất trói buộc. Đây chính là sự lột xác căn bản của Thiên Chi Thánh Cảnh. Thoát ly mặt đất, chu du bầu trời, có thể nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, điều này khác biệt căn bản với việc Lý Thiên Mệnh sử dụng Thiên Chi Dực để bay. Thiên Chi Thánh Cảnh không chỉ đơn giản là bay, mà là một cảnh giới tu hành mới, một tầng thứ mới. Nói tóm lại, ngự không lên trời mới có tư cách đi thêm một bước, theo đuổi con đường của cổ thánh. Địa Chi Thánh Cảnh và Thiên Chi Thánh Cảnh đều là nền tảng của Cổ Chi Thánh Cảnh. Trong phòng tu luyện, Lý Thiên Mệnh tay cầm Đông Hoàng Kiếm, đôi mắt kim hắc của hắn nhìn vào thế giới bên trong Đông Hoàng Kiếm. Cánh tay trái màu đen của hắn nắm lấy thiên văn trên cánh cửa lớn màu vàng ống, sau khi nắm giữ truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, hắn mới thực sự trở thành chủ nhân của Đông Hoàng Kiếm, càng có thể hiểu rõ những điều huyền ảo này. Sự trưởng thành của Đế Hoàng Thiên Ý là một phần của Thiên Chi Thánh Cảnh, đây là điểm khó khăn. Một phần khác chính là sự lột xác của huyết nhục. Phần này, hiện tại Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần dựa theo ba bộ công pháp mà Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang mang lại, tuần tự tiến hành là đủ. Lý Thiên Mệnh cảm thấy, với điều kiện hiện tại của mình, sự lột xác huyết nhục thánh thể này có thể cần khoảng 20 ngày. Hắn cần đặt trọng tâm vào sự trưởng thành của Thiên Ý, hắn tu luyện Đế Hoàng Thiên Ý, tương đương với việc có đường tắt. Trong cuộc đối đầu với Thượng Cổ Hoàng tộc, Lý Thiên Mệnh đã nảy sinh rất nhiều nghi vấn, đều có thể tìm thấy câu trả lời trong Đông Hoàng Kiếm. Đế Hoàng Thiên Ý của hắn dựa trên sự huyền ảo của Đông Hoàng Kiếm và kinh nghiệm của bản thân. Vạn vật trời đất, tự nhiên có pháp tắc căn bản vận hành. Nếu là pháp tắc, tất nhiên như pháp quy của nhân gian, tuy cứng nhắc, nhưng nhất định có lỗ hổng. Những kẻ làm bừa, ăn cắp lỗ hổng, liền cho rằng mình quang minh chính đại, kỳ thực, e là ngay cả bản thân cũng không lừa dối được. Đế đạo tốt nhất là sự bổ sung cho pháp tắc của trời đất. Trừ khử những con cá lọc lưới, dùng nhân đức và thủ đoạn, uy chấn thiên hạ. Nếu thiên hạ hưng thịnh, chúng sinh cường thịnh, người làm đế hoàng, tự nhiên sẽ siêu phàm thoát tục, được nâng đỡ bởi thời thịnh thế, sừng sững giữa bầu trời. Thượng cổ hoàng tộc, tự cho rằng mình đoạt tạo hóa của trời đất, giữ ánh sáng của thần mặt trời mặt trăng, chẳng qua chỉ là lũ ký sinh trùng của trời đất mà thôi. Trời đất có đạo lý, cướp bóc cũng cần có đạo lý, trong lòng không có đạo, làm những chuyện tán tận lương tâm, đó không gọi là đạo, mà là quỷ. Sự trưởng thành của Thiên Ý là đi tìm một con đường thuộc về mình trong những điều huyền ảo của trời đất, để thực sự khắc họa, mô tả chính bản thân mình. Lý Thiên Mệnh nhớ lại những gì Mộ Dương đã từng để lại cho mình. Thiên Mệnh, con đường tu luyện, không cầu sinh, không cầu sống, chỉ cầu tư tưởng thông suốt, cầu không thẹn với lương tâm, cầu khoái ý ân cừ. Sau này cả đời, nhất định phải giữ vững bản tâm, không được càn rỡ, không được trầm luân. Bậc quân tử, diệt hết tà ma trong thiên hạ, nhưng phải giữ vững chính đạo trong lòng. Lòng có chính đạo, thì đại đạo vô biên. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực, hắn đang trong quá trình trưởng thành từng bước, tìm thấy chính mình. Đế Hoàng Thiên Ý của hắn không ngừng trưởng thành, cuối cùng có một ngày, đã đạt đến yêu cầu cơ bản của Thiên Chi Thánh Cảnh. Trong thức hải, Đông Hoàng Kiếm kiên cố như một thanh kiếm thật, không thể phá vỡ. Điều này có nghĩa là ý chí của Lý Thiên Mệnh cũng vậy, không thể lay chuyển. Cái gọi là ý chí, nhìn không thấy sờ không được, nhưng nói đến cùng, người có ý chí nghịch thiên, vô hình trung, cũng sẽ vượt qua người thường trong tu hành và chiến đấu. Đây là đặc điểm cá nhân của Lý Thiên Mệnh, ngoài thiên phú ra. Về phương diện này, có hai người ảnh hưởng rất lớn đến ý chí của hắn. Người thứ nhất là Lý Vô Địch, hắn 14 năm độ kiếp, một khi bộc phát, huyết tẩy kẻ thù. Ý chí của Lý Thị Thánh tộc này, để Lý Thiên Mệnh cảm ngộ được ý chí nghịch thiên cải mệnh, bất tử bất khuất. Trên người hắn, vẫn chảy dòng máu của tổ tiên Lý Thị Thánh tộc, loại ý chí tìm đường sống trong chỗ chết này, có lúc sẽ rất đáng sợ. Người thứ hai là Mộ Dương, sự trung can nghĩa đảm, trách nhiệm và chính đạo trong lòng ông, không giống như sự phóng khoáng của Lý Thị Thánh tộc, nhưng có thể giữ cho nội tâm đoan chính, khiến Lý Thiên Mệnh và Lý Vô Địch có sự khác biệt về bản chất. Hắn học được sự tàn nhẫn của Lý Vô Địch, nhưng cũng có những phẩm chất mà Lý Vô Địch không có, đây là căn nguyên hắn có thể sử dụng Đông Hoàng Kiếm. Lý Vô Địch là một bãi cỏ hoang, khoái ý ân cừu, còn con đường của Lý Thiên Mệnh là thông thiên đế đạo. Hắn ngày càng nhận thức rõ hơn về bản thân. Mỗi bước hắn đi, đều biết rõ mình muốn làm gì. Ầm ầm ầm. Theo thời gian trôi qua, ba bộ công pháp của Lý Thiên Mệnh vận hành, dưới sự trưởng thành của Đế Hoàng Thiên Ý, cuối cùng, Địa Chi Thánh Nguyên của hắn đã lột xác thành Thiên Chi Thánh Nguyên. Trong thánh cung, Mệnh Tuyền không ngừng phun ra sức mạnh mới, dòng nước mạnh mẽ hơn tràn khắp toàn thân, gột rửa cơ thể. Khi Thiên Chi Thánh Nguyên chảy đến mọi ngóc ngách của cơ thể, máu thịt của hắn đã xảy ra sự lột xác ở tầng sinh mệnh. Giờ khắc này, Đế Hoàng Thiên Ý, huyết nhục thánh nguyên của Lý Thiên Mệnh đều đã lột xác, đạt đến Thiên Chi Thánh cảnh đệ nhất trọng. Sự lột xác của đại cảnh giới mang lại vô số cơ duyên. Sau này, sự trưởng thành của Thiên Chi Thánh cảnh, dưới nền tảng Thiên Ý lần này, cơ bản là một con đường bằng phẳng. Tiềm năng vô tận là sự khác biệt bản chất nhất giữa Lý Thiên Mệnh và tất cả mọi người ở Thần Đô. Thiên Chi Thánh cảnh, ngự không chi thể. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sâu thẳm, tỉ mỉ vận hành Thiên Chi Thánh nguyên. Cơ thể hắn nhẹ như yến, khi hắn ngự không bay lượn, ngang dọc giữa trời đất, phản phất như cá gặp nước. Hắn có một nhận thức khác về toàn bộ thế giới. Trước đây, thế giới như một mặt phẳng, mọi người đều ở trên mặt đất. Nhưng bắt đầu từ bây giờ, thế giới đã trở nên lập thể. Trời đất, thế giới, càng thêm vô cùng vô tận. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Đừng có làm màu nữa, Thái Nhất Tháp có động tĩnh. Huỳnh Hỏa nói. Lý Thiên Mệnh phát hiện, khi hắn thành tựu Thiên Chi Thánh cảnh, dường như giữa hắn và Thái Nhất Tháp đã nảy sinh một mối liên hệ. Cảm giác này là... Lý Thiên Mệnh thuận theo cảm giác, đưa tay ra, hắn bất ngờ thấy, Thái Nhất Tháp đã xuất hiện trên lòng bàn tay mình. Rõ ràng, hắn đã có thể sử dụng Thái Nhất Tháp ở một mức độ nhất định. Khi hắn lần nữa khẽ động ý niệm, Thái Nhất Tháp trở về không gian cộng sinh, toàn bộ quá trình vô cùng trôi chảy. Ra đây! Không có gì bất ngờ. Ra ra vào vào đều không có vấn đề gì, tốt hơn trước đây rất nhiều. Biến lớn lên. Khi hắn nghĩ như vậy, chuyện thần kỳ đã xảy ra. Đó là, Thái Nhất Tháp vậy mà đã biến lớn trong tay hắn. Mãi cho đến khi đỉnh tháp của nó chạm đến trần nhà của phòng tu luyện, nó cũng đã cao hơn 5 mét. Thái Nhất Tháp có tổng cộng 3 tầng. Lý Thiên Mệnh liếc mắt đã thấy, Thái Nhất Tháp cao 5 mét trước mắt này, cánh cửa tầng thứ nhất của nó đã mở ra. Cánh cửa này trước đây vẫn đóng. Sau khi chúng ta đột phá Thiên Chi Thánh cảnh thì nó đột nhiên mở ra. Huỳnh Hỏa nói. Tầng dưới cùng lớn nhất của Thái Nhất Tháp cao hơn 2 mét, cánh cửa mở ra này cũng cao gần 2 mét. Điều này có nghĩa là, Lý Thiên Mệnh rất có thể dùng chân thân của mình để đi vào Thái Nhất Tháp này. Vào xem thử. Đã mở ra trước mặt ta rồi, chắc chắn phải vào. Lý Thiên Mệnh nói. Dù xét từ bất kỳ phương diện nào, Thái Nhất Tháp cũng không có bất kỳ lý do gì để uy hiếp đến sự an toàn của hắn. Lý Thiên Mệnh đi đến trước Thái Nhất Tháp, tay hắn đặt lên cánh cửa lớn màu trắng, cảm giác lạnh buốt khi chạm vào, không khác gì khi chạm vào Đông Hoàng Kiếm. Hắn nhẹ nhàng đẩy, bên trong sương trắng trùng điệp, hắn không nói hai lời, đi thẳng vào. Nhìn từ bên ngoài, không gian tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp này, nhiều nhất chỉ có thể chứa được 2-3 người. Nhưng mà, khi Lý Thiên Mệnh đi vào, hắn bất ngờ phát hiện trần nhà đã được nâng lên gấp 10 lần, độ rộng của Thái Nhất Tháp cũng lớn hơn gấp 10 lần. Điều này khiến không gian trong tầng thứ nhất này còn lớn hơn cả phòng tu luyện. Ngay cả Lam Hoang cũng có thể vào được. Không có gì bất ngờ, linh khí trời đất bên trong đặc đến nỗi ngưng tụ thành sương trắng, dày đặc, hít một hơi cũng có cảm giác kéo dài tuổi thọ. Thần diệu. Lý Thiên Mệnh sử dụng động tất chi nhãn, ánh mắt hắn rơi vào những bức tường bên trong Thái Nhất Tháp. Hắn bất ngờ phát hiện, bất kể là tường, trần nhà hay sàn nhà, đều có một loại thiên văn màu trắng đang di chuyển. Chúng không phải là thánh thiên văn, mà có chút tương tự với thiên văn màu kim hắc trên năm cánh cửa lớn của Đông Hoàng Kiếm, đều vượt ra ngoài phạm vi hiểu biết của Lý Thiên Mệnh. Nhưng mà, chúng đều vô cùng huyền ảo. Lý Thiên Mệnh đưa cánh tay trái ra, nhẹ nhàng vuốt ve, những thiên văn màu trắng này chứa đựng rất nhiều thông tin, không phải là Đế Hoàng Thiên Ý, nhưng dường như cũng có lợi cho hắn. Cụ thể như thế nào, hắn đoán là phải thường xuyên vào đây tìm tòi. Tạm thời mà nói, trong Thái Nhất Tháp này, còn có những thứ khác thu hút sự chú ý của hắn. Đó là hai vật nằm ở trung tâm của tầng thứ nhất Thái Nhất Tháp này. Chính xác mà nói, đó là hai tòa Thái Nhất Tháp giống hệt nhau. Chỉ có điều, một cái màu tím, một cái màu đỏ thẫm. Ngoài màu sắc khác nhau, hai tòa bảo tháp này, mọi phương diện đều giống hệt Thái Nhất Tháp. Chúng một trái một phải, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Ngoài những thiên văn màu trắng thần diệu, hai tòa bảo tháp màu tím và màu đỏ này là những vật duy nhất trong tầng thứ nhất. Lý Thiên Mệnh tự nhiên đi tới. Hắn còn chưa kịp đến gần, hai tòa bảo tháp đã có biến hóa. Chúng lao về phía Lý Thiên Mệnh, trực tiếp đâm vào người hắn. Trong đó, tòa màu tím di chuyển xuống dưới, đến vị trí thánh cung ở đan điền của Lý Thiên Mệnh, dường như đã bao bọc lấy thánh cung của Lý Thiên Mệnh, mang lại một cảm giác bảo vệ tuyệt đối. Tòa bảo tháp màu đỏ còn lại thì biến mất một cách vô hình. Khi xuất hiện lại, nó đã đến thức hải của Lý Thiên Mệnh, dường như đã hòa vào trong thức hải, hoàn toàn bảo vệ hồn linh màu trắng và đế hoàng thiên ý của Lý Thiên Mệnh. Nhờ vậy, Lý Thiên Mệnh đã biết được tên của chúng. Tòa bảo tháp màu tím bảo vệ thánh cung được gọi là Tử Phủ Tháp. Tòa bảo tháp màu đỏ bảo vệ thức hải được gọi là Thần Hồn Tháp. Rõ ràng, chúng đều là một phần của Thái Nhất Tháp. Lần này lời to rồi. Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Hắn cảm giác được, thánh cung và thức hải đều trở nên vô cùng kiên cố. Thức hải là căn bản của linh hồn, thần hồn tháp là một phần của thần vật Thái Nhất Tháp, đã trấn giữ thức hải, nhất định có thể giúp ta chống lại mọi công kích ở tầng linh hồn. Thánh cung là căn bản của tu hành, có Tử Phủ Tháp này trấn giữ, rất có thể, người khác sẽ không thể hủy được thánh cung của ta. Hắn không chắc thần hồn tháp và Tử Phủ Tháp mạnh đến mức nào, đây là cơ duyên xuất hiện sau khi mở tầng thứ nhất của Thái Nhất Tháp, chắc chắn sẽ không yếu. Uy lực của thần hồn tháp có thể tìm Tiểu Phong thử một chút. Thái Nhất Tháp đã từng giúp Lý Thiên Mệnh chặn được sức sát thương linh hồn của Dạ Lăng Phong, và công hiệu này rất có thể đến từ thần hồn tháp. Chỉ cần chứng minh thần hồn tháp rất mạnh, thì Tử Phủ Tháp cũng sẽ không yếu. Người khác muốn giết ta thì dễ, muốn hủy thánh cung của ta thì ngược lại sẽ khó. Đối với Lý Thiên Mệnh, đây không nghi ngờ gì là một niềm vui lớn. Thiên văn màu trắng của Thái Nhất Tháp, sau này có thể từ từ nghiên cứu. Hắn đi một vòng quanh tầng thứ nhất, rồi lui ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền thấy Khương Phi Linh đứng ở bên ngoài, trợn mắt há mồm nhìn mình. "Ca ca, đây là Thái Nhất Tháp sao?" Khương Phi Linh ngơ ngác hỏi. "Đúng vậy. Huynh vừa mới khống chế được sao? Có thể là do đã đột phá thiên chi thánh cảnh. Thật thần kỳ, muội vừa muốn đi vào, hoàn toàn không được." Khương Phi Linh nói. "Thật sao? Phụ Linh thử xem." "Được." Hậu thiên thần thai của Khương Phi Linh đi ra, hòa vào người Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thử một chút, ở trạng thái phụ linh, Khương Phi Linh có thể đi vào, nhưng tiên thiên thần thai phải ở bên ngoài. "Kỳ lạ thật. Ta đoán ngoài ta và Huỳnh Hỏa ra, những người khác đều không vào được." Lý Thiên Mệnh nói. "Điều đó có phải chứng tỏ, Huynh đã là chủ nhân của Thái Nhất Tháp rồi không?" "Chắc vậy, dù sao cũng đã mở được tầng thứ nhất, bên trên còn có hai tầng nữa, sau này cũng có khả năng mở ra. Không biết bên trong có gì?" Lý Thiên Mệnh rất mong chờ. Hắn tìm Dạ Lăng Phong, Dạ Lăng Phong đã dốc hết vốn liếng, nhưng thức hải của Lý Thiên Mệnh vẫn vững như bàn thạch, hoàn toàn không thể lay chuyển. "Điều này tương đương với việc thức hải của ngươi là một cấm địa, ai cũng không thể vào được." Dạ Lăng Phong nói. "Rất tốt. Điều này chứng tỏ Tử Phủ Tháp cũng tuyệt đối rất kiên cố." Những ngày tiếp theo, Lý Thiên Mệnh tiếp tục nghiên cứu chiêu cuối cùng Cửu Thiên Tinh Thần của Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, đồng thời gia tăng việc dung hợp bất diệt kiếm khí. Hắn phát hiện sau khi thành tựu thiên chi thánh thể, hắn có thể chịu đựng được nhiều bất diệt kiếm khí hơn, bất diệt kiếm thể cũng mạnh hơn. Sắp tới lại là mùng 1, e rằng đó sẽ là ngày quyết chiến thực sự, trước đó, ta nhất định phải mạnh hơn nữa, mới có thể có thực lực nắm giữ đại cục của cả hai bên. Thời gian cấp bách, Lý Thiên Mệnh chưa bao giờ lơ là. Thành Linh Lung. Đã cuối tháng, đêm nay vẫn u ám, vầng trăng trên trời khuyết một mảng lớn. Cả tòa Yêu Nguyệt Lâu hoàn toàn tĩnh mịch, không một chút ánh đèn. Trong đêm tối, bỗng có một người đàn ông cao lớn mặc đế bào màu đỏ rực, đáp xuống nóc Yêu Nguyệt Lâu. "Đế thú, ngươi đêm khuya gọi ta đến đây, rốt cuộc có gì phân phó?" "Bây giờ hoàng thành đang đối mặt với sự uy hiếp của phản quân, ta không thể rời đi được, có lời gì thì nói nhanh lên." Người đàn ông áo đỏ có chút bất mãn nói. "Ngươi mở cửa vào đi." Một con cự thú nằm phục trước cửa lầu cao nhất, giọng điệu lạnh lùng nói. "Vào trong." Người đàn ông áo đỏ khẽ giật mình, hắn nheo mắt nhìn một lúc, nói, "Đế thú, khí huyết của ngươi dồi dào hơn không ít." "Đừng nói nhảm." Cự thú nói. Người đàn ông áo đỏ dường như đã ý thức được điều gì, đôi mắt hắn dần dần trở nên đỏ như máu, bên trên đầy tơ máu. Bước chân của hắn, đi lại có chút khó khăn, dường như đã phải bỏ ra rất nhiều công sức, hắn mới đi đến cửa, nhẹ nhàng đẩy cửa, đi vào. Bên cửa sổ, một người đàn ông mặc trường bào màu kim hắc, đứng bên cửa sổ, nhìn về nơi xa. Ánh trăng khuyết chiếu lên người hắn, gò má hắn mang một vẻ khủng bố vĩnh cửu. Rầm. Người đàn ông áo đỏ trực tiếp quỳ xuống đất, không ngừng dập đầu. Người bên cửa sổ không nói gì, hắn cũng không dừng lại. "Được rồi." Người kia nói. "Phụ hoàng." Người đàn ông áo đỏ đè thấp giọng, một tiếng gọi chứa đựng biết bao cảm xúc phức tạp và nỗi sợ hãi tột cùng. Ta không chết, ngươi có đau lòng không? Người kia nói. Phụ hoàng, con đã từng vui mừng vì được lên ngôi, nhưng hôm nay thảm bại đến mức này, mới phát hiện ra mình hoàn toàn không có năng lực đó. Hôm nay được gặp lại ngài, là niềm vui lớn nhất trong đời của Đông Dương Dục con. Bao nhiêu uất nghẹn trong lòng con đều tan biến hết. Người đàn ông áo đỏ nước mắt nước mũi giàn giụa nói. Ngươi nói đúng, vị trí này, không phải ai cũng có thể ngồi. 12 người anh trai của ngươi không được, mấy trăm người em trai của ngươi cũng không được, con cháu của các ngươi, ngoài Phong Trần ra, đều không có tư cách đó. Đáng tiếc, Phong Trần đã chết bất đắc kỳ tử. Người kia nói. Phụ hoàng, con không bảo vệ được nó, tội đáng muôn chết. Người đàn ông áo đỏ nói. Chuyện đã qua rồi, không cần phải nói nữa, sinh tử của con người đều là do số mệnh. Mệnh nó đã tận, chính là không có mệnh làm cổ chi đại đế. Thập Tam, ta hỏi ngươi, có hiểu được tại sao ta lại diễn vở kịch này, lừa cả ngươi và lão cử, còn để hoàng tộc tự hủy diệt, thậm chí hủy diệt cả thần đô do tiền bối sáng tạo không? Giọng nói của người kia hừng hực. Trước đây con có rất nhiều nghi vấn, bây giờ đã hiểu ra, thì ra, luân hồi kính diện vẫn ở trong tay phụ hoàng, Lý Mộ Dương đã sớm chết rồi. Phụ hoàng tự mình cắt thịt lấy máu, là để nhổ tận gốc khối u ác tính của thần đô. Phụ hoàng không giả chết, khối u ác tính sẽ không rụt rịch. Chờ nó rụt rịch, rời khỏi sào huyệt, cũng là ngày phụ hoàng vì đại nghiệp của cổ hoàng tộc, triệt để loại bỏ khối u ác tính. Phụ hoàng chính là anh hùng thiên cổ, thập tam khâm phục sát đất. Hoàng tộc chúng ta mấy vạn năm đều không loại bỏ được thập phương đạo cung, lần này, thời cơ đã chín mùi. Người đàn ông áo đỏ mắt rực lửa, nói như điên cuồng. Ngươi nói không sai, thời cơ đã đến, nhưng mồi lửa cuối cùng, cần ngươi đến châm, e rằng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng, ngươi có làm được không? Người kia hỏi. Vì cơ nghiệp của hoàng tộc, vì đại nghiệp của phụ hoàng, thập ta muôn chết không từ. Con gái của ta thương vong gần hết, ta nhất định phải để tất cả mọi người của thập phương đạo cung chết không có chỗ chôn. Để thần đô trở thành địa ngục của bọn chúng. Người đàn ông áo đỏ thấp giọng gầm lên. Rất tốt. Tiếp theo, ta sẽ dẫn người của đạo cung đến, nếm thử món canh cá của ta. Đến lúc đó, cần ngươi phối hợp diễn xuất. Vâng. Người kia đi lên phía trước, vuốt ve đầu người đàn ông áo đỏ. Thập Tam, nỗi thống khổ của ngươi, phụ hoàng đều hiểu. Truyền thừa không thể đứt đoạn, đã khiến cho các đế hoàng của hoàng tộc chúng ta gánh chịu vô tận ác mộng, ta từ năm 200 tuổi bắt đầu. Sợ nhất chính là cái chết, sau đó Giang Sơn bị chôn vùi. Sau lần này, khối u ác tính chết hết, thượng cổ hoàng tộc của chúng ta vẫn sẽ thiên thu vạn đại, thống trị thần quốc. Chớp mắt đã đến ngày cuối cùng. Lý Thiên Mệnh đã dung hợp 6.000 đạo bất diệt kiếm khí, khoảng cách đến vạn kiếp kiếm mà Vi Sinh Vân Tịch nói đã không còn xa. Nghe nói, uy lực của vạn kiếp kiếm sẽ có một bước nhảy vọt về chất, đó là kỳ tích chưa từng có người nào đạt được. Cùng lúc đó, chiêu cuối cùng của Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Lý Thiên Mệnh cơ bản cũng đã thông thạo. Một ngày này, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để tối nay tấn công hoàn thành, triệt để tiêu diệt phe của Đông Dương Dục. Ca, cha đến đạo cung rồi, hình như đang ở thập phương thánh điện, chúng ta mau qua đó đi. Lý Khinh Ngữ bỗng nhiên kích động vạn phần chạy tới. Cuối cùng ông ấy cũng không nhịn được, muốn đến thần đô khoe khoang rồi sao? Lý Thiên Mệnh không nhịn được cười. Lý Vô Địch đến, đối với thập phương đạo cung mà nói, là một tin tức tốt. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, cùng Lý Khinh Ngữ nhanh chóng hướng về thập phương thánh điện. Cha không gặp con, hình như có việc khẩn cấp, vô cùng khẩn cấp đến bên ám điện rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Ông ấy có việc. Mang theo nghi hoặc, Lý Thiên Mệnh đi đến thập phương đạo cung. Lý Khinh Ngữ không tiện đi vào, Lý Thiên Mệnh thì một mình đi vào, vừa bước vào cửa, liền thấy một bóng lưng tóc đỏ. Ông đứng trước mặt Vi Sinh Vân Tịch, bên cạnh ông, có một người phụ nữ bị nhốt trong lồng, bị trói rất chặt. Cung chủ, việc ngài giao cho ta điều tra. Chỉ có vậy. Lý Vô Địch trầm giọng nói. Vi Sinh Vân Tịch đứng dậy. Đi một chuyến đến thành Linh Lung, ngay lập tức. Đi theo nàng, là 10 vị điện vương, 7 tinh vương của thập phương đạo cung, cộng thêm Lý Vô Địch. Con cũng đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Vân Tịch gật đầu. Mọi người khẩn cấp xuất phát, Lý Khinh Ngữ còn chưa kịp hỏi, một đám người đã biến mất trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lý Khinh Ngữ không hiểu ra sao. Trên đường đi. Đến Thiên Chi Thánh Cảnh rồi à? Lý Vô Địch đấm một cái vào ngực hắn. Vâng. Lý Thiên Mệnh nhìn người đàn ông này, nhiều năm không gặp, ông vẫn vậy, ánh mắt bá đạo, vô pháp vô thiên. Có 10 cái kiếp luân, mà còn dám giấu ta, xem ta trở về có đá nát mông con không? Lý Vô Địch trừng mắt liếc hắn một cái. Nghĩa phụ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh thấy mọi người đều rất nghiêm túc, tâm trí hắn cũng hướng về chuyện này. Mấy ngày trước, con nhỏ Linh Lung các chủ Mộng Thính Vũ này, bỗng nhiên chạy đến huyết kiếp kết giới của chúng ta, bị ta bắt được. Vừa hay sau đó, cung chủ lại nhờ ta giúp điều tra vụ mất tích dân số của thần quốc. Ta liền mang theo nó, một bên ép hỏi mục đích nó đến Đông Hoàng Cảnh, một bên đi điều tra. Mất nửa tháng, kết quả tra ra được ở Khôn Nguyên Cảnh gần đây có 30 vạn người mất tích, vẫn là do tông chủ Khôn Nguyên Tông tổ chức. Ta bắt tên tông chủ Khôn Nguyên Tông đó, tra tấn cho một trận, ban đầu ép hỏi thế nào cũng không ra được người liên lạc với hắn, vì đối phương rất cẩn thận. Tuy nhiên, đúng lúc mấy ngày trước, ta để tên tông chủ Khôn Nguyên Tông đó nhìn thấy con nhỏ Mộng Thính Vũ này, hắn không chịu nổi sự tra tấn của ta nữa, đã khai ra Mộng Thính Vũ cũng là kẻ đã ép hắn buông người. Ta liền khẩn cấp dẫn người đến Thần Đô. Con nhỏ Mộng Thính Vũ này cứng miệng lắm, sỉ nhục thế nào cũng không hé nửa lời, nếu không phải gặp được tông chủ Khôn Nguyên, chắc không ai biết là nó làm. Lý Vô Địch nói. Ý là, có 30 vạn người đã bị vận chuyển đến thành Linh Lung, và Luân Hồi Kính Diện, rất có thể ở đó. Lý Thiên Mệnh giọng khàn khàn hỏi. Đúng vậy. Không lâu sau, tại Linh Lung Thành, trên tầng cao nhất của Yêu Nguyệt Lâu, Đông Dương Dục đứng ở cửa, bẩm báo, bẩm Phụ Hoàng, người của Đạo Cung đã tiến về Linh Lung Thành. Từ trong phòng vọng ra một giọng nói, sớm vậy sao? Ta vốn định để ngươi dụ chúng đến đây. Nhưng đến sớm cũng tốt, giải quyết sớm ngày nào hay ngày đó. Đông Dương Dục hỏi, Mộng Thính Vũ sẽ không tiết lộ kế hoạch của người chứ? Giọng nói kia đáp, cứ tin ta, nàng ta có chết cũng không hé răng nửa lời. Có lẽ tin tức về Linh Lung Thành bị lộ ra từ một nguồn khác. Nhưng điều đó không quan trọng. Để người của Đạo Cung tận mắt chứng kiến uy lực của Luân Hồi Kính Diện vốn là một phần cốt lõi trong kế hoạch của ta. Đông Dương Dục nói, Nhi thần hiểu rồi. Ngọn lửa này cháy càng lớn, khả năng vi sinh vân tịch thay đổi trạng thái của thập phương trấn ma trụ sẽ càng cao. Tiếp theo, hãy xem màn trình diễn của ngươi. Vâng. Lý Thiên Mệnh cùng các cường giả đỉnh cấp của Đạo Cung phá không mà đi, tốc độ nhanh đến cực điểm. Sau khi đến Thiên Chi Thánh Cảnh, thánh nguyên của hắn dồi dào vô cùng. Ba đại công pháp tu luyện ra Thánh Cung Mệnh Tuyền, khiến cảnh giới của hắn có thể sánh ngang với Thiên Chi Thánh Cảnh tứ ngũ trọng. Đây là lợi ích mà Thái Cổ Hỗn Độn Cự Thú mang lại, Huỳnh Hỏa và đồng bọn của nó cũng sở hữu Thiên Chi Thánh Nguyên phẩm chất cao tương tự. Với ba đại Mệnh Tuyền và cả Đông Hoàng Vòng Xoáy, nếu bây giờ gặp lại Đông Dương Phần, hắn tuyệt đối sẽ không chật vật như lần trước. Các cường giả của Thập Phương Đạo Cung đều nhìn thấy sự thay đổi của hắn, chỉ là tình hình bây giờ khẩn cấp, không có tâm tình tán thưởng mà thôi. Hơn 40 năm qua, Luân Hồi Kính Diện vẫn luôn nằm trong tay hoàng tộc. Bọn chúng không còn quang minh chính đại hấp thu nhân hồn như trước, mà để Linh Lung Các, với mạng lưới thương mại trải rộng khắp thần quốc, bí mật buôn người. Có Mộng Thính Vũ tự mình che đậy, vậy mà có thể giữ bí mật đến mức này. Chẳng trách hơn 40 năm nay, Linh Lung Các phát triển mạnh mẽ đến thế, hóa ra là có Càn Đế đích thân chống lưng. Vậy thì, sau khi Càn Đế băng hà, rốt cuộc là kẻ nào đang ở Linh Lung Thành, chấp chưởng Luân Hồi Kính Diện? Đây là nghi vấn lớn nhất của mọi người lúc này. Họ đoán rằng đó chắc chắn không phải bản thân Mộng Thính Vũ. Mộng Thính Vũ đã là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 8, tính cách ngoan cường đến đáng sợ, mọi người đều đã thử, nhưng tạm thời không cách nào cậy miệng nàng ta ra được. 30 vạn người đó được vận chuyển khẩn cấp đến Linh Lung Thành, động tĩnh có hơi lớn. Trước đó, Khôn Nguyên Tông chủ còn giao dịch với Mộng Thính Vũ 3 lần, mỗi lần khoảng 700.000 người. Năm tháng trước cũng có một lần vận chuyển 700.000 người đến Linh Lung Thành. Không biết những người đó còn sống hay không? Giọng Lý Vô Địch lạnh lùng vang lên. Hắn coi như đã thấy rõ, đối thủ năm xưa là Quân Thánh Tiêu, so với người của Thượng Cổ Hoàng tộc, quả thực chỉ là mũi so với voi. Quân Thánh Tiêu cũng chỉ học được một chút gia lông mà thôi. Tăng tốc lên. Vi sinh Vân Tịch ra lệnh. Nghe nói 30 vạn người cuối cùng chỉ vừa đến Linh Lung Thành vài ngày trước, nếu nhanh hơn một chút, có lẽ còn cứu được người, thậm chí có thể đánh cho kẻ sở hữu Luân Hồi Kính Diện một đòn bất ngờ. Không lâu sau, một tòa thành trì mỹ lệ, tựa như một nữ thần yêu kiều, hiện ra trước mắt mọi người. Linh Lung Thành rất phồn hoa, và cả thành đều là địa bàn của Linh Lung Các. Trong đó, Yêu Nguyệt Các chính là phủ đệ của các chủ Mộng Thính Vũ, bình thường không cho phép bất cứ ai bước vào, ngay cả Mộng Tình Tình cũng không ngoại lệ. Không ai biết vì sao Mộng Thính Vũ một mình chiếm cứ một vùng đất rộng lớn như vậy mà lại phong tỏa hoàn toàn. Bây giờ, Thập Phương Đạo Cung đã biết. Người nào tới, dám tự tiện xông vào Linh Lung Thành của ta. Vừa bay qua không trung Linh Lung Thành, đã có người đến ngăn cản. Nhưng người của Linh Lung Các căn bản không thể đuổi kịp họ. Trong nháy mắt, bóng dáng họ đã biến mất trước mắt mọi người. Ta hình như vừa thấy Bạch Mặc và Giả Nhất. Vì ở giữa bọn họ, không phải là cung chủ Vi Sinh Vân Tịch của Thập Phương Đạo Cung sao? Đúng là người. Họ đến Linh Lung Thành làm gì? Không phải tối nay sẽ tiến công kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng sao? Không biết nữa. Linh Lung Thành bắt đầu có chút xôn xao. Vù vù, trong cơn gió lốc, Lý Thiên Mệnh và mọi người nhìn thấy phía trước xuất hiện một tòa thành trong thành. Tòa thành này được bao bọc bởi những bức tường rất cao, hoàn toàn phong tỏa bằng thiên văn kết giới, ở giữa là một tòa lầu các mỹ lệ, đó chính là Yêu Nguyệt Lâu. Đây là một thiên văn kết giới tứ tinh, bị kết giới ngăn cản, mọi thứ bên trong thành đều trở nên mơ hồ. Lý Thiên Mệnh nghĩ rằng nếu để các trưởng bối phá vỡ thiên văn kết giới này, chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh, đánh rắn động cỏ, lại còn lãng phí thời gian. Thế là hắn lên tiếng, các vị, để ta. Vi Sinh Vân Tịch và mọi người đều biết cánh tay trái của Lý Thiên Mệnh có thể phá vỡ nhiên hồn kết giới, liền để hắn ra tay. Lý Thiên Mệnh đáp xuống phía trên kết giới, không nói hai lời, trực tiếp dùng móng vuốt tay trái xé toạc thiên văn kết giới, tạo ra một lỗ hổng. Bắt đầu từ Vi Sinh Vân Tịch, cả nhóm trực tiếp lao vào. Lý Thiên Mệnh ở lại sau cùng, đợi hắn vào trong, thiên văn kết giới mới khép lại. Sau khi vào trong, trước mắt là một không gian khoáng đạt. Phóng tầm mắt nhìn ra, đây là một thế giới tựa như tiên cảnh, khắp nơi là những cung đình lầu các mỹ lệ, những bãi cỏ xanh mướt, những cánh rừng, những biển hoa. Nơi đây nước chảy róc rách, chim hót hoa thơm. Có một rừng đào sắc hồng trải dài mấy vạn mét, bao quanh một hồ nước trong suốt. Vút vút vút. Gần như ngay lập tức, Vi Sinh Vân Tịch và mọi người đều lao về phía hồ nước. Họ đáp xuống bên hồ, đứng trên mặt đất, bất động. Lý Thiên Mệnh vội vàng theo sau. Thấy gì rồi? Giọng Vi Sinh Vân Tịch run rẩy hỏi. Sắc mặt nàng có chút trắng bệch, trong giọng nói mang theo nỗi thống khổ trắc ẩn. Rõ ràng, nàng đã đoán được điều gì đó. Cung chủ, người đều chết cả rồi, tất cả đều ở trong hồ, e là có đến 1 triệu người. Giọng Bạch Mặc khàn đi. Vi Sinh Vân Tịch cắn chặt răng. Nàng có chút đứng không vững, cả người như sụp đổ, mềm nhũn ngồi xuống đất, nhưng lại không rơi một giọt nước mắt. Mọi người đều ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt, không gian lặng ngắt như tờ. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, trong hồ nước có vô số thi thể, mỗi cái đều đã trương phình, nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Họ trợn trừng mắt, giữ nguyên nụ cười vĩnh cửu, chết đi trong khoảnh khắc vui sướng nhất, hồn bay phách tán. Có thể thấy, đa số họ đều là những thanh thiếu niên tràn đầy sức sống, mang trong mình vô hạn hy vọng vào tương lai. Nhưng hôm nay, họ lềnh bềnh dày đặc trên mặt nước, mùi hôi thối xông lên tận trời. Cái hồ này không có một giọt máu, nhưng đây chính là một địa ngục nhuốm máu tươi. Cảnh tượng này như một mũi gai độc, cắm sâu vào tâm trí Lý Thiên Mệnh, khiến hắn thở cũng thấy khó khăn. Có lẽ cả đời này hắn cũng không thể nào quên được, thế nào là địa ngục trống rỗng, ác ma tại nhân gian. Khốn nạn, hắn cảm thấy cổ họng như bị bóp nghẹt, phải gắng sức lắm mới có thể hít thở. Tơ máu giăng đầy trong mắt, dù có thần hồn tháp trấn giữ, đầu óc hắn vẫn đau như bị kim châm. Cảnh tượng này đã giáng một đòn chí mạng vào đế hoàng thiên ý của hắn, tựa như một cơn bão tố trong ý chí. Ánh mắt hắn lướt qua từng người trong hồ, họ vốn khác nhau, nhưng lúc này, nụ cười của họ lại giống nhau đến mức gượng gạo. Họ từng nói, mấy vạn năm qua, dưới thần đô này chôn giấu 10 tỷ hài cốt, đều chết dưới luân hồi kính diện. Nhưng dù sao, ta cũng chưa từng tận mắt thấy. Hôm nay hắn đã hoàn toàn lĩnh hội được sự căm hận và mối thù không đội trời chung của các vị tiền bối, các bậc tiên liệt của thập phương đạo cung đối với thượng cổ hoàng tộc. Một gia tộc như vậy, há chẳng đáng bị trời tru đất diệt sao? Giọng Lý Thiên Mệnh khàn đặc, hắn vô cùng khó chịu, thậm chí có chút buồn nôn. Hắn không sợ, mà là phẫn nộ đến cực điểm, trong cơ thể như có trời long đất lở. Quả thật, hắn không quen biết những người này, càng không có tình cảm với họ. Nhưng, hắn cuối cùng vẫn là một con người. Con người sở dĩ là người, vì biết đồng cảm, có tình cảm. Khi chứng kiến đồng loại bị tàn sát vô tình như thế, ai chẳng sôi máu, ai chẳng thấy đau lòng. Nghe đồn là một chuyện, tận mắt chứng kiến, ngửi thấy mùi hôi thối của 1 triệu xác chết ngâm trong nước, lại là một chuyện khác. Bạch Mặc và những người khác đã trải qua thời đại hơn 40 năm trước, có lẽ họ đã từng thấy cảnh tượng tương tự ở hồ Luân Hồi trong hoàng thành. Nhưng dù vậy, ánh mắt họ vẫn đỏ ngầu như máu. Cung chủ Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc đỡ lấy cô của mình. Ta Vi Sinh Vân Tịch khẽ run. Bờ vai nàng trông thật gầy yếu, nàng là một người có tấm lòng chí thiện, vô cùng dịu dàng, để một người như nàng đối mặt với sự hung tàn vô tình của thượng cổ hoàng tộc, quả thực rất đau khổ. Lý Thiên Mệnh sẽ không quên mỗi một chữ nàng nói với mình, sẽ không quên giấc mộng thịnh thế của nàng. Thật là hạ tiện, lũ chó này cũng xứng sống trên đời sao, đúng là mở mang tầm mắt. Mau tìm người đi. Lý Vô Địch chỉ nhìn vài giây, hai nắm đấm đã siết chặt, gân xanh nổi lên. Huyết khí trên người hắn cuồn cuộn, ánh mắt quét ngang, cuối cùng khóa chặt Yêu Nguyệt Lâu. Trong tòa thành trong thành này, chỉ có Yêu Nguyệt Lâu là có người. Dù tâm trạng họ biến động dữ dội khi thấy cảnh hồ nước, nhưng tất cả cũng chỉ diễn ra trong vài hơi thở. Lý Vô Địch không nói hai lời, lao thẳng về phía Yêu Nguyệt Lâu. Chúng ta đến đột ngột, có lẽ vẫn còn người. Dạ Nhất trầm giọng nói một câu, rồi theo sau Lý Vô Địch. Những người còn lại, bao gồm cả Vi Sinh Vân Tịch, đều nhanh chóng phản ứng, họ đông người nên có thể tỏa ra bốn phía tìm kiếm. Đúng lúc này, một bóng người áo đỏ đột nhiên từ tầng cao nhất của Yêu Nguyệt Lâu lao ra. Các ngươi sao lại đến đây? Người đó hét lên một tiếng, sắc mặt đại biến, vội vàng bay lên trời cao, tháo chạy. Đông Dương Dục. Gần như tất cả mọi người đều nhận ra hắn là ai. Hắn xuất hiện ở đây, chứng tỏ điều gì? Chạy đi đâu? Vi Sinh Vân Tịch, Dạ Nhất, Bạch Mặc và Lý Vô Địch là những người đầu tiên đuổi theo. Lý Vô Địch vì hành động trước một bước nên khoảng cách với Đông Dương Dục là gần nhất. Hắn không nói lời nào, hóa thành một vệt huyết quang, trong nháy mắt đã vọt tới trước mặt Đông Dương Dục. Ngươi chết đi. Trong tay hắn xuất hiện một thanh đại đao, bổ thẳng xuống đầu Đông Dương Dục. Ken. Đông Dương Dục vung kiếm đỡ. Một tiếng nổ vang. Cánh tay hắn rung lên, bị đẩy lùi 30 mét. Đông Dương Dục trừng to mắt, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Nhưng hắn không có thời gian kinh ngạc, vì người của Thập Phương Đạo Cung đã đuổi tới, và ai cũng hung hãn hơn ai. Rầm rầm rầm. Tất cả các đòn tấn công đều nhắm vào Đông Dương Dục. Muốn giết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Đông Dương Dục đột nhiên phất tay, một tấm gương sáng bóng bỗng xuất hiện trước mặt hắn, trong nháy mắt mở rộng. Ken ken ken. Các đòn tấn công của mọi người đều đánh trúng tấm gương đó. Luân hồi kính diện, quả nhiên ở trên tay hắn. Chưa kịp kinh ngạc, Đông Dương Dục đã mượn lực từ các đòn tấn công, trong nháy mắt bay vút lên trời, xông ra khỏi thiên văn kết giới. Nếu không có luân hồi kính diện này, có lẽ hắn đã chết rồi. Giết hắn. Đây là cơ hội ngàn năm có một, tất cả người của Thập Phương Đạo Cung đều phóng lên trời cao. Lý Thiên Mệnh nhanh chóng tiến lên, một lần nữa phá vỡ thiên văn kết giới, để các trưởng bối có thể đuổi theo. Thực lực cổ chi thánh cảnh của Vi Sinh Vân Tịch lập tức được thể hiện, tốc độ của nàng nhanh hơn Đông Dương Dục rất nhiều. Dù Đông Dương Dục đã chạy được một khoảng, nàng vẫn chỉ cần mấy chục giây là có thể đuổi kịp hắn. Sau Vi Sinh Vân Tịch, Dạ Nhất, Bạch Mặc, Lý Vô Địch theo sát phía sau, một khi Vi Sinh Vân Tịch giữ chân được Đông Dương Dục, họ có thể lập tức đến nơi. Hắn chết chắc rồi. Nam Phương Điện Vương Tần Cửu Phủ đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh nói. Cung chủ sắp đuổi kịp hắn rồi. Tối nay chúng ta sẽ tiến công kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, vậy mà tên Đông Dương Dục này còn dám ở Linh Lung Thành hại người. Chỉ cần giết hắn, lấy đầu hắn về, kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng sẽ tự sụp đổ. Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa hung hăng nói. Mối thù của chúng sinh trong kính hồ, tất cả đều tính lên đầu Đông Dương Dục. Mắt thấy Vi Sinh Vân Tịch sắp bắt được Đông Dương Dục, chỉ trong chớp mắt, Đông Dương Dục đột nhiên quay đầu, nhỏ máu trong tay lên một cuốn thiên văn thư dày cộp. Vù! Một thế giới khổng lồ hiện ra sau lưng hắn, lập tức bao trùm, nhốt hết người của Thập Phương Đạo Cung vào trong đó. Đây là thiên văn thư Ngũ Tinh Thiên Trọng Huyễn Thiên Thư. Giọng nói của Bạch Mặc vang lên đầy bất đắc dĩ. Thần văn sư mạnh nhất toàn thần quốc cũng chỉ là thần văn sư tứ tinh. Điều này cho thấy giá trị của một cuốn thiên văn thư ngũ tinh là vô giá. Thậm chí có tiền cũng không mua được. Đây chắc chắn là chí bảo được truyền thừa từ thời thượng cổ. Thiên văn thư như vậy, dùng để bảo mệnh, quả thực có thể cho Đông Dương Dục một cơ hội trốn thoát. Lý Thiên Mệnh không biết tình hình của những người khác ra sao, trước mắt hắn toàn là thế giới hư ảo và mê hoặc. Hắn dùng động tất chi nhãn đột phá một tầng, ngay sau đó lại là một tầng khác, căn bản không ra được. Mãi đến khi hắn đi qua hơn ngàn tầng, thoát ra khỏi thiên trọng huyễn thiên thư, mới phát hiện trước mắt chỉ có một mình Vi Sinh Vân Tịch. Những người khác vẫn còn bị mắc kẹt trong làn sương trắng phía sau. Cung chủ, không đuổi nữa sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn đã chạy thoát rồi. Thiên văn thư ngũ tinh cộng thêm luân hồi kính diện, đủ để hắn nhặt về một mạng. Giọng Vi Sinh Vân Tịch khàn khàn. Nàng rất tức giận, rất dằn vặt, nàng quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh, bất đắc dĩ nói, Thiên Mệnh, xin lỗi, con còn quá trẻ. Ta không muốn để con thấy những cảnh tượng thế này, nó sẽ chỉ khiến con gánh vác thêm nhiều gánh nặng. Thế giới võ đạo vi tôn, bản chất là tàn khốc như vậy. Nhân gian thường không có chính nghĩa, bất tài là nỗi đau lớn nhất của đời người. Con vốn không nên cùng chúng ta gánh chịu những điều này. Cung chủ, con không sao. Chuyện đã xảy ra rồi, người và con đều không có cách nào thay đổi. Kẻ không thể tha thứ không phải là chúng ta, mà là những kẻ tán tận lương tâm. Bây giờ, thắng bại chưa ngã ngũ. Con không tin rằng diệt sạch thượng cổ hoàng tộc này rồi mà những chuyện như vậy vẫn còn có thể xảy ra. Giọng Lý Thiên Mệnh tràn đầy sát khí. Đúng lúc này, uy lực của thiên trọng huyễn thiên thư dần tiêu tan, những người khác cũng thoát ra khỏi ảo cảnh. Không đuổi kịp hắn, nhưng chạy trời không khỏi nắng. Tối nay Đông Dương Dục chắc chắn sẽ về hoàn thành. Ta không tin hắn còn có thêm một cuốn thiên văn thư ngủ tinh nữa. Vi sinh Vân Tịch nói. Nếu đã vậy, chúng ta về thẳng thôi. Tối nay tru sát ác tặc, nhổ cỏ tận gốc. Đôi mắt của Dạ Nhất đỏ thẫm. Chuyện hôm nay đã đẩy cơn thịnh nộ của họ lên đến đỉnh điểm. Vốn định từ từ tiêu hao Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục, nhưng bây giờ, trong tay Đông Dương Dục không chỉ có luân hồi kính diện, mà hắn còn tiếp tục phạm tội ác tày trời. Đạo cung không thể nào tiếp tục chậm rãi, từng bước xâm chiếm thượng cổ hoàng tộc như trước nữa. Các vị, thế thiên hành đạo, có thể sẽ phải trả giá đắt. Chắc chắn sẽ có người hy sinh, đổ cạn máu tươi. Nhưng, vì quốc thái dân an, vì con cháu đời sau có thể an cư lạc nghiệp, sống trong một thời thịnh thế thật sự. Chúng ta có đổ thêm vài giọt máu, thì có lẽ chúng sinh trong thiên hạ sẽ bớt đi vài giọt nước mắt. Tất cả đều đáng giá, đúng không? Vi sinh Vân Tịch đứng trước mọi người, nước mắt nhòa đi đôi mắt nàng. Dù nàng không nhìn thấy, nhưng vẫn toát ra một ánh nhìn nóng rực. Ánh mắt đó, được gọi là, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Đúng. Họ đều không còn trẻ, nhưng nhiệt huyết và khí phách lúc này đủ để làm Lý Thiên Mệnh cảm động. Trên thế giới này, luôn có những con người vĩ đại. Họ không sợ chết, càng không sợ sự chế giễu của người đời, họ sẽ vì đạo nghĩa trong lòng mà dùng tính mạng để đấu tranh, chỉ cầu một điều không thẹn với lương tâm, không oán không hối. Lý Thiên Mệnh, muốn trở thành một người như vậy. Thiên Mệnh, cung chủ là người tốt, hai cha con ta không thể để bà ấy phải buồn thêm nữa. Lý Vô Địch vỗ vai Lý Thiên Mệnh, ánh mắt rực lửa nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thật ra, hắn có một cảm giác. Các trưởng bối của Thập Phương Đạo Cung đều là người lương thiện. Còn thượng cổ hoàng tộc thì không có giới hạn, xảo quyệt như hồ ly. Tối nay, thật sự có thể tiêu diệt được Đông Dương Dục, rồi lại diệt tuyệt Đông Dương Lăng sao? Màn đêm buông xuống. Rầm. Lại một tiếng sét vang lên, màn đêm đen kịt bỗng sáng như ban ngày. Một luồng sấm chớp hình mạng nhện trong nháy mắt bao phủ nửa bầu trời. Sau đó, mưa to như trút nước, như thể ông trời cũng đang giúp sức Thập Phương Đạo Cung, đêm nay lại bắt đầu mưa. Ào. Đêm vừa buông xuống, đã là mưa như trút nước, mây đen như thể đang đè nặng trên đầu. Trước mắt là màn mưa dày đặc, che khuất tầm nhìn, bóng tối như một con quái vật khổng lồ, nuốt chửng cả thần đô. Những mái hiên, bức tường đổ nát của thần đô đã bị nước mưa bao phủ, các con phố lớn ngõ nhỏ nhanh chóng biến thành sông. Giữa dòng nước cuồn cuộn, thỉnh thoảng từ một góc phố lại trôi ra một thi thể thối rữa, những thi thể này va chạm vào nhau, bị cuốn vào hệ thống thoát nước của thần đô, rồi trôi ra biển. Rầm rầm rầm. Lại ba tia sét nữa lóe lên. Trong khoảnh khắc trắng sáng đó, một quân đoàn triệu người hiện ra. Họ lao ra từ Thập Phương Đạo Cung cổ kính, mỗi người điều khiển ít nhất một con mãnh thú, bung tẩu trong màn mưa. Lướt đi nhanh như tên bắn trên những mái hiên đổ nát của thần đô. Rầm rầm. Mặt đất thần đô rung chuyển theo. Những con cự thú lao nhanh qua, bùn đất trên đường phố thần đô bắn tung tóe. Lại một tia sét nữa lóe lên, trên gương mặt của đám chiến sĩ mặc chiến giáp đen, nước mưa ào ào trượt xuống. Ở phía trước nhất của đám người này, một thiếu niên tóc trắng, đứng trên một con thần long hai đầu, dẫn đầu hơn vạn người, thẳng tiến hoàng thành. Đêm nay, không chết không thôi. Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Lam Hoang, nhìn hoàng thành tăm tối xa xa, trong lòng không ngừng hiện lên cảnh tượng ba ngày. Hắn muốn quên, nhưng không thể nào quên được. Giết Lâm Tiêu Đình, là để báo thù. Vùng lên ở đông hoàng cảnh, là để nghịch thiên cải mệnh. Còn lần này, ta muốn vì đạo nghĩa. Lý Thiên Mệnh vẫn luôn trưởng thành, để trở thành một nhân cách chí cao vô thượng. Hắn không biết tương lai sẽ ra sao. Hắn chỉ biết, lần này, dù có phải đặt cược cả sinh tử, hắn cũng phải đi tìm con đường của mình. Diệt thượng cổ hoàng tộc, phía trước sẽ là thông thiên đế đạo. Rầm rầm rầm. Hắn chỉ là một thành viên trong trăm vạn đại quân này, hắn thấy được quá nhiều ánh mắt rực lửa. Những chiến sĩ đạo cung không phục tùng thượng cổ hoàng tộc này, đều là những người đồng đạo với Lý Thiên Mệnh. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Nhưng nếu đã là đồng chí, quân tử chi giao có thể cùng sinh cùng tử. Lý Thiên Mệnh nhìn thẳng về phía trước. Hoàng thành, ngày càng gần, thiên võ môn, đang ở ngay trước mắt. Cửu Minh nhất tộc. Bọn chúng đến từ địa ngục, là ác quỷ chốn nhân gian. Đã đến lúc, đưa bọn chúng về lại địa ngục. Ngoài thiên võ môn, mưa to gào thét, trời đất tối tăm, đưa tay không thấy năm ngón. Chỉ có tiếng hít thở và gầm nhẹ của mãnh thú hai bên, còn lớn hơn cả tiếng mưa. Ngoài thiên võ môn, hơn 1 triệu cự thú đang phủ phục ở đây. Cửu Điện Hà. Trong trăm vạn đại quân của Thập Phương Đạo Cung, một giọng nữ lãnh đạm vang lên. Cung chủ đích thân đến sao? Đông Dương Lăng lộ vẻ vui mừng, dẫn theo một đám thuộc hạ cốt cán tiến lên, nghênh đón Vi Sinh Vân Tịch. Cột cột cột. Vi Sinh Vân Tịch dẫn theo tất cả các cường giả của Thập Phương Đạo Cung, bao gồm cả Lý Vô Địch, dẫm lên đống đổ nát, đi đến trước mặt Đông Dương Lăng. Bên cạnh Đông Dương Lăng, chỉ có tộc trưởng Cổ Thị tộc và tông chủ của chính đại cảnh vực tông môn, tu vi cao nhất cũng chỉ là Thiên Chi Thánh cảnh đệ thất trọng. Nhìn lại Thập Phương Đạo Cung, có Vi Sinh Vân Tịch với thực lực Cổ Chi Thánh cảnh, còn có Giả Nhất, Bạch Mặt cùng rất nhiều Tinh Vương, Điện Vương và cả Lý Vô Địch vừa tới, nhìn thế nào cũng mạnh hơn Đông Dương Lăng rất nhiều. Ngay cả về phương diện quân đoàn, chất lượng của Thất Tinh quân đoàn của Thập Phương Đạo Cung cũng cao hơn đội quân Ô Hợp của Đông Dương Lăng. Điều này khiến Đông Dương Lăng trông rất yếu thế, đặc biệt là khi đối mặt với Vi Sinh Vân Tịch. Nếu Vi Sinh Vân Tịch bá đạo hơn một chút, có lẽ hắn sẽ không ngẩng đầu lên được. Không ngờ cung chủ đích thân trấn giữ Thất Tinh quân đoàn, cung chủ lòng mang thiên hạ, tin tưởng tại hạ, hoàng tộc chúng tôi vô cùng cảm kích. Đông Dương Lăng khách khí nói. Ngươi đừng vội nịnh hót, ta hỏi ngươi vài vấn đề. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ xin cứ hỏi. Ngươi có biết, hơn 40 năm trước, Lý Mộ Dương không hề lấy đi luân hồi kính diện, mà nó vẫn luôn nằm trong tay hoàng tộc các ngươi không? Vi Sinh Vân Tịch ánh mắt lãnh đạm nói. Sao có thể? Cung chủ nói đùa sao? Đông Dương Lăng ngẩn người. Không nói đùa, hiện tại luân hồi kính diện đã truyền cho Đông Dương Dục. Vi Sinh Vân Tịch nói. Không thể nào. Năm đó, phụ hoàng ta tại chỗ nổi giận, thậm chí trọng phạt Kỳ Lân cổ tộc, hơn nữa 40 năm nay cũng không thấy ngài dùng đến. Lời cung chủ nói, hoàn toàn không có khả năng. Đông Dương Lăng chắc nịch lắc đầu. Thật sao? Nhưng hôm nay chúng ta đến Linh Lung Thành, đã tận mắt thấy, nơi đó có 1 triệu xác chết. Chúng ta còn tìm được Đông Dương Dục, đáng tiếc, để hắn dùng luân hồi kính diện và thiên trọng huyễn thiên thư trốn thoát. Nhiều người như vậy, tận mắt thấy luân hồi kính diện, không thể nào sai được. Vi Sinh Vân Tịch nói. Hắn đã dùng thiên trọng huyễn thiên thư. Đông Dương Lăng rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Rất hiển nhiên, người biết Đông Dương Dục sở hữu thiên trọng huyễn thiên thư không nhiều, và hắn là một trong số đó. Vi Sinh Vân Tịch có thể nói ra tên của cuốn thiên văn thư ngũ tinh này, chứng tỏ điều gì? Tất cả những gì nàng nói, đều là sự thật. Đông Dương Lăng, ý của ngươi là, Đông Dương Dục cầm luân hồi kính diện tu hành, ngươi cũng không biết. Bạch Mặt ánh mắt sắc bén nhìn Đông Dương Lăng. Vị Lai Điện Vương, ta, Đông Dương Lăng, lấy tính mạng ra thề, nếu ta biết chuyện này, xin cho cả dòng tộc của ta bị trời tru đất diệt. Đông Dương Lăng mắt đỏ hoe nói. Chuyện này đã gây ra một cú sốc cực lớn cho hắn. Không thể nào. Đúng lúc này, Sùng Dương Thái Thượng của Kỳ Lân cổ tộc, khó tin nói một câu. Trong tay hắn xuất hiện một thiên văn kết giới cỡ nhỏ, hắn nói, đây là kết giới luân hồi mà tiên đế đích thân ban cho ta, có thể khóa chặt vị trí của luân hồi kính diện. Từ sau khi Lý Mộ Dương xuất hiện, chúng ta đã khóa chặt hắn vô số lần, gần đây hắn vẫn luôn hoạt động ở khu vực quanh thần đô, luân hồi kính diện chắc chắn ở trên người hắn. Tiên đế nói với ngươi, kết giới luân hồi có thể khóa chặt vị trí của luân hồi kính diện, thì nó chắc chắn là vậy sao? Bạch Mặt cười lạnh. Chuyện này để ta nói. Đông Dương Lăng sắc mặt âm trầm, nói, các vị thái thượng, chuyện này, ta không cố ý giấu các vị. Nói thật, kết giới luân hồi, thực sự không có công dụng đó, chỉ là tên gọi vừa hay giống với luân hồi kính diện mà thôi, thực tế thì nó chẳng có tác dụng gì cả. Phụ hoàng ta làm vậy, có lẽ là để có thể sử dụng luân hồi kính diện một cách thoải mái hơn. Cái gì? Sùng Dương Thái Thượng và những người khác ngây người tại chỗ. Sự thật này khiến cho bi kịch hơn 40 năm của Kỳ Lân cổ tộc họ, trở thành một trò cười. Suốt một thời gian dài, họ còn cầm cái kết giới luân hồi này, truy đuổi khắp nơi, chẳng khác nào một lũ ngốc. Nếu đã vậy, tại sao chúng ta vẫn bị trừng phạt? Sùng Dương Thái Thượng run rẩy nói. Các ngươi bồi dưỡng ra một Lý Mộ Dương có lòng mưu phản, còn không đáng bị trừng phạt sao? Hơn nữa, chẳng phải ta đã giải quyết nhất thế chú cho Kỳ Lân cổ tộc các ngươi rồi sao? Đông Dương Lăng nói. Hắn chấn động vì chuyện luân hồi kính diện, nhưng nói thật, từ đầu đến cuối, Đông Dương Lăng chưa bao giờ cho rằng cách làm của Càn Đế có vấn đề. Nếu luân hồi kính diện rơi vào tay hắn, hắn tuyệt đối cũng sẽ sử dụng như vậy. Thập Phương Đạo Cung đã sớm nhìn thấu điều đó. Không đúng, hôm qua chúng ta còn định vị được Lý Mộ Dương. Hắn vẫn đang di chuyển, trong kết giới còn có thể thấy, bên cạnh hắn còn có một người phụ nữ. Linh Tinh Thái Thượng nói. Có thể thấy rõ tướng mạo của Lý Mộ Dương không? Chỉ có hình dáng, chắc là hắn. Đừng gây sự nữa. Cái kết giới luân hồi này thường xuyên gặp trục trặc, ai biết các ngươi thấy là ai? Trả lại cho ta đi, ta có thời gian sẽ nghiên cứu. Đông Dương Lăng nói. Điều này khiến các vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc vô cùng phiền muộn. Chuyện mà họ tin chắc hơn 40 năm, lại là một trò cười, uổng công họ còn mang tiếng xấu hơn 40 năm. Bây giờ phục vụ cho Đông Dương Lăng, nhưng Đông Dương Lăng có cho họ chút mặt mũi nào không? Sùng Dương Thái Thượng nhắm mắt, thở dài, đưa tay định trao kết giới luân hồi cho Đông Dương Lăng. Đúng lúc này, một bóng người đột nhiên lao ra, giật lấy kết giới luân hồi trước cả Đông Dương Lăng. Mọi người giật mình, nhìn kỹ lại, đó là một người lạ, ít nhất là bên phía Đông Dương Lăng, đa số đều không biết hắn. Cung chủ, người này là ai? Tại sao lại cướp kết giới luân hồi? Đông Dương Lăng hơi tức giận nói. Hắn là người chấp chưởng Đông Hoàng Cảnh, tên là Lý Vô Địch, cung chủ đời tiếp theo của đạo cung. Hậu duệ của Lý Thị Thánh Tộc. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cửu Điện Hạ, tiếp theo đây, ta sẽ dẫn dắt đạo cung bán mạng cho ngài. Lần đầu gặp mặt, nói gì thì nói, ngài cũng phải tặng ta một món quà ra mắt chứ nhỉ. Món đồ này tuy xấu xí, nhưng ta cũng tạm coi là vừa mắt. Nếu Điện Hạ đã hào phóng như vậy, ta liền nhận lấy. Dù sao, các người cũng dùng nó để lừa Kỳ Lân cổ tộc, chắc cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, đúng không? Lý Vô Địch cười nói. Đông Dương Lăng híp mắt. Hắn có thể cảm nhận rất rõ ràng sự khác biệt giữa Lý Vô Địch và Vi Sinh Vân Tịch. Hắn đã sớm nghe danh Lý Vô Địch. Hôm nay, sự xâm lược trong ánh mắt của gã đàn ông lỗ mãng này khiến hắn cảm nhận được mối đe dọa gấp bội so với Vi Sinh Vân Tịch. Đây là một kẻ dù đang cười, cũng có thể đâm chết người. Hóa ra là hạ nhiệm cung chủ, cửu ngưỡng đại danh, quả nhiên danh bất hư truyền. Có điều, kết giới luân hồi là vật phẩm quan trọng của hoàng tộc ta, mong các hạ trả lại. Ngày khác hạ được Đông Dương dục, ta tất sẽ có đại lễ dân tặng. Đông Dương Lăng nói. Muộn rồi, đồ ta đã nhận, không có đạo lý trả lại. Cửu Điện Hạ cứ coi như chịu thiệt lần này đi. Lý Vô Địch nói. Câu nói này, thật sự là cuồng vọng đến không có giới hạn. Láo xược. Lớn mật. Những người bên cạnh Đông Dương Lăng, ai nấy đều tức giận ngút trời. Hành động này của Lý Vô Địch còn tệ hơn cả việc Lý Thiên Mệnh làm nhục Khương Liễu Đình trước mặt mọi người. Trong cuộc đối đầu nảy lửa của hai bên, nụ cười vô lại trên mặt Lý Vô Địch và ánh mắt lạnh lùng của Đông Dương Lăng đã chạm nhau rất lâu. Thời gian dường như ngưng động. Từ đầu đến cuối, Lý Vô Địch chưa từng lùi bước. Hắn đã gặp Mộ Dương, nên đoán rằng kết giới luân hồi này có thể liên quan đến y, có cơ hội này, tự nhiên phải đoạt lấy trước. Thời gian cũng không còn sớm. Ra tay thôi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Rõ ràng, nàng đã ngầm chấp nhận hành động của Lý Vô Địch. Đông Dương Lăng gật đầu. Một chữ này, có thể thấy, hắn đã phải nuốt xuống bao nhiêu cơn giận. Cái thứ gì đâu, lặn lội đường xa đến bán mạng cho ngươi, một món đồ bỏ đi mà cũng keo kiệt nửa ngày. Ngươi cũng không nhìn xem ngươi có bao nhiêu binh mã, ta chỉ cần của ngươi một món này, coi như là lương tâm rồi. Gặp người khác, chẳng phải đã lột của ngươi một lớp da rồi sao? Lý Vô Địch lẩm bẩm. Bạch Mặc và Dạ Nhất liếc nhau. Họ cảm thấy, Lý Vô Địch đến quá muộn. Gã này, rất hợp với thập phương đạo cung vốn quá chính thống và đường hoàng, trên người hắn có những thứ mà đạo cung còn thiếu. Nhưng mà, Đông Dương Lăng không tiếp tục dây dưa với Lý Vô Địch, hắn đang nghĩ một chuyện khác. Nếu lấy được luân hồi kính diện, phải xử lý thế nào? Trong lúc hắn đang suy tư, Lý Vô Địch đã quay về trận doanh của đạo cung. Một lát sau, hắn xách theo một người phụ nữ toàn thân nhúng máu, đi đến trước Thiên Võ Môn. Đông Dương Lăng nhìn kỹ, đó không phải là Linh Lung Các chủ Mộng Thính Vũ sao? Linh Lung Các về cơ bản ủng hộ Đông Dương Dục, hiện tại trong hoàng thành cũng có không ít người của Linh Lung Các. Tuy nhiên, thế lực lớn hơn của Linh Lung Các trải rộng khắp cả nước, ở thần đô chỉ là một phần nhỏ, Đông Dương Lăng cũng không dám đắc tội với nàng ta. Ngươi muốn làm gì? Đông Dương Lăng hỏi. Lý Vô Địch ép Mộng Thính Vũ quỳ xuống đất, hắn không thèm để ý đến Đông Dương Lăng, mà túm tóc Mộng Thính Vũ, bắt nàng nhìn về phía hoàng thành. Ngẩng đầu lên, để người bên trong nhìn cho kỹ ngươi. Lý Vô Địch nói. Ha ha. Mộng Thính Vũ không ngừng cười lạnh. Tra tấn ngươi nửa tháng trời, cũng chưa thấy ngươi hé răng nửa lời, không thể không nói, ngươi là người phụ nữ cứng rắn nhất mà ta từng gặp. Ngươi cần phải chết thật thê thảm, mới có thể tạm chuộc tội. Ta cho ngươi chút thời gian cuối cùng, còn gì muốn nói không? Lý Vô Địch hỏi. Để ta nói à, vậy thì nghe cho kỹ đây. Mộng Thính Vũ ngẩng đầu lên, đôi mắt nàng ánh lên vẻ cuồng nhiệt vô cùng. Nàng nhớ đến một người, đôi mắt nàng vì thế mà bùng phát ra sức mạnh vô tận, dùng thân thể phụ nữ, điên cuồng hét lên, trong trời đất này, chỉ có chủng tộc mạnh nhất, người mạnh nhất, mới có thể tồn tại. Lũ kiến hôi không đáng sống, sinh mệnh của chúng không gọi là mệnh, mà là cỏ rác. Những kẻ chấp mê bất ngộ, miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, cuối cùng sẽ bị thế giới đào thải. Muốn thành thần, thì phải đoạt mệnh từ trời. Nàng cười ra nước mắt, hai tay siết chặt thành quyền, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, lại dùng ánh mắt dữ tợn nhìn Lý Vô Địch. Ta không phải người thượng cổ hoàng tộc, nhưng, trong mắt ta, thượng cổ hoàng tộc, nhất định có thể vĩnh thế bất diệt, vạn thọ vô cương. Xoẹt. Lý Vô Địch vung đao qua. Phục. Đầu của Mộng Thính Vũ bay lên trời cao. Rõ ràng là một hồng nhan gia nhân, lại bị tẩy não đến ngu muội, ta vạn thọ vô cương mẹ nhà ngươi. Đầu của Mộng Thính Vũ rơi xuống, bị Lý Vô Địch chụp lấy. Hắn xách mái tóc dài của nàng, dùng khuôn mặt xinh đẹp của nàng, nhắm vào Đông Dương Lăng, nhếch miệng cười một tiếng, nói, Cửu Điện Hạ, vừa rồi nhận đại lễ của ngài, ta thật ngại quá, nên lập tức trả lễ cho ngài đây. Mộng Thính Vũ này cũng là một nhân vật đấy, sau khi ngài về, dùng đầu của nàng ta làm bô, mới gọi là có đẳng cấp. Xứng với địa vị tân cổ chi đại đế của ngài. Nói xong, hắn ném cái đầu về phía Đông Dương Lăng. Lực đạo rất mạnh. Bóp. Đông Dương Lăng đưa tay đẩy một cái đầu còn chưa kịp đến gần hắn, đã hóa thành bột mịn, dính đầy mặt hắn. Cảnh tượng này khiến xung quanh lặng ngắt như tờ, chỉ còn tiếng sấm rền vang. Thất Tinh quân đoàn nghe lệnh, giọng Dạ Nhất vang lên thật cao, hắn như thể không thấy cảnh tượng vừa rồi. Hắn đứng trên lưng Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, trường thương trong tay chỉ thẳng vào hoàng thành, rồi nhìn về phía Đông Dương Lăng. Tiến công. Đông Dương Lăng lau đi lớp bột trên mặt, lặng lẽ nói. Lần này, quân đoàn hai bên không tách ra, mà tập trung tại Thiên Võ Môn, chuẩn bị tấn công chính diện. Quỳnh, hơn 1 triệu ngự thú sư, cùng gần 2 triệu cộng sinh thú, dưới sự chỉ huy của cường giả hai bên, xông vào kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng. Quỳnh, Quỳnh, Quỳnh. Cự thú lao nhanh, đất trời rung chuyển, từ trên cao nhìn xuống, hai đại quân đoàn tựa như đàn kiến, líp nha líp nhít, vô cùng vô tận, khí thế ngút trời. Thiên Mệnh, lại đây. Lý Vô Địch gọi. Lý Thiên Mệnh giao ám tinh doanh cho Trần Phóng và Liễu Ngự Ý, cùng Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, đi đến bên cạnh Lý Vô Địch. Sau 1 tháng, Dạ Lăng Phong đã trưởng thành đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 3. Hồn Ma của hắn, nhìn chiến trường Tu La phía trước, đã rụt rịch. Bọn họ định để cường giả hai bên tạo thành một mũi nhọn, dắt vào kết giới mở đường trước, làm thịt Đông Dương Dục. Thiên Mệnh, con đi cùng chúng ta. Lý Vô Địch nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Cái này cho con. Lý Vô Địch lấy ra kết giới luân hồi. Cảm ơn nghĩa phụ. Lý Thiên Mệnh biết ngay, hắn cướp thứ này là để cho mình. Hắn cất kết giới luân hồi vào. Đi, hai cha con ta cùng nhau, giúp cho chúng một trận trời long đất lở. Lý Vô Địch cười nói. Tốt. Theo sau. Cường giả hai bên nhanh chóng hội tụ, so sánh ra, bên Đông Dương Lăng quả thực yếu thế hơn. Hôm nay Đông Dương Dục phải chết, người lấy được thủ cấp của hắn, thưởng 10 triệu thánh tinh, đất phong vạn dặm. Đông Dương Lăng nói. Giết. Bề ngoài là Đông Dương Lăng chỉ huy, nhưng thực tế, vẫn là hắn đi theo Vi Sinh Vân Tịch và mọi người, xông vào kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng trước tiên. Trong khoảnh khắc, Lý Thiên Mệnh cảm thấy bên cạnh mình, đâu đâu cũng là cổ thánh thú. Chưa nói đến bên Đông Dương Lăng, ngay bên cạnh hắn, thượng cổ huyết ngục côn bằng của Lý Vô Địch, bây giờ cũng đã tiến hóa thành thái cổ huyết kiếp côn bằng sở hữu 86 điểm sao. Rõ ràng, đây là cổ chi thần nguyên mà Vi Sinh Vân Tịch đã cho hắn. Cộng sinh thú của Bạch Mặt là đế tinh Bạch Sĩ Hổ 82 sao. Đó là một con mãnh hổ trắng khổng lồ, Miêu Miêu đế ma hỗn độn đứng trước mặt nó cũng có vẻ nhỏ bé, nó gầm lên một tiếng, vạn thú thần phục. Tuy nhiên, đáng sợ nhất vẫn là cộng sinh thú của Vi Sinh Vân Tịch. Cộng sinh thú của Vi Sinh Vân Tịch sở hữu 88 điểm sao, là cộng sinh thú chỉ đứng sau đế thú của Càn Đế trong cương vực cổ chi thần quốc hiện tại. Khi nó xuất hiện trên chiến trường, có thể nói là che trời lấp đất, to lớn vô song. Trực tiếp át đi phong độ của tất cả cổ thánh thú. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời tối tăm, dường như xuất hiện một mảnh tinh không rực rỡ, với hàng vạn tinh tú lấp lánh. Phải nhìn kỹ, mới nhận ra đây là bụng của một con cự thú. Con cự thú này, tên là Tinh Vân Đế Kình. Nó bay lượn trên trời, coi đất trời là biển cả. Thân hình nó lớn hơn cả Lam Hoang gấp 3 lần, nếu không nhìn kỹ, sẽ tưởng là một mảnh tinh không di động. Tinh Vân Đế Kình phát ra một tiếng kêu sâu thẳm. Du dương, tựa như tiếng gọi cô độc từ đáy đại dương, vang vọng khắp nơi, xuyên thấu hoàng thành, kinh động cả thần đô. Ánh hào quang rực rỡ của nó như ngọn hải đăng cho các chiến sĩ đạo cung. Đế tinh Bạch Sĩ Hổ, Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng và các cổ thánh thú khác, bay hai bên hộ tống, đuổi theo. Vi Sinh Vân Tịch đứng trên đỉnh đầu của Tinh Vân Đế Kình, so với con quái vật không gian này, thân hình nàng vô cùng nhỏ bé, nhưng đối với mọi người, nàng tựa như một tín ngưỡng, khiến các chiến sĩ đạo cung, bao gồm cả Lý Thiên Mệnh, đều đi theo sau lưng nàng. Rất nhanh, kết giới linh tai xuất hiện. Kẻ địch cũng xuất hiện. Rầm rầm. Trong đêm tối tĩnh mịch này, khi mũi nhọn cường giả do Vi Sinh Vân Tịch chỉ huy khóa chặt vị trí của phe thượng cổ hoàng tộc của Đông Dương Dục, chiến đấu lập tức bùng nổ. U. Giữa sự chú mục của vạn người, Tinh Vân Đế Kình lại một lần nữa phát ra tiếng kêu từ biển sâu, dưới tiếng gầm bao phủ, rất nhiều kẻ địch không nhịn được phải bịt tai lại. Tiếng kêu này quá trống trải, gần như khiến toàn thân mỗi người đều rung động. Giây tiếp theo, trời đất lấp lánh. Đây là Tinh Vân Đế Kình đang thi triển thần thông Lưu Tinh Bạo Vũ. Rầm rầm rầm, dù chỉ ngẩng đầu lên, cũng có thể thấy trong ánh sao rực rỡ, vô số sao băng chói mắt, như mưa rào trút xuống, quét qua một cách thảm khốc. Ken ken ken. Rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc bị cơn mưa sao băng dày đặc này đập cho nát tan tại chỗ, bất kể là ngự thú sư hay cộng sinh thú, hoặc là trọng thương, hoặc là thịt nát xương tan. Rầm rầm. Tinh Vân Đế Kình đáp xuống, thân hình to lớn của nó trực tiếp hút bay cả ngàn quân vạn mã. Vi Sinh Vân Tịch đứng trên đỉnh đầu Tinh Vân Đế Kình, bạch sĩ tinh liên trong tay quét ngang, với sức mạnh cổ chi thánh cảnh của nàng, những ngự thú sư và cộng sinh thú ở cảnh giới địa thánh này căn bản không thể ngăn cản, chỉ cần bị trúng đòn, về cơ bản là da tróc thịt bong, chết tại chỗ. Ngay cả nàng cũng đã khai sát giới, thì những người khác còn phải nói sao? Dẫn đầu là Bạch Mặc, Thập Đại Điện Vương đều ở sau lưng Đế Tinh Bạch Sĩ Hổ, một đám cường giả hàng đầu thần quốc, mỗi người đều lấy một địch trăm, họ xông vào như chốn không người. Dẫn đầu là Dạ Nhất, bảy vị tinh vương theo sát phía sau, dưới cơn bão bóng tối của Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, nơi nào quét qua, nơi đó huyết nhục văng tung tóe. Đông Dương Lăng không dám chậm trễ, dẫn theo thuộc hạ, tổng cộng hơn 30 người, đi theo bên cạnh Vi Sinh Vân Tịch mở đường. Những kẻ cản đường tuy đều là đồng bào thượng cổ hoàng tộc của hắn, nhưng cũng không thấy hắn khách khí, chém giết một phen, bọn họ giết địch còn nhiều hơn. Lý Thiên Mệnh trà trộn trong đám người, ba đại cộng sinh thú đều xuất hiện. Lần này, Miêu Miêu cũng không dám ngủ nữa, ba đứa chúng nó đều ở trên lưng Lam Hoang, mà Lam Hoang tựa như một ngọn núi, xông vào giữa đám người thượng cổ hoàng tộc. Thần thông, Trạm Lam Hải Ngục. Lam Hoang nằm rạp trên mặt đất, thân thể chấn động, thần thông cuốn tới. Chuyện thần kỳ xảy ra, lấy Lam Hoang làm trung tâm, một khu vực hình quạt khổng lồ trước mắt, tất cả đất đai bắt đầu biến thành đầm lầy, lan rộng ra, rất nhiều người của thượng cổ hoàng tộc cảnh giới địa thánh không kịp phản ứng, trực tiếp chìm vào trong nước. Rầm rầm. Lam Hoang xông vào, nơi nó đến, núi gào biển thét. Miêu Miêu chạy trên mặt nước, dẫn động hỗn độn thiên kiếp và hồn thiên địa ngục, ầm ầm giáng xuống đầm lầy đang không ngừng mở rộng. Trong chốc lát, dòng điện bao trùm, trong Trạm Lam Hải Ngục này, tiếng kêu la thảm thiết vang lên không ngớt. Đáng sợ nhất là khi Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long tiến lên, vùng nước trước mắt không ngừng mở rộng, kéo thêm nhiều người của thượng cổ hoàng tộc vào. Đây là cái gì? Sao đột nhiên lại có nước? Mau đi, đối phương toàn là cường giả, không chống nổi. Chỉ vài chục người của Vi Sinh Vân Tịch, mà hơn trăm người cũng không cản nổi. Huống chi, quân đoàn của Đạo Cung và Đông Dương Lăng đều ở sau lưng các cường giả, ngàn quân vạn mã đã xông vào, khí thế ngút trời. Kết giới thần hoàng bị sao vậy? Kết giới linh tai đang giúp bọn chúng à? Tối nay hoàn toàn không có sức mạnh của mặt trăng, kết giới linh tai quá yếu, một lúc vào quá nhiều người, ngự thú sư và cộng sinh thú cộng lại có hơn 3 triệu. Điên rồi sao, người của Đạo Cung không phải không muốn liều mạng như vậy sao? Nhìn bộ dạng này, như thể có thù không đội trời chung với bệ hạ vậy. Vốn là cuộc nội chiến trong hoàng tộc, giờ lại gặp phải các chiến sĩ Đạo Cung liều mạng, khiến thuộc hạ của Đông Dương Dục có chút ngơ ngác. Ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng ra tay, Đạo Cung thế này đâu phải là viện trợ. Quả thực là đến báo thù thì đúng hơn. Cú sốc như vậy đã tạo thành sự áp đảo về mặt tâm lý đối với phe của Đông Dương Dục. Kết giới linh tai dưới vầng trăng khuyết có ảnh hưởng rất nhỏ đến vài chục cường giả này, nhóm người Đạo Cung nhanh chóng xé toạc một lỗ hổng. Người của phe Đông Dương Dục không có chút sức chống cự nào, trước mặt những cường giả này, chết hết lớp này đến lớp khác. Những người xung quanh không nghĩ đến việc xông lên lấy trứng chọi đá, mà vô thức né tránh sang hai bên. Một khi xuất hiện sự không thống nhất, có người bỏ chạy, trong kết giới hỗn loạn này, tiếng hô của tướng soái của họ cũng vô dụng. Sau lưng các cường giả Đạo Cung là 3 triệu cá thể chiến đấu, nhiều người như vậy đủ để khiến kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng vốn đã yếu ớt xuất hiện tình trạng linh tai không đủ dùng. Cự thú tấn công nhanh như chớp, phe tấn công trời sinh đã có khí thế hung bạo hơn phe phòng thủ. Chỉ trong khoảnh khắc tiếp theo, Thất Tinh quân đoàn cùng quân Ô Hợp Cổ Thị tộc của Đông Dương Lăng đã va chạm chính diện với quân đoàn của phe Đông Dương Dục. Quỳnh quỳnh quỳnh, vô số thần thông va chạm, cự thú cắn xé, huyết nhục văng tung tóe. Trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la đau đớn, tiếng hét chói tai vang lên không ngớt. Trong trời đất mờ tối, chỉ có thể thấy Tinh Vân Đế Kình khổng lồ đó xé toạc đội hình quân đoàn của Đông Dương Dục. Ngay sau đó, 1 triệu chiến sĩ va chạm vào. Trong khoảnh khắc người ngã ngựa đổ, một mảnh hỗn loạn. Quân đoàn của Đạo Cung và Đông Dương Lăng chiếm ưu thế về số lượng và cường giả, do đó trực tiếp xé toạc đối thủ, cắt họ thành hai phần, cứ thế mà xông vào. tựa như một mũi dao nhọn, đâm vào da thịt, một đường thế như chẻ tre. Trên chiến trường, sĩ khí và ý chí chiến đấu là sức mạnh bùng nổ của một quân đoàn. Hai bên ở phương diện này, hoàn toàn không cùng đẳng cấp, đến mức phe của Đông Dương Dục ngay từ đầu đã có chút không chống nổi. Giữ vững. Giết lũ phản quốc nghịch tặc này. Bệ hạ vạn tuế. Đông Dương Lăng, Vi Sinh Vân Tịch phải chết. Quân đoàn dưới trướng Đông Dương Dục có kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh, thường xuyên xuất chinh, ý chí chiến đấu kiên cường. Dưới sứ mệnh bảo vệ đất nước, sau khi nhận cú sốc ban đầu, họ vẫn có thể tiếp tục kiên trì, thậm chí bắt đầu phản công. Muốn nuốt chửng 800.000 đại quân tinh nhuệ này, không hề dễ dàng. Tuy nhiên, có một điều họ bất lực. Đó là, không ai có thể ngăn cản Đông Dương Lăng và các cường giả đạo cung, xé toạc đại quân, vượt qua kết giới, xông vào hoàng thành. Vào hoàng thành, phá hủy hạch tâm kết giới, chém giết Đông Dương Dục, lấy đi luân hồi kính diện. Đây là tất cả mục đích của đạo cung trong trận chiến này. Trong đó, phá hủy hạch tâm kết giới và lấy đi luân hồi kính diện, đều là điều Đông Dương Lăng không cho phép. Nhưng không sao, chỉ cần Dục Đế chết, luân hồi kính diện tới tay, tiếp theo, có thể trở mặt với Đông Dương Lăng. Phá hủy kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, Đông Dương Lăng cũng là cá trong chậu của đạo cung. Vì mục đích này, Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đều theo sát bên Lý Vô Địch, cùng Lý Vô Địch giết địch. Phía trước, người đàn ông tóc máu đó đại khai sát giới, đại đao chỉ đâu, không ai cản nổi. Hắn hiện đang sử dụng thánh thú binh, tên là Đệ Nhất Kiếp Đao, đây là binh khí truyền thừa khi Lý Thần Tiêu còn là Thập Phương Cung Chủ, nghe nói cũng là đoạt được từ Thần Tán. Đệ Nhất Kiếp Đao có tổng cộng 92 thánh thiên văn, còn mạnh hơn cả Bạch Sĩ Tinh Liên của Vi Sinh Vân Tịch. Rõ ràng, cả này cũng đã nhận được không ít lợi ích từ Vi Sinh Vân Tịch. Rầm rầm. Thái cổ huyết kiếp côn bằng hóa thành đại côn màu máu, cùng với Lam Hoang, lăn lộn trong trạm Lam Hải Ngục. Phàm là đối thủ bị cuốn vào trong nước, đều chết nhanh hơn. Không ngờ lại để con trai ta cướp mất danh hiệu thiên tài đệ nhất Đông Hoàng cảnh, phiền muộn quá. Lấy gì giải sầu, chỉ có tàn sát lũ chó này. Lý Vô Địch phẫn quốc nói. Nghĩa phụ, người quá hạn rồi, bây giờ con là thiên tài đệ nhất thần quốc 100.000 năm qua, ai thèm tranh Đông Hoàng cảnh với người. Tầm nhìn hạn hẹp. Lý Thiên Mệnh nói. Láo xược vậy sao? Ha ha, ta thích, vậy ta làm đệ nhị đi. Lý Vô Địch nói. Đệ nhị có rồi, người làm tiểu tam đi. Lý Thiên Mệnh chỉ Dạ Lăng Phong nói. Lý Vô Địch đã biết về hắn. Ta dựa vào. Lý Vô Địch quất ức. Hắn chỉ có thể trút nỗi phiền muộn lên đầu thượng cổ hoàng tộc. Kẻ địch trước mặt họ về cơ bản đều không có dũng khí chiến đấu, rất nhiều người trực tiếp nhường đường, để họ xông vào kết giới. Tuy nhiên, sau khi để các cường giả vào, đại quân của Đông Dương Dục vẫn ngăn cản trăm vạn đại quân sau lưng các cường giả. Mục đích rất rõ ràng, cắt đứt liên hệ giữa cường giả và quân đoàn đạo cung. Huỳnh. Lưu tinh bạo vũ của Tinh Vân Đế kình quét qua, phía trước đã không còn ai. Bọn họ cuối cùng cũng xông ra khỏi phạm vi kết giới, cùng nhau tiến vào hoàng thành. Đón họ là các cường giả thiên chi thánh cảnh của phe Đông Dương Dục. Những người này thuộc về thần vũ quân đoàn, số lượng rất đông, khoảng hơn 1.000 người, và rất nhiều đều là tinh anh. Các ngươi những kẻ phản quốc nghịch tặc, phạm phải tội tru di cửu tộc, chết không hết tội. Bây giờ đầu hàng, còn có một tia cơ hội, nếu không, mỗi người các ngươi, tất sẽ vạn kiếp bất phục. Thần vũ nguyên soái Hoàng Sùng Hoáng giận dữ nói. Ngươi chết đi. Đáp lại hắn, là đệ nhất kiếp đao của Lý Vô Địch. Bảo vệ nguyên soái. Mọi người thất kinh. Lập tức có mấy chục người vây quanh Hoàng Sùng Hoáng. Nào ngờ, Hoàng Sùng Hoáng vừa hô xong, đã quay người bỏ chạy trước, trốn còn nhanh hơn bất kỳ ai. Chỉ còn lại thần vũ quân đoàn, phải hứng chịu đòn tấn công của các cường giả đạo cung và phe của Đông Dương Lăng. Trận hỗn chiến này rõ ràng gian nan hơn rất nhiều, xung quanh còn không ngừng có các nhân vật quan trọng của thượng cổ hoàng tộc, thậm chí là người của Đông Dương hoàng tộc kéo đến vây giết. Dù sao đây cũng là địa bàn của họ, những người ở lại hoàng thành ít nhất cũng có vài ngàn thiên chi thánh cảnh. Lý Thiên Mệnh và mọi người, gần như ai cũng phải đối mặt với số lượng đối thủ đông hơn gấp 10 lần. Phần lớn hỏa lực đều tập trung vào Vi Sinh Vân Tịch và những người mạnh nhất. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không hề dễ thở. Ai cũng biết, hắn là nhân vật then chốt, bất kể là bắt sống hay giết chết, đều là công lao to lớn. Số người nhắm vào hắn đặc biệt nhiều. Coi ta là quả hồng mềm sao? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Hắn cùng Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, cộng thêm Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, về cơ bản đã tạo thành một tiểu đội, trực tiếp đưa chiến trường vào trong trạm Lam Hải Ngục. Lại thêm thời gian tràn của Khương Phi Linh, họ có thể kiểm soát chiến trường ở mức độ lớn nhất, giành quyền chủ động, tạo ra cơ hội quyết đấu một chọi một. Lý Thiên Mệnh, ngươi. Một gã trung niên đầu trọc thuộc cổ hoàng tộc, lời còn chưa nói hết, Tam thiên tinh vực của Lý Thi Mệnh đã xuyên thấu tới, đâm thẳng vào lồng ngực hắn. Xoẹt. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt rơi ra ngoài. Chết thảm tại chỗ. Chuộc tội cho cửu minh nhất tộc của các ngươi đi. Hắn chia Đông Hoàng kiếm làm hai, trên người hội tụ 6.000 đạo bất diệt kiếm khí, nơi nào đi qua, nơi đó huyết nhục văng tung tóe. Dù là thiên chi thánh cảnh, cũng chỉ có kết cục chết thảm. Hắn đã mạnh đến mức này rồi sao? Sùng Dương Thái Thượng đang vội vã giết địch, vô tình liếc qua, thấy những người thượng cổ hoàng tộc ở thiên chi thánh cảnh nhị tam trọng, trước mặt Lý Thiên Mệnh, tựa như cá nằm trên thớt, mặt hắn chém giết. Hắn dùng Trạm Lam Hải Ngục mở đường, chém giết như chém dưa thái rau, gặp người nào giết người đó. Giết chóc như vậy, ngay cả ta cũng không làm được. Cảnh Nguyệt Thái Thượng híp mắt nói. Thật quá nghịch thiên, cho dù cửu điện hạ chém được Đông Dương Dục, sau này phải đối phó với Lý Thiên Mệnh này thế nào? Hắn sớm muộn gì cũng mạnh hơn cả Vi Sinh Vân Tịch. Linh Tinh Thái Thượng sắc mặt trắng bệch nói. Không biết. Còn có Lý Vô Địch kia nữa, lúc trước chúng ta đến Đông Hoàng Cảnh, không tiện tay làm thịt hắn. Bây giờ, hắn chắc đã là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9, chắc chắn có thể thành Cổ Chi Thánh Cảnh. Mấu chốt là, người này hoàn toàn khác với Vi Sinh Vân Tịch, tương lai tuyệt đối là đại họa của hoàng tộc. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nói. Ngươi sai rồi, bây giờ hắn đã là đại họa rồi. Sùng Dương Thái Thượng sắc mặt khó coi nói. Chẳng lẽ đạo cung thật sự dám soán vị cướp ngôi sao? Cửu điện hạ không muốn bàn chuyện này, ngài ấy có phòng bị không? Cảnh Nguyệt Thái Thượng hỏi. Có muốn phòng bị hay không là một chuyện, có năng lực phòng bị hay không lại là chuyện khác. Cửu điện hạ không có đường lui, nếu ngài ấy từ bỏ đạo cung sẽ chết trong tay Đông Dương Dục. Liên thủ không sai, sai ở chỗ Tiên Đế Băng Hà, sai ở chỗ hai huynh đệ không diệt đạo cung trước rồi mới nội đấu. Nhưng mấu chốt là, đạo cung có thập phương trấn ma kết giới, muốn diệt cũng không diệt được, đây là một thế cục bế tắc. Cửu điện hạ phải liều một phen, mới có khả năng chấp chưởng đại cục, sống sót. Sùng Dương Thái Thượng giận dữ nói. Dù sao đi nữa, hoàng tộc đã kinh doanh mấy vạn năm, sớm đã ăn sâu bén rễ ở thần quốc, thế lực trải rộng thiên hạ, còn đạo cung chỉ có một mình đạo cung, chỉ cần hoàng tộc thống nhất, đạo cung cũng không dám làm loạn. Nếu không, họ cũng đừng hòng sống yên. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nói. Quan trọng là, tối nay chém giết Đông Dương Dục, chúng ta nhất định phải tìm cơ hội, giúp cửu điện hạ đoạt lấy luân hồi kính diện. Đây là mấu chốt. Hiểu rồi. Trong lúc họ đang thầm thì, một đám cường giả của thập phương đạo cung đã xé toạc phòng tuyến của thần vũ quân đoàn. Bất kể là Đông Dương Dục hay Đông Dương Lăng, đều không thể so sánh với đạo cung về mặt cường giả. Sau khi Lý Vô Địch gia nhập, dù hai huynh đệ nhà Đông Dương hợp sức, cũng không bằng đạo cung. Những cường giả đỉnh phong này, trong cuộc chiến của trăm vạn đại quân, tác dụng vẫn vô cùng lớn, ít nhất, họ giết vào hoàng thành như chốn không người. Vi Sinh Vân Tịch cộng thêm Lý Vô Địch, Đông Dương Lăng, Bạch Mặc và Giả Nhất, năm cường giả cấp Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 9 này cùng nhau xông lên, ngay cả Hoàng Sùng Hoáng ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 8 cũng phải bỏ chạy, ai còn có thể cản được họ. Chỉ riêng Lý Thiên Mệnh, cũng không đếm hết được mình đã giết bao nhiêu người thượng cổ hoàng tộc ở Thiên Chi Thánh Cảnh. Lý Thiên Mệnh. Trong một con ngõ hẹp của hoàng thành, từ trong bóng tối, một người đàn ông trung niên cưỡi một con hoàng kim đại tượng đi ra. Trên mình con hoàng kim đại tượng này có vảy rồng màu vàng, đầu mọc sừng rồng, thân hình to lớn, sức mạnh thông thiên. Lý Thiên Mệnh nhìn thấy trong mắt nó có 76 điểm sao, chứng tỏ đây là một con cổ thánh thú đã hoàn toàn trưởng thành. Tên nó là Hoàng Kim Long Tượng. Ngươi là ai? Lý Thiên Mệnh hỏi người đàn ông mặc áo lam đó. Ngươi nhớ kỹ, người giết ngươi chính là giám quốc thái giám của thần quốc Ngụy Tiếu Đào. Thái giám? Lý Thiên Mệnh mỉm cười, trong mắt lóe lên tia lạnh, tiếp tục nói. Không có di ngôn gì sao? Không có thì ta tiễn ngươi lên đường. Nghịch đồ vô sĩ. Phản quốc loạn thế, to gan lớn mật, phạm phải tội nặng như vậy, bệ hạ tất sẽ tru di cửu tộc nhà ngươi. Ngụy Tiếu Đào giận dữ nói. Cửu minh nhất tộc đến giờ vẫn không bỏ được sự ngạo mạn của hoàng tộc, cái đó thì thôi đi, ngươi một tên thái giám, rốt cuộc đang kiêu ngạo cái gì? Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Ngươi có ý gì? Ngụy Tiếu Đào kinh ngạc nói, đạo cung dù sao cũng đang phục vụ cho Đông Dương Lăng. Sao hắn có thể tùy tiện nói về cửu minh nhất tộc? Ý là, ngươi đi chết đi. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, một người ba thú đồng thời xông ra. Khi Lam Hoang và con hoàng kim long tượng tạp huyết kia cắn xé nhau, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu ở bên cạnh điên cuồng tấn công. Nát đi, hoàng kim song trứng. Chỉ là một con cổ thánh thú cấp thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6-7, khi bị Lam Hoang kéo vào trong nước, bị Miêu Miêu điện cho toàn thân run rẩy, tự nhiên không thể nào đỡ nổi 3.000 đạo bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa. Bốp. Trứng của hoàng kim long tượng nát tại chỗ, nó kêu thảm một tiếng, mặt mày xanh lét, biến thành một con long tượng tím ngắt. Ngụy Tiếu Đào không ngờ, cộng sinh thú của mình lại bại trận nhanh và thảm như vậy. Ha ha, Ngụy Công Công, cộng sinh thú của ngươi, sắp thành một cặp với ngươi rồi. Trên đường xuống Hoàng Tuyền, các ngươi có thể cùng nhau trao đổi kinh nghiệm làm thái giám. Ngươi kinh nghiệm phong phú, nhất định phải chỉ bảo nó nhiều vào nhé. Lý Thiên Mệnh cười lớn. Nhóc con, vô lễ. Ngụy Tiếu Đào nổi giận. Ta đâu chỉ vô lễ, ta còn vô tình. Lý Thiên Mệnh hai tay nắm chặt Đông Hoàng Kiếm, dưới sự bao phủ của Thiên Chi Dực, hắn sở hữu Thiên Chi Thánh Thể nên tốc độ càng nhanh hơn. Trong nháy mắt, hắn đã xông đến trước mặt Ngụy Tiếu Đào. 6.000 đạo bất diệt kiếm khí. Thần Tiêu Kiếm thứ tư. Hai đại chiến quyết hợp nhất, sức mạnh bùng nổ hội tụ trên Đông Hoàng Kiếm, thanh Đông Hoàng Kiếm lấp lánh 5-6 màu sắc, bất diệt kiếm khí điên cuồng tàn phá, chém xuống. Keng. Binh khí của Ngụy Tiếu Đào vỡ nát, cả người hắn bị bất diệt kiếm khí chém thành bột phấn tại chỗ. Ngay cả một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra. Rầm rầm. Dư âm của bất diệt kiếm khí đánh nát mấy chục cung đình lầu cát trong hoàng thành. Cùng lúc đó, Huỳnh Hỏa giết vào trong miệng Hoàng Kim Long Tượng, một trận kiếm khí bùng nổ, giết chết Hoàng Kim Long Tượng, khiến nó thủng trăm ngàn lỗ, chết thảm tại chỗ. Giải quyết, người tiếp theo. Lý Thiên Mệnh phủi tay, không nói hai lời rời đi. Ba con cộng sinh thú nhanh chóng theo sau hắn. Nhìn lại, phía sau hắn đang đứng ba vị lão giả. Lần lượt là Sùng Dương, Cảnh Nguyệt và Linh Tinh. Ba vị thái thượng, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng. Lý Thiên Mệnh nhếch miệng cười. Sùng Dương thái thượng gật đầu. Ánh mắt họ ngũ vị tạp trần, đặc biệt là Cảnh Nguyệt thái thượng, ngón tay còn đang run nhẹ. Ta đi giết người tiếp. Lý Thiên Mệnh lướt qua họ, nhanh chóng rời đi. Ngụy Công Công bị một chiêu giết chết, hắn là Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 6, không khác gì Đông Dương Phần và chúng ta đâu. Linh Tinh thái thượng khó chịu nói. Ta đang nghĩ, nếu lúc trước ta trực tiếp giết hắn, hoàng tộc có lẽ đã không gian nan như bây giờ. Cảnh Nguyệt thái thượng nói. Đúng vậy, nhưng ai có thuốc hối hận đâu. Sớm biết hôm nay, ban đầu ở Đông Hoàng Cảnh, giết Lý Vô Địch và Lý Thiên Mệnh, đơn giản biết bao. Sùng Dương thái thượng nói. Phải rồi, ai nói lại, chúng ta có cần phải lo lắng cho sự gian nan của hoàng tộc không? Linh Tinh thái thượng sắc mặt u buồn nói. Không có hoàng tộc, sẽ không có Kỳ Lân cổ tộc. Kỳ Lân cổ tộc chúng ta, mấy vạn năm theo đuổi hoàng tộc, luôn là cổ thị tộc đệ nhất. Sinh ra một tội đồ như Lý Mộ Dương, là tội của tộc ta, phải gánh chịu. Lo cho hoàng tộc, chính là lo cho Kỳ Lân cổ tộc, hiểu không? Sùng Dương thái thượng nghiêm túc nói. Đúng. Cảnh Nguyệt thái thượng đáp. Trung Hiền Quân. Mau cứu Trung Hiền Quân. Rất nhiều tiếng kêu thảm thiết vang lên. Dưới ánh mắt kinh hoàng của phe Đông Dương Dục, một người đàn ông tóc máu đã chém chết một lão thái giám, xách đầu ông ta lên, cười lớn nói, đây chính là đệ nhất thái giám Trung Hiền Quân sao. Nhân vật hô phong hoán vũ ở thần quốc, rất được càn đế coi trọng, chết cũng quá uất ức. Hắn chính là Lý Vô Địch. Cái chết của Trung Hiền Quân đã làm sụp đổ tâm lý của những kẻ mạnh trong hoàng thành. Cường giả đạo cung, quá mạnh. Thêm cả Đông Dương Lăng, ai mà cản nổi. Cả thần quốc, chỉ có Vi Sinh Cung chủ là một cổ chi thánh cảnh. Không ai cản được bà ấy. Bệ hạ đâu, bệ hạ chạy rồi sao? Đông Dương Lăng có được sự chống lưng của đạo cung, chắc chắn sẽ thắng, đầu hàng đi. Rất nhiều người sầu thảm nói. Càng khiến người ta tuyệt vọng hơn là, liên quân của thập phương đạo cung và phe Đông Dương Lăng đã phá vỡ phòng tuyến, sắp giết vào hoàng thành. Một khi để họ bước vào hoàng thành, đó chính là thời khắc Đông Dương Dục chiến bại. Cho đến bây giờ, thuộc hạ của Đông Dương Dục đã thương vong thảm trọng. Bệ hạ đã đào tẩu. Toàn quân đầu hàng đi. Quy thuận Cửu Điện Hạ. Cửu Điện Hạ mới là tân đế. Những lời đồn này lan truyền nhanh chóng, vang khắp chiến trường, ngày càng nhiều thuộc hạ của Đông Dương Dục, quân tâm dao động. Một khi đã dao động, càng không thể ngăn cản được thế tấn công như chẻ tre của kẻ địch. Ai nói trẫm bỏ trốn? Một tiếng gầm giận dữ đột nhiên bao phủ chiến trường, chỉ thấy trong đống đổ nát của Hoàng Thiên Điện, một người đàn ông mặc đế bào màu đỏ rực đứng dậy. Bên cạnh hắn là ba con huyết dực viêm ma cửu anh 81 sao, hung hãn khát máu, lửa giận ngút trời. Đông Dương Dục là ngự thú sư ba đời, mỗi con cộng sinh thú của hắn đều có 8 cái đầu. Điều này cho thấy, hắn đã gần như đạt đến thiên phú cửu thủ, trong lịch sử thượng cổ hoàng tộc, thiên tư như vậy, hoàn toàn có tư cách trở thành cổ chi đại đế. Vừa xuất hiện, hắn đã cùng ba con cộng sinh thú trỗi dậy, như ngọn lửa máu xông lên trời. Một Đông Dương Dục như vậy, đã khiến thuộc hạ của hắn tìm được chỗ dựa, một lần nữa tỉnh lại. Dù sao, Đông Dương Dục trước đây cũng dựa vào chinh chiến lập nghiệp, chiến công hiển hách, địa vị trong quân đội vô cùng cao, mới có thể thu phục được một đám tử trung của Võ Thánh Phủ. Tướng sĩ thần quốc, theo trẫm cùng nhau, tru sát phản quốc nghịch tặc. Thượng cổ hoàng tộc, vĩnh thế bất diệt. Đông Dương Dục gầm lên. Vĩnh thế bất diệt. Chiến hỏa bao trùm hoàng thành, vô số người đều đang gào thét đến tê tâm liệt phế. Ngay khi Đông Dương Dục đang cổ vũ thuộc hạ, Đông Dương Lăng bỗng xuất hiện ngay trước mặt hắn. Đông Dương Dục, ngươi sai rồi. Thượng cổ hoàng tộc đúng là vĩnh thế bất diệt, nhưng kẻ mưu hại tiên đế, soán vị cướp ngôi tội nghiệp như ngươi thì chắc chắn phải chết. Giọng của Đông Dương Lăng thuần khiết và đỉnh đạt, trái ngược hẳn với vẻ điên loạn của Đông Dương Dục. Lão cử, ngươi đừng có bốc phét nữa, chẳng qua là ngươi thèm khát đế vị, nên mới kiếm cớ tạo phản mà thôi. Hôm nay, nếu ngươi có gan thì ra đây đơn đã độc đấu với ta, phân định thắng thua. Nực cười, ngươi tội nghiệp ngập trời, tự nhiên có vi sinh cung chủ trị tội ngươi. Trị quốc cần minh quân, chứ không phải kẻ tàn nhẫn hiếu chiến như ngươi. Đông Dương Lăng nói. Trong lúc họ nói chuyện, vi sinh Vân Tịch và Tinh Vân Đế Kình đã áp sát Đông Dương Dục. Vi sinh cung chủ, hôm nay người hung hăng như vậy, xem ra là có ý kiến với việc ta dùng luân hồi kính diện sao? Các bậc tiền bối của chúng ta mấy vạn năm nay đều làm như vậy, đạo cung chưa bao giờ có ý kiến, sao bây giờ lại có? Chẳng lẽ, ngươi lừa tên ngốc Đông Dương Lăng này liên thủ với mình, là để lật đổ ách thống trị của hoàng tộc ta, đoạt thiên hạ về cho thập phương đạo cung của ngươi ư? Đông Dương Dục cất tiếng cười lớn. Im miệng. Vi sinh Vân Tịch không muốn nhiều lời. Nàng chỉ nói hai chữ rồi lập tức ra tay, vung bạch xí tinh liên thẳng về phía Đông Dương Dục. Rầm rầm rầm. Vi sinh Vân Tịch, tiện phụ nhà ngươi, cái giả tâm muốn phá vỡ thần quốc của ngươi ai mà không biết. Đông Dương Lăng, ngươi vì tư dục mà chôn vùi hoàng tộc, ngươi là thiên cổ tội nhân của tộc ta. Sau khi ngươi chết, liệt tổ liệt tông nhất định sẽ lột da rút gân ngươi. Đông Dương Dục điên cuồng gào thét, hai mắt đỏ rực. Hắn và vi sinh Vân Tịch giao chiến long trời lở đất, khiến vô số cung điện trong hoàng thành sụp đổ. Đông Dương Lăng vội vàng đuổi theo, nhưng đúng lúc này, Lý Vô Địch đã chắn ngay trước mặt. Lý Vô Địch mỉm cười nói, cửu điện hạ, cung chủ của chúng tôi đã tự mình ra tay, ngài cứ nghỉ ngơi cho khỏe, lỡ bị Đông Dương Dục ngộ thương thì không hay đâu. Ngươi cản ta có ý gì? Chẳng lẽ đạo cung các ngươi dám lấy đi luân hồi kính diện của hoàng tộc ta sao? Đông Dương Lăng ánh mắt sắc lẹm. Cửu điện hạ lo xa rồi, sau khi đánh bại Đông Dương Dục, cung chủ chúng tôi tuyệt đối sẽ hai tay dâng luân hồi kính diện lên. Đạo cung thực lực hùng mạnh, đúng là dễ khiến người ta vu khống, nhưng mời cửu điện hạ đừng dễ tin lời đồn. Đạo cung chỉ là một học phủ mà thôi, hoàng tộc mới là người thống soái thiên hạ, dẫn dắt chúng sinh đi đến thịnh thế. Đợi Đông Dương Dục chết đi, cửu điện hạ hợp nhất binh mã của hắn, hoàng tộc đoàn kết một lòng, thiên hạ vô địch, ngài không cần phải căng thẳng như vậy, kẻo người đời chê cười. Lý Vô Địch vừa cười vừa nói, nhưng có hắn ở đây, Đông Dương Lăng đừng hòng nhúng tay vào. Trong lúc nói chuyện, vi sinh Vân Tịch đã áp đảo hoàn toàn Đông Dương Dục, đánh cho hắn và huyết dịch viêm ma cửu anh máu me khắp người. Đông Dương Dục thấy đại thế đã mất, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, quả nhiên liền lấy ra luân hồi kính diện. Rầm rầm rầm. Luân hồi kính diện chặn đứng bạch xí tinh liên của vi sinh Vân Tịch, thậm chí còn tạo ra một kết giới thiên văn bao bọc lấy Đông Dương Dục, khiến hắn gần như không hề hấn gì. Ha ha, tiện phụ, cổ chi thánh cảnh của ngươi thế này thôi sao, yếu quá vậy. Ngươi căn bản không đánh lại ta, còn muốn giết ta à, xin hỏi ngươi còn thủ đoạn gì nữa không? Hết cách rồi chứ gì. Đừng mất mặt nữa được không? Đông Dương Dục cười đến điên cuồng, quên cả xưng trẫm. Chỉ với một chiếc luân hồi kính diện, quả nhiên vi sinh Vân Tịch không thể làm gì được hắn. Mọi người đều đang chờ Đông Dương Dục chết, chỉ cần hắn chết, rất nhiều người sẽ lập tức đầu hàng. Hắn không chết, trận chiến chưa phân thắng bại, chém giết vẫn phải tiếp tục. Trước sự tấn công cuồng bạo của vi sinh Vân Tịch, Đông Dương Dục cười ngạo nghễ. Đó là luân hồi kính diện. Tại sao luân hồi kính diện vẫn còn ở hoàng tộc, không phải nói đã bị Lý Mộ Dương cướp đi rồi sao? Dù sao đi nữa, có luân hồi kính diện trong tay, Đông Dương Dục đã ở thế bất bại, không ai động vào hắn được. Thuộc hạ của Đông Dương Dục lại một lần nữa nhen nhóm hy vọng. Vi sinh Vân Tịch bỗng nhiên dừng tay. Nàng không nói gì, khiến mọi người tưởng nàng đã bỏ cuộc. Đúng lúc này, nàng hướng về phía đạo cung, vươn tay ra rồi hư không nắm lại. Ông ông! Mặt đất bất tri bất giác bắt đầu rung chuyển. Cung chủ muốn làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi vị Lai Điện Vương Bạch Mặt bên cạnh. Nàng đang chuyển thập phương trấn ma trụ từ trạng thái kết giới sang trạng thái trấn ma. Bạch Mặt ánh mắt rực lửa. Có ý gì? Thần vật thập phương trấn ma trụ có thể chuyển đổi giữa hai trạng thái. Trạng thái kết giới chính là thập phương trấn ma kết giới, còn trạng thái trấn ma thì nó là một món binh khí, cũng tương tự như Đông Hoàng Kiếm của ngươi. Cung chủ định dùng thập phương trấn ma trụ để phá vỡ luân hồi kính diện. Nói thật, để bảo vệ thập phương đạo cung, thập phương trấn ma trụ đã rất lâu rồi không được dùng như một món binh khí. Bạch Mặc cảm khái. Thập phương trấn ma kết giới chính là nền tảng của đạo cung, nếu không có nó, cái quốc trong quốc này đã sớm bị thượng cổ hoàng tộc diệt sạch. Bằng không, với ý chí của thượng cổ hoàng tộc, sao có thể để người khác ngủ say bên cạnh giường của mình? Cung chủ từ nhỏ đã quen thuộc với thập phương trấn ma trụ, có thể trong khoảng cách nhất định, chuyển nó thành binh khí và triệu đến bên cạnh. Ngươi sau này tiếp tục làm quen với Đông Hoàng kiếm, chắc chắn cũng sẽ đạt được hiệu quả này. Bạch Mặc nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Điện Vương, ý của ngài là, trạng thái trấn ma của thập phương trấn ma trụ chính là lá bài tẩy của chúng ta. Sau khi giết Đông Dương Dục, cướp được luân hồi kính diện, chúng ta có thể đại khai sát giới, triệt để diệt trừ thượng cổ hoàng tộc đúng không? Đúng. Chỉ cần thành công, trong lãnh thổ thần quốc này, chúng ta sẽ không cần thập phương trấn ma kết giới để bảo mệnh và duy trì truyền thừa nữa. Thập phương trấn ma trụ, sớm đã nên thể hiện uy lực thực sự của nó rồi. Bạch Mặc tâm tư trào dâng. Ý của hắn là, từ hôm nay, thập phương đạo cung chuyển từ thủ sang công. Vù. Đúng lúc này, một luồng hắc quang u ám, hung hãn từ hướng thập phương đạo cung lóe lên rồi lao tới. Ầm. Một cây gậy màu đen xuất hiện trong tay Vi Sinh Vân Tịch. Lý Thiên Mệnh thường xuyên thấy thập phương trấn ma trụ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy trạng thái trấn ma của nó. Thần vật này có phần giống với Đông Hoàng kiếm, trông rất nội liễm, nhưng ma lực kinh khủng của nó vô tình tỏa ra lại càng khiến người ta kinh hồn bạt vía. Thập phương trấn ma trụ. Nó cũng có thể cầm trên tay sử dụng sao? Rất nhiều người rõ ràng không biết nó lại có công dụng này. Cả Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục đều biến sắc. Tiện phụ, ngươi đây là định phá phủ Trầm Chu sao? Ngươi có biết làm vậy đồng nghĩa với việc, người của thập phương đạo cung các ngươi sẽ không còn nơi ẩn náu nữa không? Đông Dương Dục gằn giọng, mắt vàng tơ máu. Giết ngươi xong, ta trở về vẫn có thể dựng lại thập phương trấn ma kết giới. Vi Sinh Vân Tịch nói. Ồ, nghe vĩ đại quá nhỉ, nhưng mà, ngươi có về được không? Đông Dương Dục cúi đầu, cười đến hai vai run rẩy. Ánh mắt hắn cực kỳ u ám, nhưng trong sự u ám đó lại ẩn chứa niềm vui sướng vô tận. Vi Sinh Vân Tịch không để ý đến hắn, nàng cầm thập phương trấn ma trụ, lực lượng ngập trời, cùng Tinh Vân Đế Kình lao xuống. Đây là cuộc đối đầu của hai đại thần vật, chỉ tiếc là, Vi Sinh Vân Tịch mạnh hơn Đông Dương Dục, như vậy là có thể quyết định thắng thua. Oanh! Thập phương trấn ma trụ lần đầu tiên nện lên luân hồi kính diện, Đông Dương Dục bị đánh bay ra ngoài, tại chỗ phun máu. Ha ha! Hắn cười ngông cuồng, thậm chí giang hai tay ra, nói, đến đi, giết ta đi. Để thập phương đạo cung của ngươi thống lĩnh thần quốc, để Vi Sinh Vân Tịch ngươi trở thành thiên cổ thánh nhân, đến đây. Đáp lại hắn, là một gậy tiếp theo của Vi Sinh Vân Tịch. Thập phương trấn ma trụ vung lên, luân hồi kính diện lại bị áp chế. Đông Dương Dục lại một lần nữa phun máu. Vi Sinh Vân Tịch, ngươi yếu quá, luận tu hành thì ngươi không tệ, nhưng luận thủ đoạn, trước mặt bọn ta, ngươi cũng chỉ là một con gà con đáng thương. Đông Dương Dục châm chọc. Rất nhiều người đều nổi giận. Đông Dương Dục này mắt thấy sắp chết đến nơi, hắn có tư cách gì mà nói những lời đó? Vĩnh biệt nhé. Vi Sinh Vân Tịch xoay thập phương trấn ma trụ trong tay, lần thứ ba đập xuống. Đông Dương Dục chết chắc rồi. Rất nhiều người thầm nghĩ. Đúng lúc này, thập phương trấn ma trụ của Vi Sinh Vân Tịch trấn áp ngay trên đỉnh đầu Đông Dương Dục. Hắn hai tay chống luân hồi kính diện, cố sống cố chết chống đỡ. Phục phục. Huyết nhục trên người hắn cũng bắt đầu nổ tung. Đông Dương Dục chết rồi. Đã có người của thập phương đạo cung hô lên. Hô sớm quá rồi. Đúng lúc này, lại có một giọng nói rất bình thản, nhưng lại như sấm dậy giữa trời quang, vang lên bên tai tất cả mọi người. Tim của rất nhiều người kịch liệt co rút lại. Họ trừng lớn mắt nhìn sang. Trong tầm mắt của họ, đống phế tích dưới chân Đông Dương Dục chấn động vỡ ra, một lão giả mặc trường bào màu đen viền vàng xuất hiện bên cạnh hắn. Khoảnh khắc bàn tay lão đặt lên luân hồi kính diện, toàn thân Đông Dương Dục mềm nhũn, ngã ngồi trên đất. Phụ hoàng. Hắn kích động đến mức máu và nước mắt lưng tròng, một tiếng kêu to đã chứng minh thân phận của lão giả. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, lão là ai. Trong phút chốc, toàn bộ chiến trường chìm vào tĩnh lặng tuyệt đối. Đến mức tiếng cây kim rơi trên đất cũng có thể nghe rõ. Bất kể là người của thập phương đạo cung, thượng cổ hoàng tộc, cổ thị tộc, võ thánh phủ, hay các tông môn từ chính đại cảnh vực, tất cả đều trợn tròn mắt, không thể tin vào lão giả trước mặt. Hơi thở như ngừng lại, đầu óc rất nhiều người trống rỗng. Mãi đến khi có người thất thanh hô lớn, càn đế. Hai chữ này, như một cây búa sắt, hung hăng gõ mạnh vào đầu của vô số người. Đây là một cú nện trời giáng. Không ai có thể nhìn lầm. Tất cả mọi thứ trước mắt đều cho thấy, cổ chi đại đế đã sống lại. Nhớ ngày đó, khi lão chết bất đắc kỳ tử, còn có rất nhiều người nghi ngờ. Theo thời gian trôi qua, khi nhìn thấy thần đô bị phá hủy, thượng cổ hoàng tộc tàn sát lẫn nhau, thương vong hơn nửa triệu người, nhìn thấy sự phồn hoa xưa kia biến thành địa ngục, nhìn thấy con cháu Đông Dương Dục chết sạch, thảm thương vô cùng, tất cả mọi người, bao gồm cả đạo cung, đã dần dần chấp nhận rằng càn đế thật sự đã chết. Không ai lại dùng phương thức tự hại mình như vậy để thực hiện một giả tâm. Nhưng, càn đế, lão đã chọn làm như vậy. Điều này nói lên cái gì? Lão nhất định là vì một mục tiêu cực lớn, mới nỡ bỏ ra cái giá đắt như vậy, diễn một vở kịch trước mặt chúng sinh, lừa tất cả mọi người xoay như trong chóng. Trải qua một thoáng nghẹt thở, chỉ trong nháy mắt, rất nhiều người đã nghĩ ra được mục tiêu của lão. Hiện tại, người của thập phương đạo cung tạm thời không có thập phương trấn ma kết giới bảo vệ, thậm chí còn đang bị vây trong hoàng thành. Cùng lúc đó, Đông Dương Lăng đã nhanh chóng phản ứng lại, quỳ rạp trên đất, dập đầu lạy càn đế. Toàn bộ người của Đông Dương hoàng tộc, Khương thị hoàng tộc, Cổ thị tộc, Võ Thánh phủ, các tông môn chính đại cảnh vực, Linh Lung Các, tất cả đều đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt vô cùng cuồng nhiệt. Người duy nhất không quỳ, chỉ có thập phương đạo cung. Tất cả những điều này đều nói lên rằng, mục tiêu của càn đế chính là hủy diệt thập phương đạo cung. Bây giờ, thế lực của Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng đã hợp nhất, trở về dưới sự chưởng khống của càn đế. Phóng tầm mắt ra xa, tất cả mọi người đều cuồng nhiệt nhìn càn đế, như thể đã tìm thấy chúa tể của sinh mệnh mình. Dù Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục không lên tiếng, cũng sẽ không có ai tiếp tục đi theo họ nữa. Đây chính là uy quyền của càn đế. Tất cả thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc, thậm chí còn lệ nóng lưng tròng. Đặc biệt là phe của Đông Dương Dục, họ đã phải chịu áp lực từ thập phương đạo cung, cả ngày sống trong sợ hãi, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để đầu hàng. Giờ phút này, càn đế sống lại từ cõi chết, đây tuyệt đối là một niềm vui bất ngờ đủ để khiến họ vui đến phát khóc. Hiện tại, cả thể xác và linh hồn của họ đều đang bùng cháy. Họ hả hê cười gằn, hơn một triệu ngự thú sư và cộng sinh thú nhìn chằm chằm vào các chiến sĩ của thập phương đạo cung. Cục diện, trong nháy mắt đảo ngược. Thập phương đạo cung, từ thiên đường trong phút chốc rơi xuống địa ngục. Tất cả thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc tập hợp lại, bất kể là về cường giả hay quân đoàn, đều vượt xa thập phương đạo cung. Điều khiến người ta tuyệt vọng hơn nữa là, hiện tại thập phương đạo cung ngay cả trấn ma kết giới cũng không có, quả thực không còn đường lui. Đây là một đòn chí mạng. Lý Thiên Mệnh thấy rõ, ngay cả Bạch Mặc bên cạnh cũng lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch trong nháy mắt, cả người rơi vào trạng thái không thể tin nổi. Toàn bộ chiến sĩ của thập phương đạo cung đều chìm trong kinh ngạc và ngây dại, từng người một đầu óc trống rỗng. Sự tàn nhẫn cắt thịt lấy máu của càn đế đã vượt xa sức tưởng tượng của rất nhiều người. Giờ khắc này, sự cuồng nhiệt và tàn bạo của thuộc hạ thượng cổ hoàng tộc, cùng với sự mờ mịt của các chiến sĩ thập phương đạo cung, đã tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Ngay cả Vi Sinh Vân Tịch cũng rơi vào tâm trạng nguy cấp như bị vạn kiếm xuyên tâm. Tiểu cô nương nhà Vi Sinh, bao nhiêu năm rồi mà ngươi vẫn ngây thơ như vậy? Lão già ta chỉ tùy tiện bày một ván cờ, thế mà ngươi lại sập bẫy. Phục chưa? Càn đế cất tiếng cười. Lão lớn hơn Vi Sinh Vân Tịch cả trăm tuổi, tự nhiên có thể gọi nàng như vậy. Trong mắt càn đế, nàng vẫn luôn là một hậu bối. Ngươi vẫn nhân hậu như vậy, nhưng như thế sẽ chết rất nhiều người đấy. Non nớt quá. Ngươi như vậy mà đòi đấu với ta còn cảm thấy mình đang bắt nạt ngươi. Càn đế vui vẻ nói. Lão dường như đã rất lâu không tự xưng trẫm. Được rồi, để ngươi sống nhiều năm như vậy, coi như lão già này đã nương tay với ngươi. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, lão già này sẽ lấy đầu của ngươi để tế những anh linh đã chết trong cuộc nội chiến của thượng cổ hoàng tộc chúng ta. Những đứa trẻ này à, công đức vô lượng. Thập phương đạo cung của ngươi, đã đến lúc phải diệt vong rồi. Vù. Càn đế cầm lấy luân hồi kính diện, mặt kính xoay tròn bay lượn bên cạnh lão, giữa phong vân cuồn cuộn, lão bước về phía Vi Sinh Vân Tịch. Áp lực kinh khủng đến từ một cổ chi đại đế thực sự, đè nặng lên người Vi Sinh Vân Tịch. Đây là tuyệt cảnh. Về mặt thủ đoạn, Vi Sinh Vân Tịch đã thua một cách thảm hại, bị càn đế đùa bỡn trong lòng bàn tay. Trong tuyệt cảnh như vậy, nàng có thể làm gì? Nàng hai tay nắm chặt thập phương trấn ma trụ, ma khí trên người cuồn cuộn, tinh vân đế kình ở bên cạnh nàng, còn bên cạnh càn đế, đế thú đã xuất hiện. Con cửu anh có 9 cái đầu đó, tổng cộng có 89 điểm sao, là cộng sinh thú có điểm sao cao nhất trong thần quốc. Tất cả mọi người của thập phương đạo cung nghe lệnh, lập tức xông ra vòng vây, giết một đường máu. Chúng ta vẫn chưa thua. Nàng không dám nói lời xin lỗi với mọi người, không dám nói bất kỳ lời nản chí nào. Bởi vì, trong cuộc chiến sắp tới, những lời lẽ tiêu cực đó sẽ khiến thập phương đạo cung mất đi sĩ khí, điều đó còn chí mạng hơn. Thất tinh quân đoàn nghe lệnh, chúng ta còn có trăm vạn đại quân, cung chủ còn có thập phương trấn ma trụ, chúng ta có thể giết ra ngoài. Thượng cổ hoàng tộc muốn nuốt chửng chúng ta, ít nhất cũng phải khiến miệng của chúng nát bươm. Ai cản đường, thì giết kẻ đó. Dạ nhất, với tư cách là thống soái của Thất Tinh quân đoàn, giọng nói đanh thép của hắn bao trùm chiến trường, một lần nữa khơi dậy ý chí chiến đấu của các chiến sĩ thập phương đạo cung. Đúng vậy, bọn chúng chẳng phải chỉ nhiều hơn chúng ta 30 vạn người sao? Muốn tiêu diệt chúng ta, ít nhất cũng phải để bọn chúng chết đi 1 triệu người. Bọn chúng nội chiến đã chết 500 ngàn, giờ lại chết thêm 1 triệu, ta xem thượng cổ hoàng tộc còn là cái thá gì nữa. Rất nhiều người trong Thất Tinh quân đoàn lại nhen nhóm hy vọng. Các huynh đệ, đừng để tên càn đế này dọa sợ, hắn cũng chỉ là một lão già sắp chết, đang hồi quang phản chiếu mà thôi. Chúng ta vì thần quốc, phò tá Đông Dương Lăng lên ngôi, kết quả thượng cổ hoàng tộc này lại muốn diệt chúng ta, lòng dạ chúng thật đáng khinh. Thủ đoạn của thượng cổ hoàng tộc mọi người đều rõ, chúng tuyệt đối sẽ không để cho người đầu hàng sống sót. Không muốn chết, thì theo chúng ta giết ra ngoài. Họ chỉ muốn tiếp tục sống, chiến đấu vì sự sinh tồn, điều này thường sẽ trở thành dũng khí chiến đấu lớn nhất. Rầm rầm rầm. Dưới sự chỉ huy của Dạ Nhất, 1 triệu quân đoàn của thập phương đạo cung tập hợp lại, đều đỏ ngầu mắt xông ra ngoài. Mọi người không cần quay đầu lại cũng biết, Càn Đế và Vi Sinh Vân Tịch, mỗi người tay cầm thần vật, đang tiến hành một trận quyết chiến sinh tử. Vi Sinh Vân Tịch chỉ có thể cố hết sức để tranh thủ thời gian cho thập phương đạo cung. Ầm ầm. Cuộc đối đầu của hai cường giả cổ chi thánh cảnh tạo ra động tĩnh vô cùng lớn. Điện Vương. Lý Thiên Mệnh ở trong đám người của thập phương đạo cung, hắn đuổi kịp Bạch Mặc, vội hỏi. Bây giờ rốt cuộc là tình hình thế nào, thập phương trấn ma kết giới không thể dựng lại sao? Ví dụ như dựng ngay tại đây, biến nơi này thành chiến trường của chúng ta. Kết giới có thể dựng ở đây, nhưng đường kính nhiều nhất chỉ có 1000 mét, căn bản không bảo vệ được toàn bộ Thất Tinh quân đoàn, hơn nữa càn đế sẽ không cho cơ hội. Muốn thập phương trấn ma kết giới bao trùm một khu vực lớn như đạo cung, nhất định phải do cung chủ tự mình trở về đạo cung. Bạch Mặc nói. Tại sao? Bởi vì trong phạm vi đạo cung, có nền tảng mở rộng kết giới do các tiền bối bố trí. Bạch Mặc cao mày thật sâu. Thứ này, Lý Thiên Mệnh đã từng thấy trong Nhiên Hồn Thần Văn Đạo Điển, về bản chất, nó là một loại kết giới thiên văn, tác dụng là để tăng phạm vi của kết giới chính. Một nơi lớn như thập phương đạo cung, có thể cần đến hàng ngàn nền tảng mở rộng kết giới. Rất rõ ràng, thập phương trấn ma trụ dù sao cũng là thần vật, đế vực kiếm hoàng kết giới của Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng chỉ mở rộng được đến 20 mét. Toàn bộ phạm vi của thập phương đạo cung lớn đến vô biên. Vi Sinh Vân Tịch có mạnh đến đâu cũng không thể dựa vào chính mình mà chống đỡ một kết giới trấn ma lớn như vậy. Hiện giờ cung chủ bị càn đế cản bước, căn bản không rời đi được. Nếu nàng đi, cũng không ai có thể ngăn cản càn đế. Càn đế cao hơn cung chủ một trọng cảnh giới, lại còn có luân hồi kính diện, cung chủ có thể sẽ không chống đỡ được bao lâu. Bạch Mặc giọng gấp gáp. Lý Thiên Mệnh cuối cùng cũng hiểu rõ. Tên càn đế này giả chết, còn tạo ra ảo ảnh Đông Dương Dục dùng luân hồi kính diện hấp thu 1 triệu mệnh hồn để tu luyện. Chính là để dụ cung chủ chuyển thập phương trấn ma trụ sang trạng thái trấn ma, mang đến hoàn thành sử dụng, lại còn dẫn toàn bộ Thất Tinh quân đoàn ra. Như vậy, thập phương đạo cung sẽ hoàn toàn mất đi sự che chở của kết giới. Càng biết rõ chân tướng, thì càng hiểu được thủ đoạn của càn đế này vô sĩ và tàn nhẫn đến mức nào. Điện Vương, không có trấn ma kết giới, chúng ta chạy đi đâu mới có chỗ dung thân? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trước hết phải dứt ra khỏi hoàn thành để trở về đạo cung vẫn còn có những kết giới khác có thể chống đỡ một chút. Phiền phức hiện tại là, không ai có thể ngăn cản càn đế, để cung chủ đi trước. Bạch Mặc vừa nói xong, ánh mắt hắn đã khóa chặt một người, đó chính là cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, hắn đang ở trong đám người của thập phương đạo cung, đại khai sát giới. Đông Dương Lăng là chuyên tìm đến Bạch Mặc, hắn đã nhắm trúng Bạch Mặc và trực tiếp giết tới. Bạch Mặc và đế tinh Bạch Sĩ Hổ, chỉ có thể nghênh chiến. Trước khi đi, Bạch Mặc nói với Lý Thiên Mệnh, Thiên Mệnh, thực lực của ngươi không tệ, ngươi hãy tự mình giết ra ngoài trước, tranh thủ thời gian trở về đạo cung. Mang muội muội Lý Khinh Ngữ của ngươi đi trước, lập tức rời khỏi thần đô. Đây là mệnh lệnh. Vừa dứt lời, Đông Dương Lăng đã lao đến trước mặt hắn, những đòn tấn công như vũ bão áp chế lên người hắn. Bên kia, ám điện điện chủ Dạ Nhất, vừa định đi giúp Vi Sinh Vân Tịch, lại cũng bị Đông Dương Dục chặn lại. Hắn và Bạch Mặc, hai người ở Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 9, căn bản không thể giúp được Vi Sinh Vân Tịch. Vậy thì, ai có thể để Vi Sinh Vân Tịch đi trước? Ngay cả nàng, một cổ chi thánh cảnh cộng thêm thập phương trấn ma trụ, cũng không đỡ nổi càn đế, huống chi là những người khác. Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn thoáng qua, tại vị trí phế tích của Hoàng Thiên Điện, động tĩnh chiến đấu vô cùng lớn. Thập phương trấn ma trụ và luân hồi kính diện, tạo ra sự phá hoại cực lớn, người xung quanh gần như đều đã chết. Hắn tận mắt thấy, càn đế với tư thế trấn áp, hoàn toàn nghiền ép Vi Sinh Vân Tịch. Lão giả chết chính là để giết chết Vi Sinh Vân Tịch ở đây, làm sao có thể để cho nàng có chút cơ hội đào tẩu. Cung chủ không chịu nổi nữa rồi, rất nhiều đệ tử của thập phương đạo cung đều cảm nhận được sự tuyệt vọng. Mặc dù chỉ là lần giao đấu đầu tiên, nhưng ưu thế của Càn Đế là vô cùng rõ ràng. Bóng ma tử thần, bao trùm trên đầu tất cả mọi người. Bạch Mặc để Lý Thiên Mệnh ưu tiên đào tẩu, nhưng Lý Thiên Mệnh không làm vậy, hắn xông lên hàng đầu của các chiến sĩ thập phương đạo cung, mở đường cho họ. Đông Hoàng kiếm quét đến đâu, nơi đó toàn là thi thể, bất diệt kiếm khí bao phủ, xé nát quá nhiều ngự thú sư và cộng sinh thú. Toàn thân Lý Thiên Mệnh đều là máu, thậm chí có những mảnh thi thể kẹt trong các kẽ hở của ám tinh chiến giáp. Nghĩa phụ ta đâu? Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ đến ông, bỗng nhiên nghe thấy rất nhiều chiến sĩ đạo cung kinh hô. Hắn nhìn lại, thì ra có một người đàn ông tóc máu đã gia nhập vào cuộc chiến giữa Càn Đế và Vi Sinh Vân Tịch. Đó chính là Lý Vô Địch. Tuy nhiên, trông ông có vẻ khác với trước đây. Lúc này, toàn thân Lý Vô Địch được bao phủ bởi những chiếc vảy màu đỏ sậm, ngay cả đầu cũng biến thành hình dạng của mấy loại hung thú hợp lại, trông chẳng khác nào một con hung thú hình người cao hơn 3 mét. Thái cổ huyết kiếp côn bằng bên cạnh ông cũng biến đổi cực lớn, lông vũ trên người nó đều biến thành vảy đỏ sậm. Một người một thú này, đã như tử vong sát thần, huyết khí ngút trời. Ông đứng bên cạnh Vi Sinh Vân Tịch, trông vậy mà không hề kém cạnh nàng bao nhiêu. Năng lực này của nghĩa phụ, chắc là do kiếp luân mang lại. Nhớ đến nhị tổ Lý Tinh Hà, có 4 kiếp luân màu máu, sở hữu năng lực huyết ma biến. Không biết của nghĩa phụ có phải là huyết ma biến không? Dù sao đi nữa, ông ấy bây giờ tương đương với một cổ chi thánh cảnh. Trước đây chưa từng nghe nói ông cũng có năng lực huyết ma biến, có lẽ là gần đây mới khai phá ra. Điều này nói lên, chúng ta vẫn còn cơ hội. Lý Thiên Mệnh ánh mắt đỏ rực. Chiến trường đỉnh cao đó, hắn không giúp được, hắn chỉ có thể xung phong đi đầu, làm những việc cơ bản nhất. Đó chính là, giúp 1 triệu chiến sĩ của thập phương đạo cung, giết ra một con đường máu. Cung chủ, người đi mau. Lý Vô Địch tay cầm đệ nhất kiếp đao, từ bên cạnh xông tới. Lực lượng của ông to lớn, huyết khí như ma, giữa những nhát đao chém loạn xạ, ngay cả Càn Đế cũng phải cau mày. Bát kiếp luân hồi chi thể, mạnh thật đấy, thực lực này có thể sánh với cổ chi thánh cảnh đệ nhất trọng rồi. Đáng tiếc, ngươi chưa thực sự bước vào cổ chi thánh cảnh, đây là trời muốn diệt ngươi. Hôm nay, cả hai ngươi, đều phải chết. Càn Đế ung dung cười nói. Lão rất ranh ma, lão biết Vi Sinh Vân Tịch muốn mang thập phương trấn ma trụ trở về đạo cung để dựng lại thập phương trấn ma kết giới, như vậy thì công sức của lão sẽ đổ sông đổ biển. Cho nên, dù Lý Vô Địch ra tay thế nào, lão cũng chỉ nhắm vào một mình Vi Sinh Vân Tịch. Dù có Lý Vô Địch kiềm chế, Vi Sinh Vân Tịch căn bản không đi được. Lão huynh đệ, giữ chân tên này cho ta. Càn Đế nói. Đế thú bỏ qua Tinh Vân Đế Kình, một mình địch hai, chặn đứng Lý Vô Địch và Thái Cổ Huyết Kiếp Côn Bằng. Vi Sinh Vân Tịch, đạo cung của các ngươi có thể gặp được hậu nhân kinh thiên của Lý Thị Thánh Tộc này, xem ra vận khí cũng không tệ. Đáng tiếc ngươi quá ngu. Nếu để hắn đột phá cổ chi thánh cảnh rồi mới ra tay, ta còn thấy hơi phiền phức đấy. Nói đến, vận khí của lão già này rõ ràng tốt hơn nhiều. Từng có một Lý Mộ Dương, khi sắp thành cổ thánh thì bị ta giết chết, bây giờ ngươi lại mang đến cho ta một Lý Vô Địch. Đây đều là những thiên tài tuyệt thế. Lão già ta có thể trở thành sát thủ của thiên tài rồi. Ha ha! Càn Đế tuy đang cười, nhưng ra tay lại vô cùng cuồng bạo. Luân hồi kính diện trong tay lão không ngừng trấn áp. Sau lần hấp thu 1 triệu mệnh hồn để tu luyện, lão đã ở trong trạng thái mạnh nhất của cả cuộc đời. Mỗi lần dùng luân hồi kính diện tu luyện với 1 triệu mệnh hồn, lão đều có thể đi ngược lại ý trời, lấy lại một phần sinh mệnh và thánh nguyên đã mất. Ác giả ác báo. Vi Sinh Vân Tịch cắn răng, cố sống cố chết chống đỡ. Dưới sự trấn áp của Càn Đế, cho dù Tinh Vân Đế Kình muốn tranh thủ cơ hội cho nàng, nàng cũng không thoát được. Nếu không phải có Lý Vô Địch chia sẻ gánh nặng đế thú, nàng bây giờ có lẽ đã chết rồi. Tuyệt vọng rồi thì người ta hay nói những lời như vậy. Càn Đế lắc đầu. Ngươi ác thật đấy, súc sinh. Lý Vô Địch phá vỡ vòng vây của đế thú, một luồng đao quang đỏ sậm chém tới. Càn Đế lạnh lùng cười một tiếng, tay không tung một quyền, quyền ý bàn bạc đánh bay Lý Vô Địch, đập thẳng xuống đất, chấn động khiến mặt đất nứt toát. Thân thể máu thịt cũng cứng rắn đấy, đây chính là huyết ma biến của Lý Thị Thánh Tộc sao? Lý Vô Địch, lát nữa giết ngươi, chắc phải tốn chút công sức đây. Nói đến, ngươi cũng là một con cá lớn đấy. Vừa hay, bị lão phu câu lên cùng một lúc. Cái này gọi là gì nhỉ, nhất câu xong ngư. Càn Đế cười ha hả, đêm mưa to này, lão, người đi câu, thu hoạch khá phong phú. Vi Sinh Vân Tịch, ta làm thịt con cá kình lớn của ngươi trước đã. Từ xưa đến nay, cá lớn nhà Vi Sinh các ngươi đều phải nằm trên thớt của hoàng tộc chúng ta, ai bảo ngươi nhảy nhót làm gì. Dù là cá kình, cũng chỉ là món ăn của lão già này thôi, biết không? Càn Đế vui vẻ như một đứa trẻ. Đừng im lặng thế chứ, tiểu cô nương nhà Vi Sinh, ta biết ngươi hận ta, Nếu không có ta, ngươi đã không phải là người mù, không nhìn thấy thế giới này tư vị thế nào, đúng không? Ngươi đừng có cắm đầu chiến đấu nữa, làm vậy càng khiến lão già này trông như đang bắt nạt ngươi. Ngươi cũng hô vài câu khẩu hiệu nhiệt huyết đi, giống như cha mẹ ngươi vậy, lão già này thích nghe lắm. Con cá lớn này mà không dãy dụa, lão già ăn không thấy ngon a, rầm rầm rầm. Luân hồi kính diện bắn ra một luồng sáng chói mắt, trên thân Tinh Vân Đế kình nổ tung vô số huyết nhục. Chà, cá lớn béo thật. Tiếng cười của Càn Đế truyền khắp chiến trường. Trong kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, Lý Thiên Mệnh đã giết đến đỏ cả mắt. Trong thượng cổ hoàng tộc, có quá nhiều người nhắm vào hắn. Mạng của hắn có giá trị chỉ sau Vi Sinh Vân Tịch và Lý Vô Địch. Hắn muốn mở đường cho Thất Tinh quân đoàn, không dễ dàng như vậy. Chỉ cần thấy hắn, thuộc hạ của thượng cổ hoàng tộc đều xông tới giết. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã nhuốm đầy máu, hắn căn bản không có thời gian để chú ý đến chiến trường của Lý Vô Địch. Chỉ cần lơ là một chút, hắn cũng có thể sẽ chết. Ám tinh chiến giáp của hắn đã hoàn toàn bị xé nát, trên người toàn là vết máu, ngực còn có một vết trúng tên. Mũi tên không biết từ đâu bay tới đó mang theo lực đạo kinh khủng, nếu không phải Lý Thiên Mệnh né nhanh, có lẽ đã xuyên thủng đầu hắn. Ầm ầm. Trên trời sấm sét rền vang, mưa to như trút nước, trước mắt thế giới toàn là thi thể. Nước mưa trên mặt đất đã hội tụ thành sông máu. Tiểu Phong, đừng cách ta quá xa. Lý Thiên Mệnh gầm lên một tiếng, đứng trên lưng Lam Hoang, tiếp tục xông về phía trước. Oanh. Hai bên đều có người đánh tới, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể lùi lại. Ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt xuất hiện hai người, cùng bốn con kỳ lân thánh thú. Bốn con kỳ lân thánh thú đó, hai con màu bạc, toàn thân ánh trăng bao quanh, hai con màu tím, trên mình sao trời lấp lánh. Đây đều là cổ thánh thú, có hơn 70 điểm sao, và đã trưởng thành, thậm chí bắt đầu già yếu. Những con kỳ lân thánh thú như vậy, chính là biểu tượng của Nguyệt Kỳ Lân tộc và Tinh Kỳ Lân tộc. Hai người kia, đều đã là lão giả, hơn trăm tuổi, lần lượt là Cảnh Nguyệt Thái Thượng và Linh Tinh Thái Thượng. Họ ánh mắt âm u, ngồi trên lưng kỳ lân thánh thú, chặn đường của Lý Thiên Mệnh. Tránh ra! Lý Thiên Mệnh, một người ba thú, cộng thêm Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, ánh mắt đỏ như máu, nhìn chằm chằm hai kẻ cản đường này. Lý Thiên Mệnh, ngươi thân là hậu duệ của kỳ lân cổ tộc, lại cùng Thập Phương Đạo Cung thông đồng bán nước, tội không thể tha thứ, hai lão phu chúng ta, nhất định phải tự tay lấy mạng ngươi, để chuộc tội với bệ hạ. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nghiêm nghị nói. Ha ha, lúc cha ta gặp chuyện, các ngươi cũng nói vậy à, làm chó săn cho người ta, làm đến mức không còn chút tôn nghiêm nào, cái gì mà kỳ lân cổ tộc, quỳ liếm cửu minh nhất tộc như vậy, các ngươi đổi Quách tên thành họ Quỳ cho rồi. Lý Thiên Mệnh lửa giận ngút trời. Hắn không ngờ, lại là hai vị này, chặn đường trước mặt mình. Ngươi đã bị Thập Phương Đạo Cung tẩy não, hết thuốc chữa rồi. Kỳ lân cổ tộc chúng ta sinh ra nghịch tặc như cha con các ngươi, chúng ta đều có tội. Linh Tinh Thái Thượng giận dữ nói. Đúng, các ngươi đều có tội. Các ngươi phạm tội chết, ta bây giờ phán các ngươi tử hình. Khí huyết Lý Thiên Mệnh sôi trào, hắn và Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang liếc nhìn nhau. Dạ Lăng Phong và Hồn Ma cũng đã nhắm vào đối thủ. Tiểu Phong, mỗi người một tên, giết chết chúng. Được. Ý chí của Nhiên Hồn tộc đã bùng cháy trên người Dạ Lăng Phong. Nghịch cảnh như vậy đã hoàn toàn nhen nhóm hắn, hiện tại Dạ Lăng Phong, trong mắt đều là ngọn lửa điên cuồng. 40 năm qua, chính là kỳ lân cổ tộc đã tra tấn Nhiên Hồn tộc. Bây giờ còn có người cho rằng, kỳ lân cổ tộc đã phải chịu nhất thế chú 40 năm, thật đáng thương sao? Chỉ có thể nói, đáng đời. Từ xưa đến nay, họ chính là đám chó săn số 1 của thượng cổ hoàng tộc. Giết! Lý Thiên Mệnh và Cảnh Nguyệt Thái Thượng xông vào nhau. Ta thật hối hận, lúc trước không trực tiếp giết chết ngươi. Cảnh Nguyệt Thái Thượng gầm lên. Ha ha! Lý Thiên Mệnh còn chưa đến gần, Tam Thiên Tinh Vực trong tay đã vung ra. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Cửu Thiên Tinh Trần. Đây là chiêu mạnh nhất của cổ thánh chiến quyết này, Tam Thiên Tinh Vực hóa thành chín luồng, như chín con sông sao từ trên trời giáng xuống. Giữa những dòng sông sao hội tụ, bỗng nhiên va chạm thành một biển sao mênh mông, bao phủ trên đầu Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Thánh nguyên của Thiên Chi Thánh Cảnh, cộng với 6.000 đạo bất diệt kiếm khí, chém xuống. Ầm. Cảnh Nguyệt Thái Thượng bị đánh bay ra ngoài. Hộ giáp trên người hắn trong nháy mắt nổ tung, toàn thân khí huyết sôi trào, chỉ có thể gượng gạo bò dậy. Chỉ có chút bản lĩnh này, mà cũng muốn giết ta, nằm mơ à? Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, binh khí trong tay đã đổi thành Đông Hoàng kiếm. Vù! Thiên chi giật lóe lên, hắn đã giết tới trước mặt Cảnh Nguyệt, hai tay nắm Đông Hoàng kiếm, điên cuồng chém xuống. 6.000 đạo bất diệt kiếm khí. Đế vực kiếm hoàng kết giới. Thần tiêu kiếm thứ tư. Một kiếm mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, đơn giản thô bạo, cứ thế chém xuống đầu Cảnh Nguyệt Thái Thượng. Sùng Dương, Cứu ta! Cảnh Nguyệt sắc mặt trắng bệch, thê thảm kêu to. Xoẹt! Một người bị chém thành hai nửa, văng sang hai bên. Vĩnh biệt! Tâm tình của Lý Thiên Mệnh không có bất kỳ gợn sóng nào. Hắn xoay người phối hợp với Miêu Miêu, lúc nó đang cuốn lấy con Nguyệt Kỳ Lân, Lý Thiên Mệnh vung Đông Hoàng Kiếm, chặt bay đầu nó. Giết! Giết! Trong nháy mắt, hai người bốn thú này toàn bộ chết trong tay hắn và Dạ Lăng Phong. Trong đó, Linh Tinh Thái Thượng bị Lý Thiên Mệnh đến trợ giúp một kiếm chém bay hai chân, sau đó bị Dạ Lăng Phong dùng Xích Huyết Tinh Hà đâm vào yếu huyệt, tại chỗ trợn mắt, trực tiếp mất mạng. Các ngươi hai người họ, chỉ là không ngờ rằng, Dạ Lăng Phong cũng mạnh như vậy, lại có thể chống đỡ được Linh Tinh Thái Thượng. Họ dám xông lên, là muốn vây công Lý Thiên Mệnh. Làm người phải có lương tâm, tự mình quỳ thì quỳ, đừng ép người khác cùng quỳ với mình, được không? Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười một tiếng, đẩy thi thể của Linh Tinh Thái Thượng ra, cùng huynh đệ mình tiếp tục xông về phía trước. Ai cản ta thì phải chết. Dưới trạm Lam Hải Ngục của Lam Hoang, hắn quả thực đã xé ra một đường máu. Họ đã rất gần rời khỏi kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng này. Sau khi họ tiến lên, một lão giả mặc trường bào đen viền vàng, nhìn thi thể của hai lão huynh đệ, mắt như muốn nứt ra. Lão chính là Sùng Dương Thái Thượng. Ba người họ đi cùng nhau, nhưng trên đường, lão bị Sinh Linh Điện Vương Tư Đồ Thanh Hòa chặn lại, chỉ có Cảnh Nguyệt và Linh Tinh chặn được Lý Thiên Mệnh. Và bây giờ, họ đã thành thi thể. Lý Thiên Mệnh, tên nghịch đồ nhà ngươi, ngươi dám giết thái thượng của bản tộc, lòng lang dạ sói như vậy, không có chút nhân tính nào. Sùng Dương Thái Thượng răng rung cầm cập. Sùng Dương, ngươi đừng có giác vàng lên mặt Kỳ Lân cổ tộc nữa, bộ tộc các ngươi, không xứng với Lý Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh. Tư Đồ Thanh Hòa lạnh lùng nói. Rầm rầm rầm. Dưới sự chiến đấu đẫm máu của các chiến sĩ thập phương đạo cung, họ đã xé toạc một lỗ hổng, xông ra khỏi kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng. Họ đi ra từ cổng Thiên Vũ, hướng về phía thập phương đạo cung. Trong đó, Thiên Chi Điện Vương Vi Sinh Vũ Mạc đã đi trước một bước với tốc độ tối đa chạy về thập phương đạo cung để mở các kết giới phòng thủ dự phòng. Những kết giới đó tuy không chặn được bao lâu, nhưng ít nhất cũng còn một chút hy vọng. Hy vọng đó chính là Vi Sinh Vân Tịch có thể thoát khỏi sự truy sát của Càn Đế, trở về đạo cung, dựng lại thập phương trấn ma kết giới. Mọi người cùng nhau, đừng từ bỏ. Đạo cung chúng ta sẽ không thua, cung chủ sẽ không để chúng ta thất vọng. Mọi người cố gắng lên, chúng ta đã xông ra khỏi kết giới, thượng cổ hoàng tộc hao tổn quá nghiêm trọng, họ chưa chắc đã ngăn được chúng ta. Các chiến sĩ của đạo cung vì sinh tồn, đã giết đến đỏ cả mắt. Giờ khắc này, họ chỉ muốn trở về đạo cung. Nhưng mà, trước mặt một Càn Đế đã chuẩn bị đầy đủ, Vi Sinh Vân Tịch, liệu có thể chống cự được không? Trên chiến trường, tiếng sấm rền, tiếng mưa to, tiếng chém giết, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gầm của cự thú, tất cả hòa lẫn vào nhau. Trong chiến trường địa ngục hỗn loạn này, Lý Thiên Mệnh nghe thấy một tiếng kêu thảm như đến từ biển sâu. Hắn nghe ra, âm thanh đó đến từ Tinh Vân Đế Kình. Toàn thân hắn chấn động, không nhịn được quay đầu lại. Trong tầm mắt của hắn, trên không trung hoàng thành, một chiếc gương khổng lồ đang lơ lửng. Chiếc gương đó đang xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy, vô số linh hồn của những người đã chết trận bị hút vào trong đó. Con Tinh Vân Đế Kình kia đã bị hút đến đáy của vòng xoáy. Nó như bị nhốt trong một cái lồng hấp, trên người bốc lên khói trắng, nó đang giãy giụa kêu thảm, vô cùng thống khổ. Luân hồi kính diện đang nuốt chửng linh hồn của nó. Dưới vòng xoáy luân hồi này, Càn Đế tay cầm một thanh hắc kiếm, một tay khống chế luân hồi kính diện, một tay cầm kiếm, chặn đứng Vi Sinh Vân Tịch. Mặc cho Vi Sinh Vân Tịch điên cuồng thế nào, cũng không cứu được con Tinh Vân Đế Kình đó. Mây Tịch, ngươi đừng quấy rầy lão già này hấp cá kình chứ, lúc lão già này trổ tài nấu nướng, ngươi nên học hỏi một chút đi, người trẻ tuổi, không nên quá nóng vội. Nói đến, ngươi cũng đã 200 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, năm tháng không tha cho ai đâu. Thiên đạo pháp tắc lạnh lùng, ngươi có hiểu không? Nếu bây giờ ngươi không hiểu, đợi đến 300 tuổi sẽ hiểu. Nhưng thật đáng tiếc, hôm nay ngươi phải chết rồi. Càn Đế vừa cười vừa nói. Vi Sinh Vân Tịch giãy giụa chiến đấu, tương phản rõ rệt với vẻ ung dung của lão. Bên kia, Lý Vô Địch vẫn đang bị đế thú cuốn lấy. Đế thú dù sao cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ hai, cao hơn Lý Vô Địch bình thường hai cảnh giới. Càn Đế vẫn đang nắm quyền kiểm soát toàn cục. Đúng lúc này, hú hú tiếng của Tinh Vân Đế Kình dần yếu đi, khi khói trắng trên người nó tan hết, tinh đồ sáng chói trên mình, vô số ngôi sao bỗng nhiên ảm đạm, bầu trời sao trực tiếp biến thành đêm tối. Linh hồn của nó đã bị luân hồi kính diện xé nát. Ra nồi rồi, thơm thật. Càn Đế cất tiếng cười lớn. Vi Sinh Vân Tịch ngây người đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy tơ máu, trên mặt toàn là vẻ đau khổ. Nàng đã thua. Lại một lần nữa, bị Càn Đế dùng thủ đoạn tính kế, thất bại thảm hại. Tinh Vân Đế Kình đã chết. Tinh Vân nàng cảm thấy hơi thở tắc nghẹn, đả kích này chẳng khác nào sét đánh ngang tai, khiến nàng đứng không vững. Thật đáng thương, ngươi không thể điên cuồng hơn một chút sao? Ngươi yếu như vậy, ta bắt nạt ngươi, làm lão già này cũng thấy hơi khó chịu. Càn Đế tiếc nuối nói. Ầm ầm. Thi thể khổng lồ của Tinh Vân Đế Kình đập xuống đất. Toàn thể thượng cổ hoàng tộc trong nháy mắt chìm trong cuồng hoang. Tinh Vân Đế Kình đã chết, Thập Phương Đạo Cung tiêu đời rồi. Giết! Giết! Hôm nay, triệt để tiêu diệt Thập Phương Đạo Cung, từ nay về sau thần quốc không còn khối u ác tính nữa. Bọn họ đều đã điên rồi, bản tính hung tợn hoàn toàn lộ ra, từng người một như hung đồ, ánh mắt đẫm máu. Ai Càn Đế lắc đầu thở dài, thắng dễ quá, ta buồn ghê. Xoẹt! Lão vừa nói xong, đế thú hét thảm một tiếng. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, chỉ thấy Lý Vô Địch trong lúc giao chiến, đã chặt đứt một cái đầu của đế thú. Ầm. Ông ném cái đầu lâu đó về phía Càn Đế. Vẫn là Lý Thị Thánh Tộc có bản lĩnh, nghe nói năm đó tên Lý Thần Tiêu kia, suýt nữa đã tiêu diệt chúng ta, ha ha. Càn Đế lại cười. Nhân lúc này, Vi Sinh Vân Tịch đã triệu hồi thi thể của Tinh Vân Đế Kình vào cộng sinh không gian. Vô dụng thôi, lát nữa ngươi chết, nó vẫn sẽ phải ra ngoài. Càn Đế nói. Đế thú tuy mất một cái đầu, nhưng hiển nhiên càng hung hãn hơn, điều này khiến Lý Vô Địch hoàn toàn không có cách nào giúp Vi Sinh Vân Tịch, lại một lần nữa bị đế thú cuốn lấy. Trước thực lực tuyệt đối, Lý Vô Địch cũng đành bó tay. Không giải quyết được đế thú, thì chỉ có thể bị nó bám riết tới chết. Lý Vô Địch đành trông cậy Vi Sinh Vân Tịch cầm cự thêm chút nữa. Vậy thì kết thúc thôi, một vở kịch nhàm chán. Thật không biết đám tiền bối ngu xuẩn đến mức nào, chuyện đơn giản như vậy mà có thể diệt được Thập Phương Đạo Cung, lại để nó tồn tại đến bây giờ. Càn Đế cảm thấy tẻ nhạt, lão cầm lấy luân hồi kính diện, chắp một tay sau lưng, bước về phía Vi Sinh Vân Tịch. Đến đây, báo thù cho cộng sinh thú của ngươi đi. Càn Đế khí thế ngút trời, ra tay lần nữa. Vi Sinh Vân Tịch vẫn không nói gì, dù quả đắng đến đâu, nàng cũng cắn răng nuốt xuống. Điều duy nhất nàng có thể làm, chính là dùng hết tất cả mọi thứ của mình để chiến đấu. Tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, nàng đã đến cực hạn. Nàng ngay cả mạng cũng không cần, chỉ muốn có thể báo thù, có thể vì các chiến sĩ của Thập Phương Đạo Cung, tranh thủ dù chỉ một chút thời gian. Đáng tiếc, chênh lệch thực lực, mãi mãi là khoảng cách không thể vượt qua. Oanh! Oanh! Mỗi một lần, đều là Càn Đế trấn áp nàng, đánh cho nàng máu me khắp người, bê bết máu. Nàng lần lượt đứng dậy, liều mạng ra tay, nhưng hiện thực lại là, nàng bị lần lượt đánh ngã. Rất nhiều chiến sĩ của đạo cung đều rơi lệ, nhưng mà, có thể làm gì được đây? Cuối cùng, ngay cả Càn Đế cũng không nhìn nổi nữa. Luân hồi kính diện từ trên trời trấn áp xuống, như một tòa đại lục, Thập Phương trấn ma trụ trong tay Vi Sinh Vân Tịch, từ từ chìm xuống, không chịu nổi sức mạnh dồi dào của đối phương. Cuối cùng, luân hồi kính diện đó, đã ấn lên trán Vi Sinh Vân Tịch. Ông! Vi Sinh Vân Tịch thất khiếu chảy máu, hai mắt mờ đi, trước mặt Càn Đế, mềm mặt ngã trên mặt đất. Cung chủ! Vô số tiếng kêu tuyệt vọng, truyền khắp chiến trường. Ha ha! Càn Đế không nhịn được cười lớn, tiếng cười của lão, trên toàn bộ chiến trường nghe thật chói tai. Vi Sinh Vân Tịch đã chết. Thượng cổ hoàng tộc cười to khoái trá, càng điên cuồng hơn truy sát người của Thập Phương Đạo Cung. Chưa chết đâu, chỉ là gieo luân hồi ấn thôi, ta muốn giữ lại nàng, để nàng tận mắt chứng kiến đạo cung bị hủy diệt. Sau đó, ta sẽ tìm một ngày lành tháng tốt, triệu tập anh hùng thiên hạ đến thần đô, thưởng thức ta chém đầu Thập Phương cung chủ. Càn Đế mỉm cười nói. Đây là cảm giác nghi lễ mà lão muốn, giết gà dọa khỉ, truyền tụng thiên thu vạn đại, để cả nước cùng chứng kiến. Để tên của lão, lưu danh thiên cổ. Cảm giác nghi lễ này, không nghi ngờ gì khiến người ta tuyệt vọng. Nghĩ đến hình ảnh đó, Càn Đế mỉm cười, lão vươn tay, định lấy Thập Phương trấn ma trụ trong tay Vi Sinh Vân Tịch. Đúng lúc này, trống. Đế thú lại một lần nữa hét thảm, lại một cái đầu nữa đứt lìa. Mọi người hướng về phía đó, chỉ thấy Lý Vô Địch toàn thân tụ huyết, tay cầm một cái đầu lâu khác, lại một lần nữa đánh về phía Càn Đế. Lão quỷ, ngươi chắc chắn phải chết. Trong lúc thái cổ huyết kiếp côn bằng thừa cơ chặn đứng đế thú bị thương, Lý Vô Địch tung một đao quét ngang. Càn Đế vừa mới trấn áp Vi Sinh Vân Tịch, tiêu hao sức mạnh rất lớn, lại nhận thêm một cái đầu của đế thú, chỉ có thể bị Lý Vô Địch bức lui 10 mét. Lý Vô Địch kéo Vi Sinh Vân Tịch lên xem. Trên đầu nàng có một ấn ký của luân hồi kính diện, đây là nguyên nhân khiến nàng hôn mê, nhưng dù hôn mê, bàn tay nàng vẫn nắm chặt Thập Phương trấn ma trụ. Dạ Nhất, mang nàng đi. Lý Vô Địch trực tiếp ném Vi Sinh Vân Tịch cho Dạ Nhất. Đối thủ của Dạ Nhất là Đông Dương Dục, trước đó đã bị thập phương trấn ma trụ làm bị thương, nên thực lực đã yếu đi. Dạ Nhất vừa mới một thương xuyên thủng ngực Đông Dương Dục, liền thuận thế đỡ lấy Vi Sinh Vân Tịch và thập phương trấn ma trụ mà Lý Vô Địch ném tới. Ngươi muốn làm gì? Dạ Nhất trừng mắt nhìn, Càn Đế đã nhắm vào Lý Vô Địch. Mang nàng đi. Lý Vô Địch gầm lên. Dạ Nhất nhìn thoáng qua Vi Sinh Vân Tịch đang hôn mê. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nếu hắn không đi, Vi Sinh Vân Tịch chắc chắn sẽ chết ở đây, thập phương trấn ma trụ cũng sẽ bị Càn Đế lấy đi. Cơ hội này, chỉ thoáng qua trong chốc lát. Dù sao, Đông Dương Dục cũng chỉ bị thương ngoài da, không trúng tim, hắn đã cầm máu ở ngực và lập tức bò dậy. Hơn nữa, Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng của Dạ Nhất cũng không ngăn nổi ba con cộng sinh thú của đối phương vây giết. Lý Vô Địch, ngươi có gan thì đừng chết. Dạ Nhất bội phục dũng khí của Lý Vô Địch. Nhưng, hắn không thể không đi, bằng không, thập phương đạo cung sẽ hoàn toàn không còn hy vọng. Dạ Nhất quyết định nhanh chóng, nhân lúc Đông Dương Dục bị thương, hắn lập tức bỏ chạy. Càn Đế căn bản không ngăn cản. Lão còn vui vẻ nói, các ngươi cần gì phải làm vậy? Nàng đã trúng luân hồi ấn của ta, không có luân hồi kính diện giải trừ, nàng sẽ vĩnh viễn ở trong trạng thái hôn mê, căn bản không thể dựng lại thập phương trấn ma kết giới. Thập phương trấn ma trụ, sớm muộn gì cũng là của ta. Các ngươi không có chỗ nào để trốn đâu. Im miệng đi. Lý Vô Địch sợ lão đi ngăn cản Dạ Nhất, liều mạng cản lại. Lý Vô Địch, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Con cá Vi Sinh Vân Tịch này, so với ngươi, vẫn còn nhỏ hơn một chút. Ta chỉ cần nàng không thể dựng lại thập phương trấn ma kết giới là được, dù sao cộng sinh thú của nàng đã chết, thiên phú cũng chỉ vậy thôi. Mà ngươi, mới là mối đe dọa thực sự của hoàng tộc ta. Càn Đế ánh mắt rực lửa nhìn ông. Cho nên a, hôm nay việc quan trọng nhất của ta, chính là giết ngươi. Bây giờ, thập phương trấn ma kết giới đã không còn, chỉ cần giết được Lý Vô Địch, hoàn thành mục tiêu lớn nhất này, thượng cổ hoàng tộc của lão, sẽ đại thắng toàn diện. Tiếp theo, tiêu diệt quân đoàn của thập phương đạo cung, chỉ là vấn đề thời gian. Lão quỷ ngươi, nói nhảm nhiều thật. Lý Vô Địch gằn giọng cười lạnh. Không còn cách nào, người già rồi, dễ cô đơn. Ngươi chịu đựng một chút, lão già này chính là hay lải nhải như vậy. Ngươi chết rồi, thì không nghe được nữa. Càn Đế mỉm cười nói. Xem ra lão quỷ ngươi muốn giết ta đến phát điên rồi phải không? Thú vị là, con người ta, bản lĩnh khác không có, giỏi nhất chính là chạy trốn, chỉ bằng ngươi, thử xem. Lý Vô Địch vừa nói vừa lùi. Bên kia, đế thú bị thương không nhẹ, dù sao nó cũng không có luân hồi kính diện, kém hơn Càn Đế một chút. Thái cổ huyết kiếp côn bằng bay tới, tiến vào cộng sinh không gian của Lý Vô Địch. Nhìn như vậy, Lý Vô Địch rõ ràng là không muốn đánh tiếp nữa. Lão già câu được cá lớn, đây là muốn chạy trốn sao? Càn Đế chắp tay sau lưng, bị chọc cười. Đúng, ngươi muốn xuống nước đuổi theo không? Cẩn thận chết đuối đấy. Lý Vô Địch híp mắt nói. Thú vị, ngươi thú vị hơn Vi Sinh Vân Tịch nhiều, tiểu cô nương đó chỉ là một kẻ cùng đường mạt lộ, ngươi còn dám mạnh miệng với lão già này, vui đấy. Đến, lão già để ngươi chạy trước một lúc. Càn Đế híp mắt cười nói. Ngươi thật là lải nhải, sớm muộn gì ngươi cũng chết vì lải nhải. Lý Vô Địch xoay người rời đi. Hướng ông chạy trốn, lại ngược với hướng phá vây của thập phương đạo cung. Mục đích của ông rất rõ ràng, ít nhất để Càn Đế không thể tự mình đối phó với thập phương đạo cung. Nếu thật sự có thể kéo dài thời gian của Càn Đế, bất kể sinh tử, ông đều đã làm hết sức mình. Ha ha, lại là một con cá sặc sỡ, muốn giở trò trước mặt lão già này, đáng tiếc, lão già này muốn ăn ngươi. Khi Lý Vô Địch hóa thành một luồng huyết quang bỏ chạy, Càn Đế ngồi trên luân hồi kính diện, ung dung nhàn nhã đuổi theo. Lão cửu, thập tam. Giọng của Càn Đế vang vọng khắp hoàng thành. Phụ hoàng. Hai con, dẫn dắt thuộc hạ của hoàng tộc, sang bằng thập phương đạo cung, một người cũng không được để chạy thoát khỏi thần đô. Càn Đế nói. Nhi thần tuân mệnh. Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục liếc nhìn nhau, ánh mắt đẫm máu. Tất cả mọi người cùng ta, truy sát thập phương đạo cung. Chúng trốn ở đâu, truy ở đó. Ai giết được Lý Thiên Mệnh, thưởng 30 triệu thánh tinh. Câu cuối cùng là do Đông Dương Dục thêm vào. Không có thập phương trấn ma kết giới, đạo cung căn bản không có chỗ trốn, đợi phụ hoàng giết Lý Vô Địch trở về, bọn chúng sẽ hoàn toàn tiêu đời. Hai cha con Lý Vô Địch này, khiến phụ hoàng phải kiêng dè như vậy, hôm nay phải chết, chúng quan trọng hơn Vi Sinh Vân Tịch, mọi người hiểu chưa? Hiểu, giết Lý Thiên Mệnh. Rất rõ ràng, ngay cả thượng cổ hoàng tộc cũng đã bị tốc độ cuộc khởi của cha con họ dọa sợ rồi. Ngoài cổng Thiên Vũ, cung chủ, Lý Thiên Mệnh nhìn người phụ nữ sắc mặt tái nhợt, hôn mê bất tỉnh trước mắt, trong lồng ngực như có núi lửa đang sôi trào. Hắn nắm chặt song quyền, mặt đầy sát khí. Trên đường chạy trốn, Tư Đồ Thanh Hòa đã ở sau lưng Vi Sinh Vân Tịch, dần dần chuyển hóa Tinh Vân Đế Kình trong cộng sinh không gian thành cộng sinh linh. Quá trình sinh linh kết giới rất phức tạp, cần có người bảo vệ, đây là nhiệm vụ hiện tại của Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh, mang nàng về nhà. Dạ Nhất mắt ngấn lệ, nói xong câu này, liền quay về chiến trường, tiếp tục chém giết đẫm máu. Thượng cổ hoàng tộc, càn đế. Lý Thiên Mệnh quay đầu lại, nhìn về hướng hoàng thành, trong mắt là sự căm phẫn ngút trời. Hắn nhớ lại tất cả những gì Vi Sinh Vân Tịch đã nói với mình, nhớ lại người phụ nữ này, sự dịu dàng và thanh lịch của nàng, nhớ lại giấc mơ của nàng, sự chấp nhất của nàng. Lý Thiên Mệnh không dám nhìn vào mặt nàng, bởi vì điều đó sẽ khiến hắn rất đau lòng. Nỗi đau của con thiêu thân lao vào lửa, như đang thiêu đốt trên chính cơ thể mình. Tất cả những gì xảy ra hôm nay là sự chà đạp lên ước mơ và tôn nghiêm. Hiện tại, phía trước chỉ còn một con đường chết sao? Lý Vô Địch có thể sống sót hay không, vẫn là một câu hỏi. Nếu ông chết, Thập Phương Đạo Cung càng không có đường thoát. Lý Thiên Mệnh đang nghĩ, mình có thể làm gì cho những người quan trọng này? Giết Ngụy Tiếu Đào, Đông Dương Phần, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh hai vị thái thượng, hắn cảm thấy vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu ta còn có thể, nếu còn có chút thời gian, nhất định sẽ tự tay giết chết càn đế, báo thù cho cung chủ. Cái chết của Tinh Vân Đế Kình đã khiến ngọn lửa hận thù của Lý Thiên Mệnh bùng cháy dữ dội. Trong lòng hắn, càn đế cũng giống như Lâm Tiêu Đình, chết không có gì đáng tiếc. Ngay lúc này, Dạ Lăng Phong bỗng nhiên đặt tay lên Thập Phương Trấn Ma Trụ. Hắn nói, Thiên Mệnh ca, ta muốn thử xem. Thử cái gì? Dựng lại Thập Phương Trấn Ma kết giới. Dạ Lăng Phong đã nhận được truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn tại Thượng Cổ Thần Tán. Khi vừa trở về đạo cung, hắn cũng đã nói rằng Thập Phương Trấn Ma Trụ đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Điều này có nghĩa là, Thập Phương Trấn Ma Trụ đối với Dạ Lăng Phong, cũng giống như Đông Hoàng Kiếm đối với Lý Thiên Mệnh. Bây giờ cung chủ hôn mê bất tỉnh, Thập Phương Đạo Cung nguy như trứng treo đầu sợi tóc, trong lúc vạn người tuyệt vọng, truyền thừa mà Dạ Lăng Phong nhận được, chính là hy vọng duy nhất. Nhanh lên! Lý Thiên Mệnh thúc giục. Được. Họ hiện đang ở trên lưng nguyên thụ huyền vũ, cộng sinh thú của Tư Đồ Thanh Hòa, ở vị trí dẫn đầu của đội ngũ Thập Phương Đạo Cung. Lúc này, họ đã phá vỡ phòng tuyến của Thượng Cổ Hoàng Tộc, phía sau có Bạch Mặc và Dạ Nhất dẫn dắt các cường giả chặn hậu, tạm thời không gặp nguy hiểm. Đừng nhìn nguyên thụ huyền vũ hình thể to lớn, thực tế tốc độ của nó rất nhanh, nó có thể dẫn động đại địa mạch động để đẩy mình tiến lên, cảnh vật xung quanh vùng vụt lướt qua sau lưng, trong chốc lát đã đi được ngàn mét. Thập Phương Trấn Ma Trụ vẫn bị Vi Sinh Vân Tịch nắm chặt trong tay, nếu không dùng sức, rất khó lấy ra khỏi tay nàng. Tuy nhiên, Dạ Lăng Phong nghiêm túc bình tĩnh, khi hắn vươn tay nắm chặt cây gậy sắt được bao phủ bởi vảy đen này, Thập Phương Trấn Ma Trụ khẽ rung lên, tuột khỏi tay Vi Sinh Vân Tịch, rơi vào tay Dạ Lăng Phong. Thế nào? Lý Thiên Mệnh lo lắng hỏi. Có cảm giác quen thuộc, nhưng tạm thời vẫn như một màn sương mù, có lẽ cần phải giao tiếp nhiều hơn. Dạ Lăng Phong nói. Tình huống của hắn, so với lúc Lý Thiên Mệnh nhận được Đông Hoàng Kiếm, còn tốt hơn nhiều. Khi đó, Lý Thiên Mệnh chưa có truyền thừa của Hỗn Độn Thần Đế, đã phải mất một thời gian rất dài để tương tác với Đông Hoàng Kiếm. Sau khi gặp được đế quân, cánh cửa thứ ba của Đông Hoàng Kiếm đã trực tiếp mở ra. Ngươi cứ làm theo cảm nhận của trái tim. Thậm chí có thể thử sử dụng nó. Lý Thiên Mệnh nói. Sử dụng. Đúng. Lần đầu tiên Lý Thiên Mệnh và Đông Hoàng Kiếm nảy sinh cộng hưởng, chính là trong trận chiến sinh tử với Nguyệt Linh Lan. Hắn cũng đã dựa vào Đông Hoàng Kiếm để phản sát Nguyệt Linh Lan, mở ra cánh cửa thứ nhất của Đông Hoàng Kiếm. Ta thử xem. Dạ Lăng Phong cầm lấy cây Thập Phương Trấn Ma Trụ cao ngang mày, ra sức vung vài cái. Có quen với loại binh khí này không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không quen lắm. Dạ Lăng Phong trước đây chủ yếu dùng dao găm, đoạn kiếm, như Xích Huyết Tinh Hà. Nguyên lý của gậy hoàn toàn khác với dao găm, đoạn kiếm. Không sao, luyện tập nhiều là được, kiếm của ta và xiềng xích cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng binh khí đều có điểm chung, đó là ý chí giết địch. Gậy là loại binh khí trực tiếp và thô bạo nhất, cứ nhắm vào chỗ chết mà đập là được. Lý Thiên Mệnh nói. Đao mỏng và phi tiêu của Lý Khinh Ngữ cũng là hai loại binh khí hoàn toàn khác nhau, nàng sử dụng cũng rất tốt. Có chút kỳ lạ là, cả ba người họ đều đi theo con đường song binh khí, một chính một phụ. Lý Thiên Mệnh là kiếm và xiềng xích. Dạ Lăng Phong là gậy và dao găm. Lý Khinh Ngữ là đao và ám khí. Tuy nhiên, liệu Dạ Lăng Phong có thể nắm giữ được Thập Phương Trấn Ma Trụ hay không, vẫn là một câu hỏi. Hắn nghe theo lời Lý Thiên Mệnh, vươn tay nắm chặt Thập Phương Trấn Ma Trụ, nhắm mắt lại, cảm nhận những đường vân trên đó, thỉnh thoảng vung vài cái. Nếu có người của Thượng Cổ Hoàng Tộc từ bên cạnh xông lên ngăn cản, Dạ Lăng Phong liền trực tiếp ra tay, dùng thập phương trấn ma trụ này để nghênh địch, tấn công. Phanh phanh. Loại binh khí hạng nặng này, đập vào người địch, bề ngoài trông không có gì, nhưng ngũ tạng lục phủ đều sẽ bị chấn vỡ. Tiểu Phong vậy mà có thể vung được thập phương trấn ma trụ sao? Tư đồ Thanh Hòa đang tập trung vào sinh linh kết giới, hắn không thấy Dạ Lăng Phong, nhưng đại khái biết họ đang làm gì. Hắn hiển nhiên vô cùng kinh ngạc. Kỳ lạ lắm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thập phương trấn ma trụ sẽ chỉ thân thiết với một người, trước đây, ngoài cung chủ ra, không ai động vào được. Cung chủ từ nhỏ đã tu luyện bên cạnh thập phương trấn ma trụ, mới có thể thu phóng tự nhiên. Tư đồ Thanh Hòa nói. Có lẽ liên quan đến linh hồn của Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh nói. Ai, chuyện đã đến nước này, cứ thử đi, còn nước còn tát. Tư đồ Thanh Hòa giận dữ nói. Bầu không khí có chút nghiêm trọng. Tư đồ Điện Vương, chuyện càn đế không chết, không ai có thể đoán trước được sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lúc đầu nghe tin lão chết bất đắc kỳ tử, chúng ta đều có chút nghi ngờ, lúc nhập tán, mấy người chúng ta đều đã xem qua thi thể, đúng là đã chết, không biết lão dùng thủ đoạn gì để giả chết. Thời gian trôi đi, chúng ta nhìn thấy hoàng tộc tự hủy diệt, nội chiến chết mấy chục vạn người, thậm chí biến thần đô do chính tay họ xây dựng thành phế tích, thì đã hoàn toàn quên đi lão. Không ai có thể ngờ rằng, càn đế lại tuyệt tình như vậy, lại chơi ác đến vậy. Ta đoán, Đông Dương Lăng cũng giống như chúng ta, đều bị lừa trong mơ hồ, còn Đông Dương Dục, xem biểu hiện thì rất có thể là gần đây mới biết. Tư đồ Thanh Hòa bất đắc dĩ nói. Mộng Thính Vũ cướp bóc dân chúng cho càn đế, chắc hẳn nàng biết rõ tình hình. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng vậy, chỉ tiếc nàng là tín đồ cuồng nhiệt của càn đế, thà chết cũng không tiết lộ nửa lời. Nghe nói càn đế có phương pháp sư hồn đối với tu luyện giả cảnh giới bình thường, có thể cưỡng ép cướp đoạt trí nhớ, chúng ta không có phương pháp này, đối với thiên chi thánh cảnh như Mộng Thính Vũ cũng không hiệu quả. Cho nên nói, lần này trúng kế, không chỉ là do cung chủ sơ suất, tất cả chúng ta đều đã đánh giá thấp sự tàn độc của càn đế. Tư đồ Thanh Hòa nói. Quá độc ác. Lý Thiên Mệnh cũng bị lừa. Thiên Mệnh, hay là ngươi về đạo cung trước, mang muội muội của ngươi đi trước đi. Lần này e rằng khó thoát khỏi tai kiếp, nếu nghĩa phụ của ngươi không thoát được, tương lai chỉ có ngươi và Tiểu Phong mới có thể hoàn thành nguyện vọng của chúng ta. Nếu có một ngày ngươi có thể hủy diệt thượng cổ hoàng tộc, những lão già này chúng ta chết cũng không tiếc. Tư đồ Thanh Hòa nói. Điện Vương, đừng nói vậy. Lý Thiên Mệnh đứng lên. Hắn không thể làm kẻ đào ngũ. Hơn nữa, hắn e rằng cũng không chạy được. Bởi vì, một đại địch đã tìm thấy hắn. Vi Sinh Vân Tịch và Lý Thiên Mệnh đều ở đây. Người đó gầm lên một tiếng, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Thập Phương Đạo Cung tuy đã xông ra vòng vây, nhưng tốc độ của hơn 1 triệu người không thể nào nhanh được. Một số cường giả của thượng cổ hoàng tộc trực tiếp từ bên cạnh truy kích, chặn đầu Thất Tinh quân đoàn, chính là để tìm kiếm Vi Sinh Vân Tịch và Lý Thiên Mệnh. Người nói chuyện là một lão giả áo bào xám. Lão cưỡi trên một con yêu lang màu bạc khổng lồ, con yêu lang đó có 3 cái đầu, mạnh mẽ và hung tàn, móng vuốt sắc bén, trong mắt nó có 80 điểm sao, chứng tỏ đây là một cổ thánh thú bát giai đã trưởng thành. Cộng sinh thú này, tên là Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang, là biểu tượng của Tham Lang cổ tộc. Người này chính là Ngụy Kỵ. Với tư cách là tộc trưởng của Tham Lang cổ tộc, địa vị của lão trong phe của Đông Dương Lăng rất cao. Ngụy Kỵ đã từng là Tây Phương Điện Vương, ở Thập Phương Đạo Cung hô phong hoán vũ, mà bây giờ, lão lại là nanh vuốt của thượng cổ hoàng tộc, giết người ở hàng đầu. Vừa đồ sát các chiến sĩ của ám điện, vừa tìm kiếm Lý Thiên Mệnh có giá 30 triệu thánh tinh. Đối với lão mà nói, Vi Sinh Vân Tịch và Lý Thiên Mệnh không phải là người, mà là thánh tinh và công lao. Sau khi phát hiện Lý Thiên Mệnh, Ngụy Kỵ cười dữ tợn. Lão nhớ đến cái chết của cháu trai Ngụy Vô Thượng, biểu cảm càng thêm hung tợn, trực tiếp cưỡi Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang, xuyên qua đống phế tích của thần đô, thẳng hướng Nguyên Thụ Huyền Vũ. Ầm ầm. Trên trời một tia sét lóe lên, mưa to ào ào trút xuống, chưa kịp đến gần Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang, đã hóa thành hơi nóng. Trời tối sầm, bộ lông màu bạc của Tam Đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang vô cùng cao quý và sáng chói. Thiên Mệnh. Tư đồ Thanh Hòa sắc mặt khó coi. Hắn đang ở thời điểm then chốt của việc bố trí sinh linh kết giới, nếu tạm thời gián đoạn, việc chuyển hóa Tinh Vân Đế Kình thành cộng sinh linh sẽ thất bại, Vi Sinh Vân Tịch sẽ biến thành phế nhân. Sau khi cộng sinh thú chết, cũng chỉ có một cơ hội này. Tư đồ Thanh Hòa có thể chặn được Ngụy Kỵ, nhưng mấu chốt là, hắn không thể phân thân. Các điện vương, tinh vương khác từ thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng trở lên, đều có đối thủ ngăn cản, hoặc là không ở gần đây. Tư đồ Thanh Hòa lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài đi đi. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh lùng, nói ra 2 chữ. Cái gì? Tư đồ Thanh Hòa trừng lớn mắt. mang cung chủ về đạo cung, ta sẽ chặn Ngụy Kỵ. Điện Vương yên tâm, chỉ bằng hắn muốn giết chết ta, không dễ dàng như vậy đâu. Giọng nói của Lý Thiên Mệnh âm trầm, đầy sát ý, Tư Đồ Thanh Hòa mắt đỏ hoe, hắn không có lựa chọn. Nhất định phải sống sót. Nhất định. Hắn cắn răng nói. Điện Vương, ngài chờ ta mang đầu của Ngụy Kỵ về tặng cho ngài. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa. Hắn không biết, mình có bao nhiêu phần thắng. Hắn chỉ biết, hiện tại toàn thân đều đang bốc cháy. Hắn khí huyết ngút trời, chiến ý dồi dào, mặc kệ là ai, lúc này muốn làm tổn thương Vi Sinh Vân Tịch, hắn nhất định sẽ tự chiến đến cùng. Tư Đồ Thanh Hòa còn chưa kịp đáp lời, Lý Thiên Mệnh đã nhảy xuống khỏi Nguyên Thụ Huyền Vũ, như một dũng sĩ cảm tử, xông về phía tộc trưởng Tham Lang cổ tộc đã hơn trăm tuổi, Ngụy Kỵ. Đây chính là Tây Phương Điện Vương năm xưa, một tiền bối mà Lý Thiên Mệnh chỉ có thể ngưỡng vọng. Ngươi lá gan không nhỏ đấy, ta suýt nữa đã cảm động. Lý Thiên Mệnh, ngươi thật có dũng khí. Ngụy Kỵ trên mặt cười hiểm ác. Trong mắt lão, thiếu niên này toàn thân đã nhuốm máu, ám tinh chiến giáp đã vỡ vụn, mái tóc trắng gần như đã nhuộm thành tóc máu, trên người còn có không ít vết thương. Trong mắt hắn, huyết quang phun trào, giống như một con dã thú hung tàn đang nổi giận. Hắn không nói một lời, Tam Thiên Tinh Vực trong tay vung lên, liên tục thi triển toàn bộ Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Thôi sáng xí tinh. Tinh hà loạn thế. Cửu Thiên Tinh Trần. Tam Thiên Tinh Vực đó từ một điểm nóng rực, đến những dòng sông sao rơi xuống, rồi lại đến chín dòng sông sao hóa thành biển sao, vô tận, từ trên trời giáng xuống. Ba ba ba. Tam đầu Thô Nguyệt Yêu Lang đang xông tới, liên tục trúng ba roi, ba cái đầu trực tiếp nổ máu. Nhất là cái đầu sói ở giữa, hai con mắt của nó, bị Lý Thiên Mệnh quất đến tại chỗ nổ tung. Gào. Cự thú kêu thảm một tiếng, chân trước mềm nhũn, trực tiếp lăn trên mặt đất, đâm sập một mảng lớn phế tích, lăn về phía Lý Thiên Mệnh. Nhóc con vô tri, không biết sống chết, tộc trưởng Tham Lang cổ tộc đường đường như ta đến thu thập ngươi, ngươi cứ chờ chết là được rồi, còn dám càn rỡ. Ngụy Kỵ âm lãnh gầm lên một tiếng, từ trên lưng tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang nhảy xuống. Hắn và cộng sinh thú của mình, vừa rồi chủ yếu là không ngờ rằng, binh khí của Lý Thiên Mệnh lại có thể giết đến ngoài ngàn mét, bằng không, sẽ không dễ dàng bị thương như vậy. Tam đầu Thôn Nguyệt Yêu Lang tại chỗ bị thương nặng, nhãn cầu nổ tung, khi nó bò dậy, chính là giận tím mặt. Giữa lúc điện quang hỏa thạch này, bộ lông màu bạc trên người nó, toàn bộ hóa thành kim châm, hàng vạn cây, hướng về phía Lý Thiên Mệnh lao vút tới. Đây là một loại thần thông. Hết chương 540. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.